Tề Quốc Sa nghi hoặc nói, quản hắn khỉ gió, dù sao đã rời sang Nghiệp Thành, tại Đại Thụ Lâm nơi này, chúng ta là xử lý hắn như thế nào nhóm đều có thể. Lý Như Khuê trong mắt lóe lên một luồng hung quang. Ha ha, cũng đúng, các huynh đệ tăng thêm tốc độ, hôm nay huynh đệ chúng ta mở hàng rồi. Tề Quốc Sa hô, nha, người thủ hạ đồng loạt hoan hô nói. Điện hạ, bọn họ mau tới đây rồi. Vũ Văn Thành Đô nhìn ra Tề Quốc Sa đám người khoảng cách. Ân, hừ, cho là chúng ta không biết, tại khách sạn thời điểm bổn vương cũng đã phát giác, chính là không nghĩ khiến cho khủng hoảng thôi. Này phiến Đại Thụ Lâm là bọn họ nơi táng thân. Dương Nghiễm lạnh lùng cười. Hô! Tề Quốc Sa đám người ở Dương Nghiễm trước người dừng lại, tiểu tử thực thức thời nha, biết trốn không thoát ngay ở chỗ này chờ chết, ân thực ra đi, yên tâm, đợi lát nữa cho các ngươi lưu cái toàn thây. Tề Quốc Sa nói xong cười ha ha, bọn Lâu La cũng đi theo cười to, ánh mắt kia đều có chút sáng ngắt, tựa như đói giống như lang nhìn chằm chằm con mồi. Vài vị hảo hán chúng ta ngày xưa không oán, hôm nay không thù, vì sao muốn mưu hại chúng ta? Dương Nghiễm cố ý trêu chọc một chút này đó ngu xuẩn tặc. Muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi có tiền, hai ta huynh đệ đã thật lâu không có gặp được giống các ngươi có tiền như vậy chủ. Các ngươi cũng phối hợp điểm, ngoan ngoãn đem tiền cùng vật đáng tiền lấy ra nữa, bằng không đợi lát nữa, nhà ngươi đại gia không nghĩ qua là đem đầu của các ngươi ninh xuống dưới khả nhận không hơn a. Ha ha, Lý Như Khuê cười hắc hắc. Thành Đô, đem bọn họ cũng làm rơi. Ta không nghĩ bọn họ tại đánh trống gieo hò. Dương Nghiễm không nể mặt, lạnh như băng nói. Là điện hạ, Vũ Văn Thành Đô nói xong dục ngựa bước ra khỏi hàng, trong tay dẫn theo kia 120 cân phượng xí lưu kim đương, thủ hạ cuộc so tài long ngũ ban câu. Qua, lão Tề, tiểu tử này mã không sai a, có thể bán cái giá tốt. Lý Như Khuê liếc mắt một liền thấy chúng Vũ Văn Thành Đô BMW, cao thấp bình luận. Hoàn toàn không đem Vũ Văn Thành Đô để vào mắt. Tặc tử muốn chết, Vũ Văn Thành Đô giận dữ, vẫy tay chính là một cái quét ngang, hắn muốn đưa cái này gan lớn giặc cướp một đao hai đoạn. Tới tốt lắm, Lý Như Khuê dựng lên trong tay thiết thương, chuẩn bị chống chọi Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim đương, Dương Nghiễm thờ ơ lạnh nhạt, hắn suy nghĩ tựa như cái tặc tử có thể hay không trình đường vòng cung phi hành. Ai a? Quả nhiên cùng Dương Nghiễm tưởng tượng giống nhau. Lý Như Khuê bị Vũ Văn Thành Đô nhất đang tạp bay, theo lập tức trực tiếp đập phải dưới ngựa, giống chó chết giống nhau quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. À, cảm thương ngã đệ huynh, các huynh đệ cho ta chặt bọn họ. Tề Quốc Sa vừa thấy Lý Như Khuê té trên mặt đất bất động, nhất thời ngao ngao kêu to. Giết a, tiểu Lâu La nhóm hô to nhằm phía Vũ Văn Thành Đô, tiểu tử này bị thương bọn họ nhị đương gia, hôm nay tuyệt đối muốn làm rơi hắn vì nhị đương gia báo thù. Nhưng là làm cho bọn họ kinh hãi là, còn không có vọt tới Vũ Văn Thành Đô trước mặt, đã bị Vũ Văn Thành Đô vung phượng xí lưu kim đương một tên tiếp theo một tên nện xuống mã, nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ. A, điểm tử cứng rắn, xả hô. Tề Quốc Sa vừa thấy Vũ Văn Thành Đô như thế dũng mãnh, biết hôm nay là đá trúng thiết bản lên, vội vàng tiếp đón người thủ hạ đoạt lấy té trên mặt đất Lý Như Khuê, liền muốn chạy trốn. Tuy nhiên lại một tên tiếp theo một tên theo lập tức rơi xuống. Tề Quốc Sa quay đầu nhìn lại, nguyên lai là đám người kia giữa một cái lão giả chính dương cung xuất xa bọn họ. Bà ngoại ơi, tiếp tục như vậy cho dù đi ra ngoài cũng thừa không được vài người rồi, chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh còn không bị Vưu Tuấn Đạt tiểu tử kia chê cười a. Nghĩ xong, Tề Quốc Sa quay đầu ngựa lại liền nhằm phía Trường Tôn Thịnh, ít nhất phải đưa cái này thần xả thủ xử lý, bằng không thủ hạ Lâu La là một cái cũng chạy không được. Chương 19, dựa vào Sơn Vương Dương Lâm. Thất phu còn dám chạy trở về đến. Vũ Văn Thành Đô khinh thường cười, thuận tay chính là một con phượng xí lưu kim đương, ta đỉnh. Tề Quốc Sa ra sức giơ súng nghênh hướng Vũ Văn Thành Đô lôi đỉnh một kích. Nhưng là làm hắn uể oải là, kia phượng xí lưu kim đương truyền lên đến lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn liền cả nhân mang sao tạp ngã xuống đất, ha ha, tặc tử biết lợi hại chưa. Vũ Văn Thành Đô hoành đang lập tức, một bộ coi rẻ quần hùng anh hùng khí phách. Hắn là sảng, nhưng là Dương Nghiễm lại lo lắng rồi. Này Vũ Văn Thành Đô rất có thể đánh, về sau cũng không biết có thể hay không ngăn chặn hắn, nếu Vũ Văn Thành Đô cùng Diễn Nghĩa Lý giống nhau, đến mưu hại mình, vậy mình lấy cái gì để ngăn cản? Xem ra chính mình thu tiểu đệ bộ pháp muốn tăng nhanh, bằng không đến lúc đó vẫn không thể bị người ta nhất đang chém hai đoạn a. Chết đi lại đi hối hận a, hối hận chính mình quá yếu đuối. Vũ Văn Thành Đô giữ tợn cười, giơ lên phượng xí lưu kim đương liền chuẩn bị chém eo Tề Quốc Sa, chậm đã. Dương Nghiễm hét lớn một tiếng, điện hạ có cái gì phân phó? Vũ Văn Thành Đô đình chỉ động tác, nhìn về phía Dương Nghiễm, Thành Đô ngươi lui xuống trước đi, ta hỏi hắn nói mấy câu. Dương Nghiễm nói xong đến gần ngã xuống đất Tề Quốc Sa. Vâng, điện hạ. Vũ Văn Thành Đô lui sang một bên. Ngươi tên là gì? Dương Nghiễm quan sát một chút Tề Quốc Sa, lão tử. Là này nghiệp thành Tề Quốc Sa. Tề Quốc Sa từ dưới đất bò dậy, hai tay run rẩy, tiểu tử hắn đã cùng tiểu anh hài giống nhau, tay trói gà không chặt rồi, bị Vũ Văn Thành Đô chấn hai tay chết lặng, Tề Quốc Sa. Dương Nghiễm suy tư về, tùy đường lý có nhân vật số một như vậy sao? Tề Quốc Sa, Nga, nghĩ tới, hắn và Lý Như Khuê còn có Tần Quỳnh cùng nhau đại náo Lạc Dương, võ nghệ coi như có thể, là một đương đại tướng tài liệu. Nghĩ đến đây Dương Nghiễm động tâm tư, Tề Quốc Sa ngươi vì sao tập kích chúng ta, là vì tiền tài sao? Dương Nghiễm lộ ra một luồng mỉm cười. Đúng vậy, vừa rồi tại khách sạn gặp các ngươi ra tay hào phóng, vừa thấy chính là nhân vật có tiền, chúng ta liền muốn đánh một chút nha tế, phát bút tiểu tài. Tề Quốc Sa chi tiết trả lời. Nga, là như thế này à? Như vậy các ngươi bình thường vẫn đả kiếp qua lại thương lữ sao? Dương Nghiễm tiếp tục trả lời. Ai? Tiểu tử thế đạo mua bán không tốt làm a. Có tiền đều thỉnh cao thủ lợi hại hộ vệ, chúng ta căn bản thưởng không xuống. Kia bình thường thương lữ, chút tiền nhỏ kia chính là toàn bộ dành lại tới cũng không đủ chúng ta huynh đệ nhét kẽ răng. Tề Quốc Sa ai âm thanh giận dữ nói. Vậy các ngươi đi theo ta lăn lộn như thế nào đây? Dương Nghiễm ném ra cành ô liu, cái gì? Tề Quốc rộng lớn kinh, điện hạ, bọn họ là tặc đảo, đi theo chúng ta. Nếu tà tâm không thay đổi, ám toán chúng ta đây không bi kịch rồi. Vũ Văn Thành Đô ở bên khuyên lơn, mặc dù biết Tấn Vương Điện Hạ yêu quý nhân tài, nhưng cũng không thể người nào đều mời chào a. Này nếu để cho có lòng người biết, vẫn không thể nói xấu Dương Nghiễm tư thông trộm cướp a. Không có gì đáng ngại, bổn vương trong lòng hiểu rõ. Dương Nghiễm ngăn cản Vũ Văn Thành Đô nói tiếp, người có nghĩ là áo cơm không lo, phong quang vô hạn. Thủ hạ huynh đệ trên trăm, nghênh ngang ra vào nơi bướm hoa. Dương Nghiễm cam dỗ khởi Tề Quốc ở xa tới, nhưng là, chúng ta đều có án để trong người, chính là tưởng cải tà quy chính cũng không dễ dàng a. Tề Quốc Sa tăng vọt nhiệt tình lập tức phục hồi rồi, này đó các ngươi không cần lo lắng, bổn vương liền hỏi các ngươi có nghĩ là từ nay về sau làm vạn nhân tôn kính đại nhân vật. Bổn vương, ngươi là loại người nào? Tề Quốc Sa rốt cục nghe ra Dương Nghiễm trong lời nói hàm nghĩa, cô chính là đương kim hoàng đế con thứ, Tấn Vương Dương Nghiễm. Dương Nghiễm tự giới thiệu, Tấn Vương Điện Hạ. Tề Quốc rộng lớn kinh, đã biết không phải thỏ tinh lão thắt cổ. Chính mình ngại mạng dài sao? Đúng vậy, đúng là bổn vương. Dương Nghiễm nói, suy tính một chút, đi theo bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta nguyện ý, cũng không biết lão Lý có nguyện ý hay không rồi. Tề Quốc Sa hàm hậu mà cười cười, tốt ngươi cái Tề Quốc Sa, có chuyện tốt như vậy như thế đem ta bỏ lại rồi, ta đương nhiên nguyện ý đi theo Tấn Vương Điện Hạ rồi. Đã bị Lâu La nâng dậy Lý Như Khuê cũng đi đến Tề Quốc Sa phía sau, một cước đá vào Tề Quốc Sa mông, ha ha, ai biết ngươi ăn hay không quan phủ cơm a. Tề Quốc Sa một bên xoa mông, một mặt giải thích, có thể đi theo minh chủ giành chính quyền, là mỗi cái lục lâm hảo hán tha thiết ước mơ chuyện tình. Ta Lý Như Khuê đương nhiên cũng muốn đi theo Tấn Vương Điện Hạ cùng nhau giành chính quyền rồi. Lý Như Khuê một cái eo, thần khí hiện ra như thật nói. Tốt, nếu hai vị đều nguyện ý đi theo ta Dương Nghiễm, như vậy về sau ta Dương Nghiễm có thịt ăn sẽ không cho các ngươi cắn xương cốt, có ta sẽ có các ngươi. Dương Nghiễm ưng thuận hứa hẹn, chúng ta nguyện ý thề chết theo Tấn Vương Điện Hạ. Tề Quốc Sa cùng Lý Như Khuê mang theo còn không có ngủ bọn Lâu La cùng nhau quỳ xuống hướng Dương Nghiễm tỏ vẻ trung tâm, đều đứng lên đi, nơi này là chút ngân lượng, đem cái chết đi đều an táng, bị thương tìm đến lang trung cứu trị, còn lại không có chuyện gì toàn bộ theo ta tiếp tục chạy đi, mục tiêu U Châu. Dương Nghiễm từ trong lòng ngực lấy ra mấy trăm lượng bạc, trấn an này đó vết đao liếm máu hán tử, tạ điện hạ. Trung Lâu La cùng nhau quỳ xuống dập đầu. Dàn xếp tốt bọn Lâu La về sau, Dương Nhiễm đám người cứ tiếp tục ra đi, tiểu tử đội ngũ đã lớn mạnh không nhỏ, nhiều hơn 20 người, đoàn người tại ngày thứ tư mới vừa tới U Châu, Đại Tùy Bình loạn đại quân doanh địa, đi thông báo một tiếng, đã nói Tấn Vương Dương Nhiễm cầu kiến dựa vào Sơn Vương. Dương Nhiễm đối thủ vệ tốt nói, các ngươi chờ một chút, dựa vào Sơn Vương chính đang nghỉ ngơi. Thủ vệ tốt thực không cảm kích, tại tiểu binh trong mắt của chỉ có dựa vào Sơn Vương, mà không có hắn Tấn Vương Dương Nhiễm. Lớn mật, Tấn Vương điện hạ đến vậy, dựa vào Sơn Vương lại không đi ra nghênh tiếp thánh chỉ. Vũ Văn Thành Đô giận dữ, thánh chỉ. Thủ vệ tốt kinh hãi, thánh chỉ ai dám ngăn cản a, vội vàng mở cửa nghênh đón Dương Nhiễm đám người đi vào, hơn nữa phi báo Dương Lâm, là Quảng Nhi tới sao. Trung quân viên môn mở rộng, một vị toàn thân mặc giáp trụ trung niên nhân đi nhanh lưu tinh ra nghênh tiếp Dương Nhiễm, cháu Dương Nhiễm gặp qua thúc tổ. Dương Nhiễm liền vội vàng hành lễ, không có biện pháp, Dương Lâm nhưng là tùy văn đế Dương Kiên tiểu thúc, Dương Nhiễm thúc tổ, bối phận lớn hơn ngươi, gặp mặt sẽ hành lễ, mau đứng lên, thánh chỉ đến đây phải không? Dương Lâm nâng dậy Dương Nhiễm trả lời, đúng vậy. Bài hương án nghênh đón thánh chỉ. Dương Lâm đối phía sau hô to một tiếng, vâng. Sớm có nhân chạy xuống đi chuẩn bị. Quảng, lần này Bình Trần trở về khả cấp lão nhân gia ta mang lễ vật gì sao? Dương Lâm một mặt dẫn Dương Nhiễm đám người tiến đại trướng, một mặt trực tiếp muốn lễ vật. Đem Dương Nhiễm chỉnh sừng sốt, này dựa vào Sơn Vương nhất điểm không biết uyển chuyển, động trực tiếp cùng người muốn đồng hồ đâu rồi, muốn gì đồng hồ a? Đương nhiên là có. Thanh bảo kiếm này là cháu đang tấn công Xây Khang khi được đến, có thể thước kim đoạn ngọc, vô cùng sắc bén. Dương Nghiễm nói xong cởi xuống lưng eo long tuyền bảo kiếm đưa cho Dương Lâm, Nga, có lợi hại như vậy. Dương Lâm rõ ràng không tin, thúc tổ thử một lần liền biết. Dương Nghiễm mỉm cười, trong lòng lại mắng lên, lão vương bát đản, lão tử nhưng là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích ha, ngươi hoàn không cảm kích. Không cần đánh đổ. Bá. Dương Lâm rút ra nhất cây đại đao cùng long tuyền bảo kiếm đối khảm, cây đại đao kia lập tức đã bị chém làm hai đoạn, đem Vũ Văn Thành Đô đám người xem một trận nóng mắt. Thật là thần binh lợi khí a. Liền cả Dương Lâm cũng cảm thán nói, này cây đại đao nhưng là tiền triều Tề quốc đại tướng Tần Lâm binh khí, không nghĩ chỉ một cái đã bị Quảng Nhi bảo kiếm chặt đứt, quả nhiên là đồ tốt a. Ta thực thích, Dương Lâm mừng rỡ, Dương Nghiễm trong lòng nhưng ở thẳng máu, tốt như vậy này nọ ai không thích. Trên cái thế giới này chỉ có một thanh A, tuyệt đối chân phẩm A. Nhưng là Dương Nghiễm nghĩ lại, dựa vào Sơn Vương Dương Lâm đây là thu đồ đạc của mình, chờ mình cần phải trợ giúp thời điểm, hắn hoàn không biết xấu hổ không giúp một tay nói chuyện sao. Phải biết, tùy văn đế Dương Kiên tín nhiệm nhất chính là cái này tiểu thúc thúc, có Dương Lâm một câu, so Dương Nghiễm dâng lên một đám mỹ nữ đều dùng được. Nghĩa phụ, hương án chuẩn bị xong. Ngay tại Dương Lâm thử kiếm thời điểm. Nghĩa tử đại quá bảo La Phương tiến chướng bẩm báo. Ân, Dương Lâm gật đầu, kia thúc tổ, chúng ta bắt đầu đi. Dương Nhiễm từ trong lòng ngực lấy ra thánh chỉ bày ra. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, nay đặc mệnh Tấn Vương Dương Nhiễm vì Bắc phạt U Châu đại đô đốc, lớn nhỏ tướng lãnh giống nhau về Tấn Vương tiết chế, khâm thử. Thánh chỉ nội dung mặc dù ngắn, nhưng là trước mặt ý nghĩa lại không phải là nhỏ, lớn nhỏ tướng lãnh giống nhau nghe theo Dương Nhiễm tiết chế. Trong này cũng bao gồm dựa vào Sơn Vương Dương Lâm ở bên trong, đây là lớn bực nào quyền lực a? Thần tuân chỉ. Dương Lâm nhất dập đầu liền tiếp nhận thánh chỉ, Quảng Nhi một đường vất vả, tới trước bên trong đại trướng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta mà bắt đầu tấn công U Châu. Kia Quảng liền đi trước. Dương Nghiễm thi lễ liền ra trung quân, lưu lại Dương Lâm cùng cái kia chút hoàn quỳ trên mặt đất Dương gia thái bảo nhóm. Chương 20, U Châu đại chiến. Nghĩa phụ, hoàng thượng đây là ý gì? Đây không phải đem nghĩa phụ binh quyền đã đoạt đi sao? Nhị thái bảo Tiết Lượng khó chịu nói. Chính là a nghĩa phụ, mắt thấy ngày mai chúng ta một trận chiến có thể phá U Châu, hiện tại khen ngược. Đến đây cái Tấn Vương Thiên Tuế, đây không phải rõ ràng thường công lao đến sao? Cửu thái bảo Hoàng Côn cũng phụ họa nói. Các ngươi cũng đều là nghĩ như vậy. Dương Lâm cầm trong tay thánh chỉ, quét mắt một tuần. Chúng ta đều là ý tưởng như vậy. Đại quá bảo La Phương, tam thái bảo Lý Vạn, tứ thái bảo Lý Tường, ngũ thái bảo Cao Minh, lục thái bảo Cao Lượng, thất thái bảo Tô Thành, bát thái bảo Tô Phượng, mười thái bảo Tào Lâm, mười một thái bảo Đinh Lương, 12 thái bảo Mã Triển, đủ âm thanh đáp. Phía sau thập tam thái bảo Tần Quỳnh còn cái gì cũng không phải đâu rồi, hoàn toàn không có tư cách tiến vào Dương gia thập tam thái bảo nhóm. Nhất lũ ngu ngốc. Dương Lâm thất vọng nói, các ngươi mới vừa rồi không có phát hiện, ta kia cháu trai đưa ta bảo kiếm khi kia đau lòng biểu tình sao. Ta có thể khẳng định, thanh bảo kiếm này tuyệt đối là độc nhất vô nhị hiếm thế chân phẩm, bằng không hắn sẽ không như vậy không tha. Vì lấy lòng ta, không tiếc đưa ra bản thân yêu nhất, hắn toan tính không nhỏ à. Có thể để ý Bình Định U Châu điểm ấy công lao sao? Dương Lâm một bên vuốt ve Long Tuyền bảo kiếm, vừa nói, kia nghĩa phụ, Tấn Vương Điện Hạ có ý tứ là. Đại Quá Bảo La Phương thử dò xét nói, hừ, chỉ có đương kim hoàng đế vị mới có thể làm cho hắn như thế khẳng khái, trừ bỏ ngôi vị hoàng đế, không có gì có thể vào pháp nhãn của hắn rồi. Kia nghĩa phụ, chúng ta làm sao bây giờ a? 12 Thái Bảo Mã Triển nói, dù sao tranh đoạt thái tử vị không phải hay nói giỡn, áp sai rồi bảo, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Hừ hừ, không đến tối hậu quan đầu, đừng cho người khác biết suy nghĩ của ngươi, ta không có dạy qua các ngươi sao. Thích hợp thời điểm ta sẽ giúp hắn nói chuyện, về phần trực tiếp đi ra duy trì hắn, kia là không thể nào. Cáo giả Dương Lâm há là dễ dàng như vậy thu mua nghĩa phụ cao minh. 12 Thái Bảo đồng loạt nói nịnh, Dương Nghiễm, ta xem ngươi về sau xông ra như thế một phiến thiên địa. Dương Lâm tự lẩm bẩm. Sáng sớm ngày thứ hai đương cửa doanh ngoại lâu La binh báo lại, U Châu La Nghệ quân rốt cuộc đã tới, Dương Nghiễm ha ha cười to một tiếng, điểm đủ tùy quân đại doanh 18 danh đại tướng, đi ra trung quân nghênh địch, nhìn xem này U Châu La Nghệ quân uy phong, cũng nhìn xem này tùy quân trong quân tùy đường 18 anh hùng một trong dựa vào Sơn Vương Dương Lâm lợi hại. Dương Nghiễm thân tả là dựa vào Sơn Vương Dương Lâm, tay phải là Vũ Văn Thành Đô, phía sau xếp thành một hàng là Dương gia 12 thái bảo cùng Trường Tôn Thịnh, cùng với gần nhất quy hàng Tề Quốc Sa cùng Lý Như Khuê hai người. Dương Nghiễm nhìn bộ này đội hình, trong lòng nghĩ đến, chỉ cần không phải gặp được Lý Nguyên Bá, khác tùy đường 18 anh hùng có một tính một cái, hắn là tuyệt không e ngại. Ô, U Châu thành cửa mở ra, trong thành chạy đi một đội kỵ binh, đầu lĩnh nhất viên đại tướng. Một thân màu bạc áo giáp, trong tay một phen lượng ngân thương, phía sau xếp thành một hàng 18 danh kỵ binh. Dương Nghiễm suy đoán đây là uy chấn Đại Mạc U Vân 18 cưỡi, có thể trong một đêm giết hại người Liêu xét hợp đài bộ hơn 3.000 nhân siêu cấp chiến tranh binh khí. Tại U Vân 18 kỵ mặt sau là U Châu kỵ binh đại quân, Dương Nghiễm mắt liếc một cái, ước chừng có thể có mấy vạn, nếu như muốn tiêu diệt bọn họ, sở trả giá cao nhất định là thảm trọng. Người tới nhưng là Tĩnh Biên Hầu La Nghệ. Dương Lâm phóng ngựa bước ra khỏi hàng, đúng là, đối diện nhưng là đại tùy dựa vào Sơn Vương Dương Lâm. La Nghệ trả lời, đúng vậy, Tĩnh Biên Hầu không tuân thủ nghiêm ngặt chính mình danh giới, nay vô cớ phạm ta đại tùy biên cương, là đạo lý gì? Dương Lâm chỉ trích khởi La Nghệ đến đây, hừ, ta vốn là đại tề tướng lãnh, hôm nay phạt tùy cũng là danh chính ngôn thuận. Huống chi? Ta anh vợ đại tề tướng quân Tần Di cũng chết tại ngươi Tù Long Ca tụng xuống, nói như thế nào ta đều hẳn là báo thù cho hắn. Cho nên về công về tư, ta lần này phạt tùy đều là thiên kinh địa nghĩa. La Nghệ hiên ngang lẫm liệt nói, Tần Di, nhưng là kia sử hai thanh kim giản Bắc Tề đại tướng. Dương Lâm nhớ tới là có một người như thế. Đúng vậy, vậy chính là ta anh vợ, người giết hắn, chẳng lẽ còn trông cậy vào ta sẽ lui binh bất thành. La Nghệ cười khẩy nói, làm càn, dám can đảm cùng nghĩa phụ ta nói chuyện như vậy, đợi ta đến bắt ngươi. Đại Quá Bảo La Phương khoát tay chặn lại chung đao liền giết hướng La Nghệ, ta cũng chính là nhìn xem Dương gia 12 thái bảo thực lực đâu này. La Nghệ bá nhất thương liền chát hướng La Phương cổ. La Phương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, này La Nghệ thương thật nhanh a, chính mình dưới sự khinh thường thiếu chút nữa nói, lão thất phu xem đao. Bá. Một đao liền chém về phía La Nghệ hông của đang lúc, trong mộng khêu đèn xem kiếm. La Nghệ nhanh như tia chớp chọc ra nhất thương, chính giữa La Phương bả vai, phốc. A! À, La Phương kêu to một tiếng, theo lập tức xoay người xuống dưới, chói lại. La Nghệ vung tay lên, phía sau tiểu tốt liền đã chạy tới đè lại La Phương chói kết kết thật thật, áp tải bổn trận. Hoàn huynh trưởng ta! Nhị thái bảo Tiết Lượng giận dữ. Đây không phải đập Dương gia thái bảo danh tiếng sao thất phu chạy đâu. Xem đao. Tiết Lượng cùng La vừa mới dạng đều là dùng đao. Đi xuống đi. La Nghệ quét ngang nhất thương đem Tiết Lượng quét về phía mã, bị U Châu binh bắt sống đi, tất cả lui ra. Dựa vào Sơn Vương Dương Lâm ngừng chuẩn bị hô nhau mà lên Khác Thái Bảo, khiến cho bổn vương đến gặp lại La gia thương pháp a. Dương Lâm nói xong phi ngựa đi vào La Nghệ trước người của, nhấc tay chính là một gậy nện xuống, oanh. La Nghệ hoành giá tù long ca tụng, cảm giác mặt lực đạo không nhỏ, biết Dương Lâm khí lực không nhỏ, muốn dựa vào khí lực thủ thắng là không thể nào, chỉ có thể dựa vào La gia thương quỷ dị hay thay đổi đến xử lý địch nhân rồi. Lấy. La Nghệ hướng tới Dương Lâm đầu bắn một phát, ba. Dương Lâm trong tay trái tù long ca tụng hướng ra phía ngoài một ô, tay phải tù long ca tụng đập một cái, đánh hướng La Nghệ bả vai. La Nghệ khiến cho cái bồ câu xoay người, Dương Lâm nhất kích nện ở chỗ trống, La Nghệ nhanh chóng đứng dậy, ba ba ba. Liên hoàn ba phát, La Nghệ có lợi hại hay không, vậy tuyệt đối cũng là một thành viên dũng quan tam quân hãn tướng, gia truyền La gia thương pháp tuyệt đối là tùy đường nhất tuyệt. Bây giờ cùng Dương Lâm đánh nhau, đó là gặp lương tài, kỳ phùng địch thủ, trong khoảng thời gian ngắn khó phân cao thấp. Dương Nghiễm nhìn thẳng nhíu mày, như vậy đánh đi xuống cơm chiều cũng chưa có ăn, ra tuyệt chiêu. Vũ Văn Thành Đô, người đi thế cho dựa vào Sơn Vương. Dương Nghiễm đối phía sau Vũ Văn Thành Đô nói, vâng, điện hạ. Vũ Văn Thành Đô mừng rỡ, hắn biết đây là Dương Nghiễm cho hắn nổi danh lập vạn cơ hội. Có thể đánh bại đại danh đỉnh đỉnh U Châu Đại Mạc Ngân Thương La Nghệ, đó là tốt nhất chứng minh thực lực của chính mình phương pháp rồi. Lập tức Vũ Văn Thành Đô cũng nghiêm túc, nhoáng lên một cái phượng xí lưu kim đương liền giết Trình Diện Trung, dựa vào Sơn Vương thiếu gia nghỉ, Vũ Văn Thành Đô tới cũng. Vũ Văn Thành Đô khoái mã giết. Ân, Dương Lâm có chút bất khoái, này đều biết năm không có gặp được tốt như vậy đối thủ rồi, vừa chiến đến hưng phấn chỗ đã bị nhân cắt đứt. Tâm tình khó tránh khỏi bất khoái, thúc tổ hơi chút nghỉ ngơi, mà xem ta này thị vệ võ nghệ như thế nào. Dương Nghiễm tiếp đón Dương Lâm trở về bổn trận, hắn biết Dương Lâm hiện tại buồn bực, cho nên cho hắn một cái hạ bậc thang, hừ. Dương Lâm trừng mắt nhìn Vũ Văn Thành Đô liếc mắt một cái, thúc ngựa trở về bổn trận. Nơi nào đến tiểu tử, hãy xưng tên ra, ta thương hạ không giết vô danh tiểu tốt. La Nghệ súng bự ngăn. Khí phách mười phần nói, Vũ Văn Thành Đô. Giết người ta như vậy đủ rồi, không cần phải dựa vào Sơn Vương ra tay. Vũ Văn Thành Đô nói xong chính là nhất đang bổ về phía La Nghệ, tiểu tử muốn chết. La Nghệ có chút thác đại, chỉ dùng chữ bát phân lực lượng ngăn cản. A, đương lượng ngân thương cùng phượng xí lưu kim đương chạm vào nhau thời điểm, phát ra nhất thanh muộn hưởng. Tận lực bồi tiếp La Nghệ hét thảm một tiếng, Dương Nghiễm đám người vừa thấy. Nguyên lai là La Nghệ hổ khẩu bị Vũ Văn Thành Đô kia nhất chấn đổ máu, liền cả lượng ngân thương cũng rơi trên mặt đất. La Nghệ bất chấp lượng ngân thương, quay đầu ngựa lại liền hướng trong thành chạy. Vũ Văn Thành Đô nơi nào sẽ lui qua tay công lao bay đi, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Tướng địch nghỉ làm tổn thương ta chủ. La Nghệ trung cực lực lượng U Vân 18 kỵ xuất động, Vũ Văn Thành Đô vừa thấy mừng rỡ, hôm nay thật sự là nhân phẩm bùng nổ a. Một lần ra đến nhiều cao thủ như vậy, chính mình đánh bại bọn họ, chính bọn họ không phải danh dương thiên hạ, trở thành vạn nhân kính ngưỡng đại anh hùng sao. Yến Vân 18 kỵ là do La Nghệ lãnh đạo phi thường khủng bố vương bài kỵ binh bộ đội. Tổng cộng từ 18 người tạo thành, bọn họ mặc áo lạnh, thắt lưng bội loan đao, mặt mang mặt nạ bảo hộ, đầu ngu rốt cái khăn đen, chỉ lộ đôi mắt, ngoại thân hoàn khoác màu đen trường áo choàng, chân đạp người hồ dày ủng phối hữu chủy thủ. Mọi người lưng đeo đại cung, mỗi người phụ tên 18 chỉ, đồng thời đều phối hữu thuần một sắc viên nguyệt loan đao. Bình thường đều là tại Đại Mạc hoạt động, rất ít tiến vào Trung Nguyên. Xuất quỷ nhập thần, hơn nữa người người đều mang mặt nạ bảo hộ, chưa từng có nhân thấy qua mặt mũi thật của bọn họ. Mỗi lần xuất hiện khi, đều muốn cấp man tộc mang tới một lần cực kỳ bi thảm đại sát lục. Chương 21, La Thành xuất chướng. Vũ Văn Thành Đô nhìn bôn hướng mình U Vân 18 kỵ, mừng rỡ trong lòng, hận không thể nhiều hơn nữa chút cao thủ như thế cùng mình đối địch, hắn có điểm thầm oán La Nghệ keo kiệt, làm sao lại huấn luyện như vậy chọn người đâu rồi, cũng không đủ chính mình nhét kẽ răng đây này. Bá! Một gã U Châu kỵ đã giết Vũ Văn Thành Đô trước mặt, kia viên Nguyệt Loan đao chém về phía Vũ Văn Thành Đô đầu. Khả là công kích như vậy đối với Vũ Văn Thành Đô mà nói không hề kỹ thuật hàm lượng. Chỉ thấy hắn dồn người một cái, phượng xí lưu kim đương nhất ấn, ba. Một tiếng, người này U Châu Kỵ liền rơi xuống dưới ngựa rồi. Không phải U Vân 18 kỵ quá kém, mà là Vũ Văn Thành Đô quá biến thái, có thể ngăn hạ hắn 120 cân Phượng Xí Lưu Kim Đương người bây giờ còn chưa có xuất chướng đâu rồi. Lý Nguyên Bá cũng liền 4-5 tuổi bộ dạng, trông cậy vào hắn ngăn cản Vũ Văn Thành Đô đó là không hy vọng. Bại vào thành nội La Nghệ tại trên cổng thành đang xem cuộc chiến, chính mình vất vả huấn luyện U Vân 18 kỵ trong nháy mắt đã bị này viên tiểu tướng toàn bộ đánh hạ mã đi, một tên tiếp theo một tên bị chôn bắt đi, La Nghệ đau lòng gần chết, những thứ này đều là vương bài bên trong vương bài A, cứ như vậy một hồi bị địch quân giải quyết, làm sao có thể làm hắn cam tâm. Truyền lệnh, nhắm chặt cửa thành, mặc kệ người nào không thể xuất chiến, cãi lời quân lệnh người, chém. La Nghệ treo lên miễn chiến bài rồi. Phu quân, hôm nay hội chiến như thế nào? La Nghệ lão bà Tần Thị Nghênh đón chính mình thất hồn lạc phách phu quân vào nhà, ai, đừng nói nữa. Lần này tiến đến thảo phạt là đại tùy dựa vào Sơn Vương Dương Lâm, còn có Tấn Vương Dương Nghiễm. Kia Dương Lâm thì cũng thôi đi, võ nghệ cùng ta tương xứng, nhưng là kia Tấn Vương Dương Nghiễm thủ hạ có một thành viên tiểu tướng, thế nhưng nhất chiêu liền đem ta Lượng Ngân Thương tạp phi. Để ta mất đi sức chiến đấu, mà U Vân 18 kỵ vì che giấu ta vào thành, cũng đều bị cái kia tiểu tướng một đám đánh hạ mã, bị tùy quân bắt sống. La Nghệ buồn nản nói. À, kia nay chúng ta làm sao bây giờ à? Tần Thị hoảng loạn lên, ta cũng không biết. La Nghệ ủ rũ cúi đầu nói. Phụ thân không cần lo lắng, đợi con đi ra ngoài trả lời cái kia tặc tướng, tùy quân sẽ trận cước đại loạn rồi. Cửa đi vào một cái 12-13 tuổi bộ dáng thiếu niên, sinh mục nếu lãng tinh, dáng vẻ đường đường, vừa thấy trưởng thành chính là soái ca cấp bậc. Con nít con nôi đi ra đảo cái gì loạn, đi một bên chơi. La Nghệ đúng là nổi nóng, nói chuyện cũng có vẻ đông cứng. Phụ thân có dám cùng con phân cao thấp, La Thành nheo lại đôi mắt nhỏ, trên người bộc phát ra khí thế cường đại. À, còn chưa phải dùng, La Nghệ nghẹn lời rồi, không có biện pháp. Ngày thường cùng con trai mình giao thủ, chính mình chưa từng có chống đỡ quá 10 chiêu, cũng đã thua trận. Đừng nhìn chính mình Đại Mạc Ngân Thương danh tiếng không nhỏ, nhưng là cùng con trai mình Lãnh Nguyệt Hàn Thương so sánh với, thực liền quá miểu tiểu. Con ta có tin tưởng giết bại địch đem sao? La Nghệ trong mắt mong được ngóng nhìn, con nguyện ý lập được quân lệnh trạng. La Thành tiểu ưỡn ngực lên, tràn ngập tự tin đáp. Tốt, con ta tráng tai. La Nghệ mừng rỡ. Con trai mình bản sự hắn là biết, tuyệt đối có lực đánh một trận, cho dù là đánh không lại cái kia Vũ Văn Thành Đô, toàn thân trở ra vậy tuyệt đối không là vấn đề. Con đi một chút sẽ trở lại. La Thành ngạo nghễ xuất môn, nhìn hắn bộ dáng này, giống như giết chết Vũ Văn Thành Đô tựa như con gà con giống nhau đơn giản. Báo, Tấn Vương Điện Hạ, dựa vào Sơn Vương, doanh ngoài cửa có một thành viên tiểu tướng ở bên ngoài chửi bậy, nói. Nói làm đả thương phụ thân cầu tặc đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Thủ vệ tốt khiếp đảm nói hết lời. Cái gì? Vũ Văn Thành Đô giận dữ, đứng dậy liền ra đại trướng, hắn muốn nhất đang đâm chết người bên ngoài, lấy ra đường nướng ăn. Một thành viên tiểu tướng, chẳng lẽ là Tần Quỳnh? Không có khả năng, Tần Quỳnh tiểu tử đứa nhỏ nghiệp thành đương bộ khoái, không phạm tội trước kia là sẽ không tới U Châu. Như vậy thì nhất định là La Nghệ con La Thành rồi. Nghĩ đến đây Dương Nghiễm mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên đi theo Vũ Văn Thành Đô cùng đi ra đại trướng, Dương Lâm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là cũng đi theo ra ngoài, cái này tùy quân chủ yếu tướng lãnh tất cả đi ra đang xem cuộc chiến rồi. Người tới nhưng là Vũ Văn Thành Đô. La Thành khoát tay chặn lại điểm giữa thép thương, cao thấp đánh giá Vũ Văn Thành Đô. Không tệ, đúng là nhà ngươi đại gia, phía trước là nơi nào đến nhãi con. Hãy xưng tên ra. Đại gia không giết hạng người vô danh. Vũ Văn Thành Đô ngạo mạn nói. Tặc tử muốn chết, La Thành giận dữ, trong tay ngân thương nhanh như tia chớp chát hướng Vũ Văn Thành Đô ngực. Ba, Vũ Văn Thành Đô vung lên Phượng Xí Lưu Kim đương ngăn cách La Thành Lượng ngân thương. Đơn thương chống lại Phượng Xí Lưu Kim đang, tùy đường bài danh thứ hai đụng phải tùy đường thứ bảy cũng là tốt một phen long tranh hổ đấu, nhị mã thúc dục, nhị món binh khí giao phong cùng một chỗ. Kia Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim đương phân lượng cực lớn, Vũ Văn Thành Đô cũng là một cái mãnh tướng, tại khí lực lên, trước khí thế lên, Lượng ngân thương La Thành lại lạc dưới phong, hơn nữa La Thành vốn tuổi còn nhỏ, tại khí lực thượng cũng rõ ràng chịu thiệt. Bởi vậy bất quá mười mấy cái hiệp, đã bị Vũ Văn Thành Đô xóa sạch mũ giáp, hoàn hảo La Thành thấy thế không tốt, vội vàng quay đầu ngựa, mới có thể may mắn thoát khỏi cho nan bại hồi vốn trận. Dương Nghiễm ở phía sau lược trận, đại tùy trung tướng cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú vào trên chiến trường thế cục, một bên Dương Lâm đột nhiên nói. Quảng, này La Thành thật sự là một thành viên mãnh tướng, võ nghệ càng tại phụ thân của hắn La Nghệ phía trên. Ta xem có thể thu phục người này cho thỏa đáng, còn chưa phải muốn cứng đối cứng đánh tiếp, miễn cho bị thương chẳng phải là lãng phí này bọn người mới. Dương Nghiễm nghe vậy cười, thúc tổ nói có lý, trong lòng lại nhạc khai hoa, La Thành hiện tại cái tuổi này có thể được đến dựa vào Sơn Vương tán thưởng, điều này nói rõ thực lực của hắn không phải đắp. Khó trách có thể ở mấy năm sau có thể xử lý Dương Lâm, trở thành tùy đường 18 anh hùng thứ 7 tuyệt đỉnh cao thủ. Thành đều trở về, không dùng đuổi theo. Dương Nghiễm đối chính liều mạng đuổi theo La Thành Vũ Văn Thành Đô hô, ai? Vũ Văn Thành Đô trong lòng rất là không cam lòng, nhưng là vương lệnh khó vi phạm, tấn vương điện hạ thưởng thức cùng đề bạt làm Vũ Văn Thành Đô đối với mình lập được lời thề, cuộc đời này duy Dương Nghiễm mệnh lệnh là từ. Cho nên, tuy rằng thật đáng tiếc không có bắt sống La Thành, nhưng là Vũ Văn Thành Đô vẫn quay đầu ngựa lại trở về bổn trận, làm La Thành bại vào thành nội. Truyền lệnh xuống, thu binh hồi doanh. Dương Nghiễm nhìn La Thành bại về thành ở trong, hạ lệnh bây giờ. Điện hạ vì sao không cho ti chức bắt giữ cái kia tiểu tướng? Trở lại trong doanh, Vũ Văn Thành Đô liền chạy tới Dương Nghiễm trước mặt đoán giận, ha ha, Thành Đô nghĩ đến La Thành võ nghệ như thế nào? Dương Nghiễm đáp phi sở vấn, ách, La Thành võ nghệ so phụ thân La Nghệ cường rất nhiều, ti chức vừa mới có thể thắng được cũng là chiếm tại khí lực thượng ưu thế, nói riêng về chiêu thức. Ti chức không phải là đối thủ của hắn. Nếu chờ thêm vài năm, hắn lại tôi luyện một chút khí lực cùng kinh nghiệm, kia ti chức muốn thắng hắn liền tuyệt đối không dễ dàng. Vũ Văn Thành Đô chút nào không keo kiệt khích lệ khởi La Thành. Thúc tổ nghĩ đến Thành Đô nói như thế nào? Dương Nghiễm mỉm cười, xoay người đối Dương Lâm trả lời, chính như Vũ Văn Thành Đô lời nói, này La Thành tuổi còn trẻ sẽ có như thế võ nghệ, chờ thêm vài năm kẻ này tiền đồ bất khả hạn lượng a. Dương Lâm cũng đồng ý nói, kia thúc tổ cho là hắn nếu như là địch nhân của chúng ta thì như thế nào? Dương Nghiễm lại hỏi nói, ân, vậy tuyệt đối phải thừa dịp hắn cánh chim không gió phía trước giảm bớt. Bằng không về sau sẽ thành họa lớn. Dương Lâm hổ trừng mắt, sắc bén nói, kia như tài cán vì ta sử dụng đâu này? Dương Nghiễm không cho là đúng. Này, tuyệt đối là nhân tài, nếu như có thể cho ta đại tùy sử dụng. Ta đây đại tùy tuyệt đối như hổ thêm cánh. Dương Lâm rất là tâm động, không có biện pháp, Dương Lâm chính là yêu quý nhân tài, bằng không cũng sẽ không thu Tần Quỳnh làm nghĩa tử, chính là có đôi khi hắn lòng yêu tài cũng bị người lợi dụng mà thôi. Thúc tổ, Quảng Nhi muốn vào thành một chuyến, ta muốn thuyết phục La Nghệ phụ tử quy hàng, cho ta đại tùy hiệu lực. Cũng để cho chúng tướng sĩ thiếu lưu một ít máu. Dương Nghiễm tính toán chiêu hàng La Nghệ phụ tử vì hắn sử dụng. Dù sao La Nghệ phụ tử võ nghệ rất lợi hại, hơn nữa trong tay có binh mã, chờ mình tranh đoạt thái tử vị thời điểm, đây tuyệt đối là nhất đại trợ lực. Chương 22, chiêu hàng La Nghệ. Không thể a điện hạ, hiện tại hai quân đang giao chiến, tùy tiện vào thành chỉ sẽ đem mình lâm vào đất nguy hiểm, vạn vạn không được vào thành a. Vũ Văn Thành Đô đầu tiên nhảy ra phản đối. Không tệ, Quảng Nhi dụng tâm lương khổ, bổn vương biết. Nhưng là tự như cùng Vũ Văn Thành Đô nói như vậy, hiện tại vào thành sẽ chỉ là đem mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh, hiện tại đi chiêu hàng bọn họ thời điểm không phải thực thành thục. Dương Lâm cũng phản đối nói. Thúc tổ yên tâm, Quảng Nhi cũng không đánh trận chiến không nắm chắc. Ta có lòng tin tuyệt đối thuyết phục La Nghệ phụ tử đến hàng. Dương Nghiễm cố ý muốn vào thành, điều này làm cho Dương Lâm có chút hơi khó, dù sao Dương Nghiễm là Bắc phạt đại soái, hắn hiện tại có quyết định này. Chính mình mặc dù là hắn thúc tổ, khả ở trên chiến trường cũng muốn ấn quan cấp lớn nhỏ nghe lệnh lệnh. Sau cùng Dương Nghiễm vẫn chuyên quyền độc đoán một người đan thương thất mã đi vào U Châu dưới thành. Trên thành nghe, ta chính là đại tùy tấn vương Dương Nghiễm, có việc muốn gặp nhà ngươi tướng quân, mau mau thông báo. Đoan ngồi ở trên ngựa Dương Nghiễm đối trong thành hô lớn. Ngươi chờ, chúng ta cái này đi thông báo. Trên thành thủ vệ tốt vừa nghe. Vội vàng bỏ chạy hạ dũng đạo đi nội thành phủ tướng quân thông báo, đối phương đến nhưng là vương gia, không phải là mình như vậy điểm tiểu binh có thể ngăn trở, nhanh hơn điểm báo cáo nhanh cho tướng quân. Báo, tướng quân, ngoài thành có tự xưng là đại tùy tấn vương Dương Nghiễm người muốn gặp tướng quân. Thủ vệ tốt một đường chạy vội, chạy vào Lang Nghệ phủ nha. Nga đã biết, các ngươi dẫn hắn tiến vào. Lang Nghệ gật gật đầu. Là tướng quân, thủ vệ tốt xoay người liền chạy ra ngoài. Phu quân, Đại Tùy Tấn Vương đã đến, ngươi cảm thấy là tới làm cái gì? Lang Nghệ lão bà Tần Thị ở một bên không khỏi nghi ngờ hỏi nói. Ta đoán tám phần Dạ Dạ đến chiêu hàng, hiện tại chúng ta bị vây hoàn cảnh xấu, đúng là chiêu hàng tốt thời điểm. Hơn nữa ta cũng nghe nói gần nhất này Đại Tùy Tấn Vương Dương Nghiễm là đại xuất danh tiếng, tại diệt trần chi chiến lý cũng là hào phóng tia sáng kỳ dị, rất có thể thay thế được hiện tại Thái tử Dương Dũng. Ta nghĩ hắn nhất định là tưởng chiêu hàng chúng ta, vì hắn về sau tranh đoạt Thái tử vị đánh hạ trụ cột. Không hổ là lão du điều, liếc mắt liền nhìn ra Dương Nghiễm tính toán, hơn nữa phân tích đạo lý rõ ràng, quả thực chính là tiến vào Dương Nghiễm trong đầu của hiện trường trực tiếp giống nhau, hoàn toàn chính xác. Lão gia kia, ngươi định làm như thế nào, là thuận thế đầu hàng hoàn tiếp tục chống cự? Tần Thị thật cẩn thận trả lời, đồng thời trong lòng cũng căng thẳng, bởi vì La Nghệ trả lời đối với mình ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên là đầu thành rồi. Chúng ta U Châu nhỏ như vậy thành chỉ thế nào lại là toàn bộ Đại Tùy đối thủ, liền cả Bắc Tề Vương Triều đều bị Đại Tùy dễ dàng tiêu diệt, chúng ta lấy cái gì chống cự? Lần này sở dĩ chiêu chọc kháng Tùy Đại Kỳ, chính là vì tại đầu hàng Đại Tùy thời điểm đem thân thể của mình giới nâng lên. Chỉ có như vậy chúng ta quy thuận Đại Tùy về sau mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt. La Nghệ đắc ý nói, lại hoàn toàn không có chú ý tới mình lão bà Tần Thị kia sắc mặt trắng bệch. Nhưng là lão gia. Đại ca của ta Tần Di nhưng là chết ở dựa vào Sơn Vương Dương Lâm trong tay a. Tần Thị nói xong nước mắt liền chảy xuống. Ai, phu nhân, khi đó đại ca ngươi cùng Dương Lâm là đều vì mình chủ, cũng trách không được Dương Lâm, nếu đại ca ngươi cùng Dương Lâm vị trí đổi một chút, đại ca ngươi cũng sẽ làm như vậy. La Nghệ khuyên khởi lão bà của mình đến. Ngươi, Tần Thị có chút xa lạ nhìn thoáng qua trượng phu của mình, thở dài, xoay người tiến vào nội đường. Phu nhân ta cũng biết ngươi đau đớn, nhưng là ta không thể vì ân oán cá nhân, làm ngàn vạn tướng sĩ trở thành vật hy sinh, bọn họ cũng là có con trai có con gái. Chuyển nhà đó a, La Nghệ tự lẩm bẩm, hắn lại không biết mình lão bà đã đối với hắn thực thất vọng rồi, giết huynh chi thù bất cộng đái thiên, há là nói buông thì để xuống. Ai a không biết Tấn Vương Điện Hạ giá lâm, La Nghệ không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. La Nghệ tại cửa liền nghênh đón Dương Nghiễm đến. Ha ha, La Hầu đa lễ, Dương Nghiễm lần này không mời mà tới cũng là có chút mạo thất. Dương Nghiễm mỉm cười, Tấn Vương Điện Hạ mời vào bên trong. La Nghệ khoát tay thỉnh Dương Nghiễm trước hết mời. La Hầu thỉnh, không biết Tấn Vương Điện Hạ này đến vì chuyện gì. Hai người ngồi vào chỗ của mình, La Nghệ bắt đầu thử khởi Dương Nghiễm đến. Bổn vương cũng không quanh co lòng vòng rồi. Lần này tiến đến là muốn chiêu hàng La Hầu cho ta Đại Tùy hiệu lực. Dương Nghiễm đi thẳng vào vấn đề. Nga, ha ha, ta cùng với Tấn Vương Điện Hạ bây giờ là địch ta hai phe, ta làm sao có thể quy thuận Đại Tùy đâu này. La Nghệ bắt đầu ngoạn lòng giả. Ha ha, nói thực ra, ta thực thưởng thức La Hầu, là quốc gia thú biên lương tướng. Nếu như có thể quy thuận ta Đại Tùy, biên cương có thể không lo. Dương Nghiễm nhìn La Nghệ, không sắc khích lệ khởi La Nghệ. Đem La Nghệ đắc ý thẳng phủ râu mép của mình. Tấn Vương Điện Hạ khen chật rồi. Ha ha, La Hầu khiêm nhường, bổn vương cũng không quanh co lòng vòng rồi. Một câu, chỉ cần La Hầu có thể quy thuận ta Đại Tùy, bổn vương có thể đảm bảo. La Hầu toàn bộ như cũ, vẫn này U Châu chủ quản, này U Châu vẫn La Hầu định đoạt. Dương Nghiễm khai ra điều kiện. Này, La Nghệ có chút động lòng, này đầu hàng đơn giản chính là đem y phục của mình nhất đổi, thay Đại Tùy. Nhưng là thực tế được đến cũng tuyệt đối cực kỳ giá trị. Tấn Vương Điện Hạ chuyện này là thật. La Nghệ đôi mắt tỏa sáng, ngữ khí có chút dồn dập. Đúng là, trước khi vào thành ta đã cùng thúc tổ dựa vào Sơn Vương thương nghị thỏa đáng, chúng ta liên danh hướng Hoàng thượng thượng thư, bảo La Hầu vì Tịnh Biên Hầu, tiếp tục trấn thủ U Châu, toàn bộ không thay đổi. La Hầu vẫn này U Châu chủ nhân, hơn nữa còn là nghe điều không nghe tuyên, không cần vào kinh thành. Thế nào? La Hầu cái này có thể yên tâm a. Không thể không nói Dương Nghiễm khai ra điều kiện thực dày, La Nghệ trả giá bất quá chính là một câu ta chung với Đại Tùy Vương Triều đơn giản như vậy, không có gì tổn thất. Tốt, ta đồng ý. La Nghệ nói xong đối Dương Nghiễm thi lễ, La Nghệ gặp qua Tấn Vương Điện Hạ. Giọng nói vô cùng này cung kính. Ha ha, về sau mọi người đều là người trong nhà rồi, không cần đa lễ. Dương Nghiễm nâng dậy La Nghệ, đầy cõi lòng thâm ý nói. Về sau bổn vương còn có chuyện phiền toái La Hầu đâu rồi, đến lúc đó La Hầu cũng không nên chối từ a. La Nghệ vừa nghe, trong lòng lục bục một chút, hắn hiểu được Dương Nghiễm ý tứ, này đơn giản chính là nhớ hắn tại Dương Nghiễm tranh đoạt thái tử vị thời điểm ra đem lực, đối với Dương Nghiễm tâm tư, La Nghệ cũng chỉ có đáp ứng. Dù sao La Nghệ cũng thực xem trọng Dương Nghiễm này tấn vương thiên tuế, lòng dạ rộng lớn, lòng mang chí lớn, trọng yếu nhất là đối với thủ hạ nhân thực chiếu cố, chính mình đi theo hắn sẽ không có sai. Một khi đã như vậy thì thỉnh La Hầu phái người đi ngoài thành mời ta thúc tổ dựa vào Sơn Vương tiến ra, mọi người chính thức giao tiếp một chút dân cư hộ mỏng, cùng với những chuyện vụn vặt khác, như vậy La Hầu liền chính thức trở thành ta đại tùy một thành viên. Cũng tốt, ta đây phải đi phái người thông chi. La Nghệ nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Không biết hôm nay xuất chiến tiểu tướng là người phương nào? Dương Nghiễm đột nhiên nói trả lời. Đó là khuyển tử La Thành. La Nghệ dừng lại thân mình trả lời. Có không thỉnh lệnh lang đi ra vừa thấy. Dương Nghiễm nói. Đương nhiên có thể. Người tới. Đi đem công tử gọi tới. Đã nói tấn vương điện hạ muốn gặp hắn. La Nghệ cửa đối diện ngoài hô một tiếng. Tự nhiên có người đi ra ngoài truyền lời. Từ ở hôm nay thua ở Vũ Văn Thành đô thủ hạ. La Thành rất là uể oải, một người chạy đến luyện võ trường đi phát tiết, cho nên La Nghệ mới để cho nhân đi ra ngoài tìm. Điện hạ sau đó, ta đi một chút sẽ trở lại. La Nghệ nói xong liền xoay người ly khai, lưu lại nhàm chán Dương Nghiễm mọi nơi đánh giá. Các hạ chính là đại tùy tấn vương điện hạ a. Ngay tại Dương Nghiễm thập phần nhàm chán thời điểm, một cái ôn nhu thanh âm tại Dương Nghiễm bên tai vang lên. Nga, phu nhân là... Dương Nghiễm nhìn lại là một vị phong tư yểu điệu mỹ phụ, nàng tuyệt thế thanh thuần tú lệ phương nhan, trong suốt như ngọc, trên mặt hình dáng đường cong nếu đao tước vậy tràn ngập mỹ cảm, trong suốt quyến rũ, sán nếu ngân hà con ngươi, mày liễu cong cong, mà khéo léo ngọc mũi quỳnh tử, hồng nhuận mà mềm mại, như thiên nga tuyệt đẹp thon dài cổ. Một đầu thác nước giống như tóc đen thẳng cúi đến lưng eo. Tiên như đao tước, eo thon vân vê, tiêm nùng hợp, dáng người cao gầy yểu điệu, thon dài tuyệt đẹp. Vòng eo mềm mại tinh tế, rất tròn, như núi phong cao thẳng, run rẩy khấu nhân tâm huyền, giáo người không thể không thần lâm vào đoạt. Đây chỉ là nông cạn trực quan, nhưng là chân chính cảm thụ cũng là đánh sâu vào tại Dương Nghiễm tâm lý. Tán thưởng, tuyệt đối tán thưởng. Cũng chỉ có tán thưởng, mới có thể phóng thích trong lòng hắn xúc động tình cảm giác. Như hồng hoang chảy dòng, xỏ xuyên qua trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch, tràn ngập trái tim. Tần thị diện mạo như hạo tuyết vậy chói mắt, mặt đoạt hoa sen chi kiều diễm, có bộ dạng tiên cốt san san, thanh lệ tuyệt trần, tựa như minh châu gia hạp, kỳ hoa sơ thai, cũng có mắt phượng ẩn tình, thắt lưng như yếu liễu đón gió, mặt giống như kiều hoa phất thủy, tóm lại một đám là khuynh quốc khuynh thành, phù dung sớm nở tối tàn đang lúc thì có thể làm cho nam nhân chảy xuống nửa thùng nước miếng. Dương Nghiễm một đôi mắt hồ vẫn nhìn mỹ nữ bên cạnh, thế nhưng không có chảy nước miếng. Bởi vì hắn là đến chiêu hàng La Nghệ, là đại tùy hình tượng, tuyệt đối không thể mất mặt, cho dù là tại tương lai mình thuộc hạ trước mặt dọa người. Mỹ nữ trước mắt, với hắn mà nói, giống như trong ngự hoa viên một đóa hoa, một cọng cỏ mộc không có gì khác biệt. Chương 23, Tần Thị. Thiếp là La Nghệ vợ chính thức Tần Thị. Mỹ nhân nhẹ giọng nói, Nga, nguyên lai là La Phu Nhân, mau mời ngồi. Dương Nghiễm vừa nghe liền vội vàng đứng lên. Tấn vương điện hạ khách khí. Tần thị nói xong an vị tại Dương Nghiễm cái ghế bên cạnh thượng. Tấn vương điện hạ là tới chiêu hàng phu quân ta. Tần thị ngẩng đầu, mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm Dương Nghiễm trả lời. Không tệ, bổn vương đúng là đảm đương thuyết khách. La tướng quân như thế võ nghệ không vì đại tùy xuất lực, thật sự là đáng tiếc. Ta hoàng có lòng yêu tài, đặc mệnh bổn vương đến chiêu hàng La Nghệ tướng quân. Dương Nghiễm chi tiết nói. Kia phu quân ta trả lời như thế nào? Tần thị khẩn trương hỏi nói. La Nghệ tướng quân đã đồng ý quy thuận, hiện tại chính phái nhân đến ngoài thành mời ta thúc tổ dựa vào Sơn Vương Dương Lâm vào thành thương nghị cụ thể công việc đâu. Dương Nghiễm chậm rãi mà nói, nhưng không có phát hiện Tần thị thân thể yêu kiều đột nhiên rung lên, ngay vừa rồi Dương Nghiễm nhắc tới Dương Lâm khoảnh khắc, Tần thị mặt cười nháy mắt cũng chưa có nhan sắc, cả người cũng có vẻ có chút phẫn nộ cùng kích động. Ặc, phu nhân không có sao chứ? Dương Nghiễm có chút nghi ngờ, như thế chính mình vừa nhắc tới thúc tổ Dương Lâm, Tần thị phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ hai người từng có quan hệ? Phu quân thế nhưng thực đồng ý. Tần thị thân thể lạnh run lấy, cả người có vẻ nhu nhược mà bất lực. Phu nhân ngươi làm sao vậy, không có sao chứ? Dương Nghiễm có chút tiếc hận, nữ nhân xinh đẹp như vậy không phải hắn, nhìn mỹ nữ bất lực bộ dạng càng thêm đau lòng. Ha ha, giết huynh chi thù bất cộng đái thiên. Tần thị bỏ lại câu này làm Dương Nghiễm không giải thích được về sau liền đứng lên sau khi tiến vào đường rồi. Mặc dù có vội vàng, nhưng là Dương Nghiễm vẫn bắt được Tần thị khóe mắt nước mắt. Chẳng lẽ Tần thị cùng dựa vào Sơn Vương thúc tổ có cửu oán? Bọn họ hẳn không có tiếp xúc được a? Nga đúng rồi, Tần thị nói giết huynh chi thù. Dương Nghiễm rốt cục nghĩ tới, Tần thị đại ca Tần Di là Bắc Tề đại tướng, tại Bắc Châu tiêu diệt Bắc Tề trong chiến tranh, Tần Di là bị Dương Lâm xử lý. Hơn nữa dùng thủ đoạn hoàn không tốt đẹp lắm, cho nên Dương Lâm nhất thời không cho nhân trước tiên chuyện này, hiển nhiên cũng là trong lòng có quý. Nghĩ thông suốt này đó, Dương Nghiễm thoải mái, đại ca của mình bị người giết rớt, mà phu quân của mình không vì mình báo thù, bây giờ còn cùng kẻ thù liên hợp, đổi thành người nào đều sẽ có phản ứng như thế. Chuyện còn lại liền đơn giản, La Nghệ đem Dương Lâm nghênh đón vào thành, thống kê một chút dân cư hộ mỏng, lương thảo cùng binh lực. Sau đó La Nghệ chờ Tùy Văn Đế Dương Kiên chính thức bổ nhiệm, hắn này U Châu Đại Tổng Quản liền chính thức có hiệu lực rồi. Buổi tối La Nghệ thiết yến khoản đãi Dương Nghiễm đám người, Dương Nghiễm cũng như nguyện nhìn thấy La Thành, tuy rằng La Thành đối Vũ Văn Thành đô thực có ý kiến, nhưng là vẫn lấy đại cục làm trọng, không có sinh sự. Mà Dương Nghiễm đối La Thành cũng là hết sức mượn sức ý, điều này làm cho La Nghệ rất là cao hứng, có Dương Nghiễm cây to này. Hắn La Nghệ tuyệt đối có thể ngồi vững U Châu tổng quản vị trí. Dương Nghiễm nhìn thiếu niên oai hùng La Thành, đại thị vui mừng, đồng ý đưa La Thành giống nhau lễ vật, La Thành tuyệt đối sẽ vừa lòng, điều này làm cho La Thành trong lòng trực dương dương, hận không thể lập tức có thể nhìn đến. Nhưng là Dương Nghiễm nói còn muốn mấy ngày nữa mới có thể nhìn đến, bởi vì lần này đến có vẻ vội vàng, cho nên không có đợi cho lễ vật hoàn thành liền xuất phát, phần lễ vật này vẫn đợi hơn mấy ngày mới có thể tới. Tiệc rượu đều vui mừng mà tán, mọi người uống đều có chút say, Dương Nghiễm cũng tại hạ nhân nâng đỡ đến khách phòng nghỉ ngơi. Đêm khuya, Dương Nghiễm bị nước tiểu ý nghẹn tỉnh, mơ mơ màng màng liền đứng lên như xí. Nhưng là làm Dương Nghiễm buồn bực là, to như vậy trong khách phòng thế nhưng không có chuẩn bị cái bô, hại Dương Nghiễm không thể không vội vàng mở cửa chạy đi ra bên ngoài tìm kiếm nhà xí. Đợi Dương Nghiễm thông thông khoái khoái thoải mái về sau, lại phát hiện mình lạc đường. Vừa rồi thăm lấy tìm nhà xí rồi, mấy cái này quẹo vào đem mình muốn làm tìm không thấy trở về phòng đường, này đêm hôm khuya khoát liền cả nhân ảnh đều không có, muốn hỏi cá nhân đều tìm không thấy. Dương Nghiễm bất đắc dĩ chuẩn bị thử thời vận, vì thế thất nữ bát quải vòng quanh hành lang gấp khúc chuyển động, lại mà nói một cái trong đại viện. Dương Nghiễm tò mò đi tới trong viện, nơi này không có một người, chỉ có một trong phòng sáng chút quang, Dương Nghiễm khinh chân khinh tay tiêu sái gần cái kia phòng ở. Đại ca ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại hắn đã quyết định đầu hàng Tùy Quân rồi, sẽ không lại báo thù cho ngươi. Đại ca ngươi biết không, đêm nay nhìn hắn và cái kia dựa vào Sơn Vương uống rượu với nhau, bộ kia lấy lòng bộ dáng quả thực làm người ta làm nôn, đại ca lúc trước ta vì sao sẽ chọn hắn chứ? Trong phòng truyền đến Tần thị cúi đầu tự nói, Dương Nghiễm không khỏi tới gần cửa sổ vừa thấy đến tột cùng. Chỉ thấy một thân quần áo trắng Tần thị chính quỳ gối một khối linh bài phía trước anh khóc nỉ non lấy, kia lê hoa đái vũ bộ dáng thật là làm cho nhân chiều mến. Phu nhân đây là khổ như thế chứ, La Hầu làm như vậy cũng là vì U Châu dân chúng lo lắng, tiếp tục chiến tranh sẽ chỉ làm người nhiều hơn chết trận xa trường, dân chúng xuất hiện càng nhiều cô nhi quả mẫu thôi. Vì U Châu tướng sĩ cùng dân chúng, La tướng quân làm đúng vậy, hắn không thể vì lợi ích của mình mà ảnh hưởng đại cục. Nhìn Tần thị đau khổ bộ dáng, Dương Nghiễm nhịn không được đi vào nhà từ khuyên khởi Tần thị đến. "A, ngươi như thế tiến vào." Tần thị bị Dương Nghiễm đột nhiên nói xen vào kinh thân thể yêu kiều rung lên, có chút bối rối lên. Dù sao trưởng phu của mình vừa cùng Đại Tùy thỏa đàm quy hàng một chuyện, chính mình lại bị Đại Tùy Tấn Vương phát hiện từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm cung phụng đã bỏ mình trước Bắc Tề tướng lãnh linh vị. Nếu Tấn Vương truy cứu tới, nhất định sẽ ảnh hưởng chồng mình kế hoạch. Kính xin Tấn Vương Điện Hạ không nên đem chuyện này nói ra. Tần thị thật cẩn thận thỉnh cầu khởi Dương Nghiễm đến. Phu nhân yên tâm, Dương Nghiễm sẽ không hèn hạ như vậy. Hơn nữa bổn vương cũng có thể lý giải phu tâm tình của người ta. Dương Nhiễm nói xong đem Tần Thị từ dưới đất kéo, đem nàng ấn tại cái ghế bên cạnh lên, thượng ẩm ướt, phu nhân vẫn ngồi ở ghế trên a, coi chừng bị lạnh. A. Dương Nghiễm ôn nhu làm Tần Thị đỏ bừng cả khuôn mặt, trong lòng một trận rung động, trượng phu của mình khi nào đối với mình từng có như thế ôn nhu săn sóc. Mình cũng không nhớ rõ hắn lần trước cùng mình cùng phòng là năm nào tháng nào rồi, cũng nhớ không nổi đến chồng mình lần trước lâm hạnh chính mình lúc nào. Chương 23, La Thành Chi Mẫu 1. Nam nhân đặc thù mùi tràn ngập ở trong phòng, Tần Thị nhìn chằm chằm Dương Nghiễm, tựa như trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng biểu đạt. Nhưng là lại khinh thường xuất khẩu. Có lẽ mình cũng hẳn là phóng túng một lần rồi, coi như là đối La Nghệ không vì đại ca của mình báo thù trả thù a. Tần Thị quyến rũ liêu nhân dáng người đong đưa, rời đến Dương Nghiễm nghiêng người, tự an ủi mình. Nhìn đến tình hình này, Dương Nghiễm vẫn thành thật ngồi ở ghế trên, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này Tần Thị đúng là một cái rối loạn nữ nhân, nếu như mình không đoán sai, nữ nhân này nhất định là bị biệt phôi. La Nghệ cực nhỏ sùng hạnh nàng, để cho nàng thực đói khát a, cửa sổ bị giam nghiêm chỉnh. Tần Thị liêu tay đứng ở Dương Nghiễm bên cạnh, một cái ngọc thủ khoát lên đầu vai hắn lên, đến gần rồi một ít, miệng phun hương lan khí nhẹ giọng hỏi Tấn Vương Điện Hạ, vì sao ngươi tâm tại thẳng thắn khiêu đâu này? Dương Nghiễm còn chưa mở miệng nói chuyện, Tần Thị sớm cúi người nghiêng đầu tựa vào Dương Nghiễm trước ngực, hình như là tại nghiêm túc nghe Dương Nghiễm tâm khiêu thanh âm. Dương Nghiễm xem trợn mắt há hốc mồm. Hắn thật không nghĩ đến La Nghệ lão bà sẽ lớn như vậy đảm, nếu như bị người biết, đừng nói Dương Nghiễm sẽ có nguy hiểm tánh mạng, chính là mình chiêu an đại kế, cũng phải cần phá sản. Dương Nghiễm tưởng khuyên can Tần Thị trăm vạn không muốn làm chuyện xuất cách gì, Tần Thị cũng là đứng lên, cười duyên nói tiếp không biết, là Tấn Vương Điện Hạ định lực tốt đâu rồi, vẫn ta bất nhập Điện Hạ pháp nhãn. Dương Nghiễm không đúng Tần Thị động tâm, đó là giả, bực này nữ nhân xinh đẹp. Là người đàn ông cũng có chiếm hữu nàng tâm, nhưng là đây là Âu Châu La Nghệ địa bàn, nếu bị phát hiện rồi, mình và dựa vào Sơn Vương hai người sẽ lập tức lâm vào hiểm địa, hơn nữa làm La Nghệ biết mình bị người đội nón xanh cho cắm sừng, cũng nhất định sẽ kiên quyết tiếp tục chống cự đại tùy. Nhiên hữu tâm nhân biết chiêu an thất bại là trách nhiệm của chính mình, kia đừng nói thái tử vị rồi, ngay tại lúc này Tấn Vương vị đều khó bảo toàn. Tần Thị lắc đầu, cười khổ một tiếng. Quay đầu đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, quát mạnh một ly trà, sâu kín nói ai ngờ nữ nhân chúng ta khổ, cho dù thân phận cao quý có năng lực thế nào, còn không phải mỗi ngày một mình trong phòng. Dương Nghiễm kinh ngạc nhìn Tần Thị, nghĩ rằng này U Châu trong thành, giống người nữ nhân như vậy, đó là nhiều không thể nhiều hơn nữa, chẳng lẽ ta còn có thể một đám hầu hạ, trong lòng mặc dù nhiên nghĩ như vậy, Dương Nghiễm vẫn rất nghiêm túc nghe Tần Thị tố khổ. Tần Thị thẹn thùng cười nói không có nam nhân không nữ nhân tốt, ra, Tấn Vương Điện Hạ, thiếp mời ngươi một ly. Tần Thị đứng lên, cầm lấy bàn thượng uống rượu chay, Dương Nghiễm bận bịu cũng đứng lên, cười nói phu nhân, rượu không say mỗi người tự say, nếu như bổn vương lát nữa rượu nhiều lời mê sảng, trăm vạn chớ để ý. Ha ha, không biết. Hai người uống một hơi cạn sạch, mới ngồi xuống, lúc này quyến rũ Tần Thị đứng lên, đứng ở Dương Nghiễm trước mặt cúi xuống thân. Kia trên người làn váy cổ áo tự nhiên xuống phía dưới cúi đi một tí, Dương Nghiễm đôi mắt híp, theo kia cổ áo dò xét đi vào, nhìn đến kia một đôi dơ cao bạch khiết thánh nữ phong, bị một cái hồng cái yếm bao vây lấy. Tấn Vương Điện Hạ, thiếp ngực xinh đẹp sao? Miệng mang theo chút mùi rượu, nhưng cũng xen lẫn chút mùi hương, ánh mắt kia cùng khóe miệng dơ lên ý cười, làm Dương Nghiễm xem có chút ngây ngốc. Dương Nghiễm là không thấy rõ Tần Thị chân thân, chỉ cảm thấy trước người mềm nhũn. Một cái mạn diệu thân thể tựa vào trong ngực hắn, vạn vẹo đồng thể tại trên người hắn qua lại ma sát, một đôi tay thượng hoàn ôm lấy cổ của hắn, y hi có thể cảm giác được cổ biên, Tần Thị hô hấp chính phun ở phía trên. Điện hạ, thiếp dung mạo như thế nào? Tần Thị cùng Dương Nghiễm bên người mà ặc, thanh âm hờn dỗi mà hỏi. Dương Nghiễm thế nào còn biết như thế nào đánh giá dung mạo của nàng, nhất hai bàn tay giúp đỡ eo của nàng, to âm thanh nói phu nhân hông của thật là mềm hô. Bổn vương rất thích. Tần Thị say mê giao thân xác dựa vào tại Dương Nghiễm trong lòng, ánh mắt mê ly, tốt lắm giống như một cái tín hiệu. Tần Thị nghiêng đầu, miệng phun hương lan khí, gò má dính sát vào nhau tại Dương Nghiễm nơi cổ, xí ngốc ngừng nhìn này anh tuấn gương mặt nam nhân, có chút tham lam ngửi một cái Dương Nghiễm trên người nam nhân hương vị, Tần Thị thế nhưng vươn ra đinh hương lưỡi tại Dương Nghiễm cằm chỗ liêu một chút. Ha ha. Dương Nghiễm cúi đầu nở nụ cười một tiếng. hắn sớm nhìn ra này Tần thị tâm tư. Thân cư hậu đường nhiều năm, nàng cũng không tiếp xúc qua những nam nhân khác, đương nhiên trừ bỏ con trai của mình La Thành bên ngoài. Làm sao có thể không có một chút xíu niệm tưởng, vừa vặn chính mình đến đây, nàng liền tìm được rồi một cái cơ hội, một cái có thể tiếp xúc nam nhân cơ hội. Dương Nghiễm liền cúi đầu, nhấc tay vịn Tần thị cổ, gợi lên gương mặt của nàng, thực bá đạo hôn lên. Thật sâu hôn, Dương Nghiễm tay kia thì tại theo Tần thị kia bóng loáng sau lưng của vuốt đi, nhất thời phủ đến nàng kia hai nửa mềm mại chỗ, mới ngừng lại được, ở phía trên dừng lại rất lâu. A, điện hạ tốt xấu, người khi dễ người ta. Thật lâu sau rời môi, Tần thị vẻ mặt kiều thân than nhẹ nói. Tại Dương Nghiễm vừa rồi ôn nhu yêu, phủ ở bên trong, Tần thị theo trong lòng ở chỗ sâu trong cảm thấy say mê, dù chưa tiếp xúc qua những nam nhân khác, cho nên nàng không biết như thế nào rất tốt biểu hiện mình, để đạt tới câu dẫn nam nhân mục. Thân thể vi diệu vặn vẹo, Tần thị một bàn tay ôm lấy Dương Nghiễm cổ, một con khác phủ khởi Dương Nghiễm rộng thùng thình sau lưng của. Tần thị nàng phấn khởi cảm tình, xuyên thấu qua hợp cùng một chỗ làn da rơi vào tay Dương Nghiễm trên người, hưng phấn Dương Nghiễm cấp vội cúi đầu theo Tần thị cổ xuống phía dưới thân đi. Dương Nghiễm rời đi Tần thị cổ, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần thị, trong lòng cảm thán thượng thiên tạo vật chi hoàn mỹ, này Tần thị dung mạo, có thể nói thiên tiên giống như, bạch khiết làn da lại không có một chút tì vết nào, dù sao bên ngoài không có người tới nơi này, Dương Nghiễm cũng có tâm hưởng thụ một chút nam nữ khuê phòng chi nhạc, hai tay dương một cái, ôm Tần thị rời đến nội thất. Một tấm mang theo phượng hoa văn trang sức màu vàng sàng tháp, hai người một chút na đến giường biên. Dương Nghiễm duỗi tay giữ chặt Tần thị tay cổ tay, Tần thị không có dãy giụa, đành phải tùy ý Dương Nghiễm đem nàng kéo lại bên người, bị hắn ôn nhu đặt ở trên giường hẹp, nhắm mắt thừa nhận thức đến mưa rền gió dữ, một lòng hy vọng mau chóng vượt qua lần này thâu hoan chi nhạc. Dương Nghiễm gặp Tần thị dĩ nhiên thuận theo, không kịp chờ đợi thay nàng cởi áo nới dây lưng, đem nàng cởi một tia không lũ. Chỉ thấy Tần thị cửu trắng giống như tuyết nộn đồng thể trần chuồng hoành cho trên giường hẹp. Cặp kia cao ngất thánh nữ phong, tùy hô hấp phập phồng, tất cả mị hoặc hơi hơi rung động, giữa hai chân u cốc mật tuyền tại trong rừng rậm như ẩn như hiện, rất tốt giống như mê người đi âu yếm, sâu tham trốn đảo nguyên. Dương Nghiễm xem hai mắt như muốn phóng hỏa, khẽ thở dài phu nhân quả thật là tựa thiên tiên tiểu mỹ nhân. Liền duỗi tay đi nắm một cái bóng loáng mềm mại thánh nữ phong, nhẹ nhàng nhu xoa bóp vài cái, liền cúi đầu xuống ngập đầu vú ngọt lành tiểu anh đào. Phảng phất thực dục ăn vào bụng từ vậy không được khẽ liếm chậm hút, một tay kia vội vàng tại Tần thị trên thân thể mềm mại chung quanh chảy, phủ biến nàng mỗi một tấc làn da, biến thành Tần thị khắp cả người sinh xuân, trong lòng bất an dựng lên, duyên dáng gọi to nói điện hạ, chậm một chút. Dương Nghiễm tựa như hoảng như không nghe thấy, gặp Tần thị thế nhưng suối nước róc rách, ướt đẫm đệm giường, liền dùng chính mình kia linh hoạt ngón tay, thăm dò vào nàng thâm uyên miệng, liên tục không ngừng, cho đến Tần thị tiêm hô ra thanh âm. Toàn thân phiếm hồng, như trong gió chi diệp vậy không ngừng run run, đã thăng tận trời vậy mới chậm rãi thu tay lại. Dương Nghiễm sao có thể không biết Tần thị tại mong mỏi chính mình lâm hạnh sủng ái, liền bắt đầu xử xuất chính mình đòn sát thủ, thẳng chọc cho Tần thị kiều thờ hồn hền, hắn mới xoay người một chút đem thô to dương vật, đối với kia phấn nộn ướt lỗ lồn vọt vào, chỉ nghe Tần thị một tiếng kêu rên, Dương Nghiễm cảm giác co rút nhanh còn có chút hấp lực làm hắn rất sảng khoái. Hắn không có ở động. Bởi vì hắn đối với mình nhỏ rất trả lời, mình là không thể quá thô lỗ, tại ngừng hứa dây đang lúc, hắn mới tiếp tục động, lúc này Tần thị đôi mắt phiếm hồng, hai hàng lệ theo khóe mắt trượt ra, nhưng là theo Tần thị xúc động, trên mặt của nàng lộ ra thỏa mãn vận ý, thân thể cũng theo đó xoay động, một đôi tay phản đã đến Tần thị trên lưng hổ, cao thấp tới lui tuần tra dựng lên. Tần thị xinh đẹp trên mặt của, thống khổ vặn vẹo, một trận tái nhợt vô lực, hiển nhiên lý hổ cường đại. Đã vượt qua nàng thừa nhận phạm vi. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt dưới sự kích thích, Tần thị cao quý thanh nhã mỹ mạo mỹ nhân gấp rút thở gấp than nhẹ, xấu hổ bất đắc dĩ nức nở uyển chuyển thân, ngâm. A, tốt cảm giác kỳ diệu, ân. Tần thị khó kìm lòng nổi nhúc nhích, thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều trợt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, bất chi bất giác, thiên kiều bá mị. Thanh lệ khôn kề Tần thị cặp kia tuyệt đẹp thon dài tuyết trượt nhưng lại vòng tại Dương Nghiễm sau thắt lưng, cũng theo hắn mỗi một cái ra vào mà xấu hổ ép chặt, nhẹ giơ lên. Chỉ nghe được chụp, chụp, chụp thịt đánh thanh âm, Tại Dương Vật cùng âm hộ chỗ giao tiếp có tiết tấu vang, chỉ nghe được thở dốc âm thanh kèm theo ván giường két. Thanh âm, chấn động toàn bộ căn phòng của ta, ta, nha, Mỹ, ngươi, đâm chết lỗ lồn rồi, đúng, tốt, ta, dùng sức, đúng, là được, nơi đó, nha, rất ngứa, ngứa được toàn tâm, sâu hơn điểm, dùng sức quật, ai a, thật tốt, khoái chết ta. Điên cuồng âm thanh rên rỉ, một tiếng cao giống như một tiếng, tần thị mềm mại hông của chi số chết vặn vẹo. Dương Vật cuồng đấm hoa tâm, thịt non bó chặt Dương Vật. Chỉ nghe a một tiếng bén nhọn quát to. Chỉ thấy tần thị rung đùi đắc ý, hoa chân múa tay vui sướng, tiếp theo lại là một tiếng. Ta muốn chết rồi, a. Tần thị rất nhanh liền đã trải qua người một nhà sinh chung lần thứ ba, mà hết thảy này đều chỉ là trà chản thời gian trong vòng phát sinh. Dương Nghiễm một đôi tay tức thì đè xuống nàng kia đứng ngạo nghễ cao ngất thánh nữ trên đỉnh núi, phấn hồng tiểu niệp lớn nhỏ hai khỏa đầu vú, sớm phát cứng rắn. Điện hạ, điện hạ. Tần thị ngẩng đầu tựa vào Dương Nghiễm trong lòng, trên mặt đỏ ửng dày đặc, đôi mắt mê ly trong đó, miệng hơi hơi trương khải, thở nhẹ lấy. Dương Nghiễm cũng không thích loại này chiêu chọc thủ pháp, cùng với như vậy khiêu khích nữ nhân hưng phấn, còn không bằng trực tiếp mặc giáp trụ ra trận, đại làm một cuộc. Như thế thói quen, hắn cũng có thể phát huy thực lực của chính mình, dùng tay gợi lên tần thị mặt của ra, hai người bốn mắt hợp nhau, lúc này tần thị chậm rãi nhắm mắt lại, đem hai mảnh đỏ tươi đắc tượng như anh đào miệng nhỏ, chậm rãi đưa đến Dương Nghiễm trước mặt. Nàng có rất nhỏ thở dốc, phun ra một luồng động lòng người miệng chi mùi thơm, có lẽ là bị vừa rồi cao phong sờ kích thích, tần thị hai tay đã bất chi bất giác bắt được Lý Hổ Dương Vật, nhưng lại cao thấp vận chuyển. Dương Nghiễm nhìn kia phấn hồng môi, cúi đầu, tứ phiến nóng cháy môi, một chút liền tuyệt vời gắt gao hợp cùng một chỗ, kinh nghiệm xa trường Dương Nghiễm lập tức dụ dỗ ra nàng tiêm mềm mại trượt đinh hương, lại đem lưỡi của mình, đầu nhẹ nhàng đưa vào tần thị trong miệng, cho nhau khuấy làm dựng lên. An tĩnh như thế đêm khuya, chỉ có tần thị kia hề hề thở gấp cùng tim đập âm thanh đốn hiển rõ ràng, Dương Nghiễm ôm ngang khởi nàng, hai tay hồn nhiên du rời đến eo của nàng thượng. Dương Nghiễm hô nhỏ một tiếng, thân mình vừa chuyển, đã làm cho tần thị ở trên cao mình ở phía dưới điệp lại với nhau, hai người nửa người dưới cũng không thể tránh né tiếp xúc lại với nhau. Điện hạ, thiếp nóng quá. Nàng một tiếng ưm, Dương Nghiễm trong mũi thấm vào một trận động lòng người mùi. Ân, thơm quá, như thế khen, chọc cho tần thị cười duyên ra thanh âm, nàng ngẩng đầu, lại cùng Lý Hổ môi dán lại với nhau, Dương Nghiễm nhịn không được hút mút lấy môi của nàng, hai người như là đang đùa đầu lưỡi đánh nhau trò chơi. Cho nhau dùng đầu lưỡi chiêu chọc lấy đối phương, chính là cũng không chịu xâm nhập. Một lát sau, hai người kết thúc trường làm cho người khác thở không nổi hôn nồng nhiệt, Dương Nghiễm không có ở tiếp tục cùng tần thị lưu tình, mà là ngồi dậy, hai tay nắm ở tần thị chân của hỏa, đem nàng bãi thành một cái hình chữ bát ba. Lúc này tần thị lại dùng tay che ở kia lõa lồ đồ tam giác chỗ, kiểu âm thanh kêu lên thật là mắc cỡ đâu. Ha ha, hiện tại xấu hổ, một hồi sẽ không thẹn. Dương Nghiễm cúi đầu nhìn hai người kia cám dỗ vô cùng tư thế, nhạo báng tần thị nói. Tần thị ngượng ngùng quay đầu sang một bên, trong lòng có vô cùng nhiều chờ đợi cùng hâm mộ, chính mình tuy rằng đã có ba lượt cao phong, nhưng là kia mất hồn cảm giác vẫn như vậy làm người ta mê muội, làm người ta muốn ngừng mà không được. Hơn nữa Dương Nghiễm khả không dễ dàng thả nàng, tại nàng quay đầu cái kia thuấn, Dương Nghiễm đã là về phía trước nhất đưa, đem chính mình dương vật thâm nhập vào tần thị thâm uyên miệng. Kia nhất sát, tần thị thét chói tai một tiếng, thân thể cuồng loạn vặn vẹo, chỉ muốn thoát khỏi rơi Dương Nghiễm. A, ân a, a. Tại Dương Nghiễm một chút hai cái, tiến lên xuống, không đến nhất thời gian uống cạn chung trà, tần thị đột nhiên cả người căng thẳng. Ngay tại nàng ngừng nghỉ không đến mấy giây, kia để cho nàng dục sinh dục tử vật thế nhưng lại bắt đầu co rút lại, như thế vài cái lưu động, liền lại chọc cho nàng cả người nóng lên, giọng mũi lại phát ra tuyệt vời than nhẹ. Kể từ đó, nàng liền giống con rắn vậy, quấn lấy Dương Nghiễm thân mình, đốn phải thật tốt hưởng thụ này ngắn gọn khoái hoạt. Chương 24, La Thành Chi Mẫu 2. Dương Nghiễm kia thô to con cặc đột nhiên đâm một cái, lập tức xuyên thấu nàng lục phủ ngũ tạng, đồng phát ra một loại cường đại kích thích cảm giác, giống vô số chỉ cương châm bắn về phía nàng toàn thân mỗi một dây thần kinh, sinh ra một loại độ cao hưng phấn ma lực, kích thích nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Nàng một đôi ngọc thủ không ngừng tại Dương Nghiễm trước ngực phía sau lưng, quào loạn quấy loạn, một đôi đầy đặn chân trắng càng không ngừng đặng đá, sau cùng, vừa giống như dây giống nhau gắt gao cuốn lấy Dương Nhiễm hạ thân, rất giống một cái động dục chó mẹ phát ra dọa người gầm rú a. Đâm chết, ta, rồi. Lúc này Dương Nhiễm, dùng sức cắm đi vào, lại rút ra, ngay sau đó lại là một trận thẳng ra thẳng vào, cấp quất mãnh sáp, này mới giảm thấp tốc độ thong thả di động tới. Phu nhân, như thế nào? Lỗ lồn hoàn thoải mái a. Tần thị phe phẩy mông, đứt quãng rên rỉ a. A, người đại long thương, chọc vào ta, thật là thoải mái, thật khoái hoạt, nha, làm, ta lấy hơi a, ta đấy, bảo bối nhi, ta vĩnh viễn, không nghĩ, rời đi ngươi, rồi. Lồn của ngươi thật lợi hại, suýt nữa đem ta mút ở, nhưng ta cũng nếm được theo mặt thể nghiệm đến khoái cảm. Dương Nhiễm vừa làm vừa chậm rãi quất kéo. Thịt của ngươi phùng thật dài, thực tráng, cực kỳ xinh đẹp, tốt thư mắt, ngươi là, chân chính, nam tử Hán phu nhân, ta yêu ngươi. Bảo bối nhi, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Vậy có chút buộc chặt lỗ lồn, thực tại làm Dương Nhiễm sửng sốt rất lâu, lại nhìn Tần thị trên mặt nhíu mày biểu tình, định đến, là nghệ niên kỳ kỳ cũng không nhỏ, khả năng phương diện nào từ lúc vài năm trước cũng đã không được, nàng nhất định là vậy vài năm. Vẫn luôn chưa cùng nam nhân phát sinh qua kích tình, phản ứng như thế cũng thực bình thường. Nhân sinh có thể hưởng thụ, như thế kích tình, ta chết cũng không hối tiếc rồi. Tần thị đôi mắt mê ly, trong cổ họng phát ra than nhẹ chi thanh âm, nàng không muốn đến, Dương Nhiễm bản sự mạnh như vậy, chính là chỉ trong chốc lát, đã để cho nàng có chút chống đỡ không được, suýt nữa sớm báo cáo kết quả công tác. Dương Nhiễm không có Tần thị nhiều như vậy cảm khái. Duy nhất làm hắn có cậy mạnh nhất thời khổ làm không ngừng động lực, chính là Tần thị là La Nghệ lão bà, là La Thành mẫu thân, chính mình lại đem nàng áp dưới thân thể, xâm chiếm lấy nàng toàn bộ, này vinh hạnh đặc biệt nhưng là không ai có thể có được, mà chính mình lại hưởng thụ. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Tần thị sớm tự liên tiếp hai lần báo cáo kết quả công tác, cả người cũng như mệt dã cả rời giống như, nhưng là Dương Nghiễm vẫn còn là như chiến thần giống như, điên cuồng mà bá đạo tiếp tục, chỉ chốc lát. Thân thể biến hóa, lập tức làm Tần thị lại có một phen kích tình. Nhưng là vẫn cùng vừa rồi giống nhau, chỉ chốc lát, thân thể lập tức nổi lên biến hóa rất lớn, nàng giống một cái nảy sinh ác độc cọp mẹ, hồn nhập cửu tiêu, cả người kịch run lên, lúc này Dương Nhiễm giống một cái sói đói, đói không chọn thực, đã dùng hết lực lượng toàn thân, cũng đem tình yêu của mình toàn bộ rơi đi ra, ôm lấy Tần thị cùng nhau yên tĩnh lại. Phu nhân cảm giác như thế nào? Bổn vương cùng La Nghệ so sánh với, ai lợi hại hơn một ít. Dương Nhiễm bàn tay to xoa nắn Tần thị phong nhũ, nhạo báng đang ở thở gấp Tần thị. Chán ghét, điện hạ tốt xấu, chỉ biết giễu cợt thiếp. Tần thị tại Dương Nhiễm trong lòng giãy giụa làm nũng. Ha ha, phu nhân xinh đẹp như vậy, làm bổn vương luyến tiếc về sau cùng ngươi tách ra. Dương Nhiễm động nổi lên tâm tư, tính toán trường kỳ giữ lấy Tần thị. Thiếp cũng thế, nhưng là thiếp có gia đình. Có trượng phu cùng đứa nhỏ, không thể cùng điện hạ diện mạo tư giữ. Tần thị thương cảm nói, phu nhân yên tâm, bổn vương nghĩ biện pháp, phu nhân sẽ chờ làm bổn vương nữ nhân A. Đến lúc đó phu nhân cần phải làm gốc vương sinh hạ nữ nhân A. Dương Nhiễm hắc hắc cười xấu xa nói, chán ghét, ân, nếu chấm có một ngày như vậy, thiếp nguyện ý vì điện hạ sanh con dưỡng cái. Tần thị động tình nói, tần thị thân mình ngồi dậy. Biểu diễn chính mình trắng noãn thân thể, trong suốt không tì vết khiết da trắng, phảng phất một đóa hoa sen mới nở vậy. Dương Nhiễm biết Tần thị nhất định lại muốn rồi, nhưng là lần này là nàng muốn đối cảm tạ của mình, lấy thân báo đáp mới là đối với mình duy nhất có thể đáp tạ cách. Nàng vươn ra lại bạch lại tiêm ngón tay của, chậm rãi đưa về phía Dương Nhiễm thân mình, nhẹ nhàng vừa chạm vào, Dương Nhiễm phảng phất giống như điện giật cả người run lên. Tần thị đỏ bừng môi giống tràn ra hoa hồng, hơi hơi mở ra, phát ra xem hương mùi hương, hướng về Dương Nhiễm tới gần, kia mềm mỏng như cánh ve môi đỏ mỏng khi hắn anh tuấn trên mặt của điềm điềm mật mật hôn, Dương Nhiễm một trận tô thích, toàn thân thoải mái vô cùng, hắn thực hưởng thụ Tần thị bực này chủ động hầu hạ. Hai người bốn mắt tương đối, Tần thị hai con mắt quay tròn loạn chuyển, bao hàm lấy quyến rũ trọn liêu ánh mắt của, lệnh Dương Nhiễm đại thị tâm động, nàng tiêm tiêm mười ngón tại Dương Nhiễm toàn thân du động. Trong lúc bất trí bất giác, tay kia đều rời đến Dương Nhiễm như vậy ngẩng lên uế trên căn, Dương Nhiễm vẫn không có động, hắn phải đợi Tần thị chủ động đi lên. Tần thị kỹ thuật tốt lắm, trêu chọc thủ đoạn cũng là ùn ùn, nàng kia vừa trắng vừa mềm thánh nữ đầu vú vểnh lên, từ hồng sắc hai nhịp điểm hướng hai khỏa nho vậy đẹp mặt, Tần thị lại một cái thân, đem hai khỏa nho ân cần đưa đến Dương Nhiễm bên miệng. Nho chọn lưu sát Dương Nhiễm môi, một loại chưa từng có mãnh liệt chiêu chọc cùng chưa bao giờ quá kích thích cảm giác, khiến cho Dương Nhiễm mạnh mở ra hắn hổ khẩu, lập tức ngậm vào một viên nho, hắn bần lam mút vào. Tần thị dồn dập thở dốc lên, hai tay vỗ về Dương Nhiễm đầu, theo hắn chiêu chọc cùng hô hấp gia tốc, Dương Nhiễm hô hấp cũng vô hình chung theo hô hấp của nàng tăng thêm, xuyễn được càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng gấp rút. Tần thị tiêm tiêm 10 ngón tiếp tục tại Dương Nhiễm toàn thân dao động, lại bắt lấy kia uế căn, nàng kỹ xào thuần thục ấn động, chợt nhanh chợt chậm, hốt khinh thường nặng, bỗng nhiên 10 ngón đổ xuống, bỗng nhiên nhất chỉ chọc nhẹ, bỗng nhiên trước sau mau xóa sạch, bỗng nhiên trái phải khinh toàn, bỗng nhiên cao thấp triệt động, bỗng nhiên đầu đuôi xoa nắn, bỗng nhiên tại phần đuôi kia cỏ đen thượng trải vút sợi, bỗng nhiên tại cực đại đầu kia bóng loáng vùng cạo liêu. Có lẽ là hoàn toàn thả khai, Tần thị thủ đoạn cao minh, làm Dương Nhiễm không phải không thừa nhận, nàng là cái cực độ nguy hiểm nữ nhân, có thể nói bất kỳ nam nhân nào tại trong tay nàng, đều sẽ hạnh phúc phải chết. Bị nàng như vậy chí mạng trêu chọc, Dương Nhiễm sớm nhịn không được, hô ta. Muốn, ngươi, phu nhân. Nghe hắn hò hét, nhìn hắn nơi cổ nổi gân xanh, Tần thị yêu diễm nằm dài trên giường, hai chân như có như không chồng lên nhau, lại cố ý lộ ra một bộ phận làm Dương Nhiễm phát cuồng chỗ. Người muốn mãnh chút nga, ta có thể chịu nổi. Tần thị kiều vừa nói lấy. Muốn mãnh chút, Dương Nhiễm trong lòng cười thầm một tiếng, tính là không dùng ngươi nhắc nhở, ta cũng sẽ mãnh chút, chỉ sợ ngươi bây giờ nói chịu nổi, đợi vừa muốn cùng vừa rồi giống nhau kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Dương Nhiễm đem uế căn để tại Tần thị đã là một mảnh tràn ra cánh hoa chỗ, sau đó liền nhẹ nhàng sử lực đỉnh đầu, uế căn ngay trước liền chậm rãi tiến nhập trong mép lồn. Tần thị ngước đầu lên vẻ mặt thỏa mãn kêu rên một tiếng, a, tốt, đại. Cực nóng ấm gấp gáp hẹp hòi cảm cùng chảy ra dâm thủy nháy mắt che mất Dương Nhiễm uế căn, làm hắn thoải mái nhịn không được than nhẹ một tiếng, hắn biết nữ nhân ở này tuổi, có thể thu nhỏ lại chính mình nơi đó kỹ xảo, không nghĩ vậy Tần thị liền biết bậc này biện pháp hay. Uế căn quy luật ra vào, trong miệng của nàng cũng quy luật than nhẹ, nổi đỏ ửng gò má của thượng viết sung sướng. Nhẹ chút. A, điện hạ, phu quân. Tần thị xinh đẹp thủy trong con ngươi tràn đầy xuân chiều, tản ra thanh thuần mị hoặc, ngà voi vậy sáng loáng địa làn da dưới lộ ra cây anh đào ánh sáng màu. Tại Dương Nhiễm uế căn ra vào phi thường kịch liệt, hùng tráng ma sát hoa của nàng môi, để cho nàng phát phóng túng thân thể nóng lên, tiết ra không ít mồ hôi. A, phải chết rơi á. Tần thị vong tình kêu, biểu đạt nàng không nên hưởng thụ đến khoái cảm, uế trên căn nhịp đập mạch máu. Cẩn thận sát bốn phía môi vách tường. Tần thị dùng sức để cho mình kia cánh hoa co rút nhanh, nhu thịt nhúc nhích, mà Dương Nhiễm mỗi lần đều hung hăng thẳng vào hoa tâm, đem nàng đẩy lên tràn đầy, cách khác mới mãnh liệt hơn khoái cảm không ngừng tự cánh hoa ở chỗ sâu trong khuếch tán tới toàn thân trên dưới mỗi một tế bào, khiến cho Tần thị thân thể cũng bắt đầu bản năng phản ứng. Tần thị eo thon chi nghênh hợp động tác mà bãi động, như anh đào miệng nhỏ cũng không nhịn được phát ra làm người ta mất hồn kiều minh. Tần thị lại vẻ mặt ửng hồng cùng hưng phấn, cảm giác này cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Dương Nhiễm tay nhu đè xuống Tần thị kia đỉnh thánh nữ phong, tuy rằng không lớn, nhưng có không thể soi mói co giãn, hắn kích động mút nàng làn da, trắng mịn xúc cảm, làm yêu không thích miệng không ngừng mút lấy. Dương Nhiễm lưỡi rời qua nàng ôn nhu bả vai, non nớt bạch tích cổ, bằng phẳng bụng, đặc biệt lay động không ngừng thánh nữ trên đỉnh núi, mặt trên đã thoa khắp Dương Nhiễm nước bọt. Mặc kệ Tần thị như thế nào cầu xin tha thứ, tính là nàng đã liên tục 5 lần kiều chiến đồng thể, Dương Nhiễm vẫn có lực dùng eo mạnh mẽ đánh vào, tiếng vọng tại toàn bộ phòng ở cùng đánh thanh âm, đại biểu hai người triền miên trình độ kịch liệt, mà vang dội di loạn âm thanh tràn ngập cả phòng, cùng nàng cầu xin tha thứ rên rĩ phối hợp. Tần thị bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ, ấm cánh hoa phối hợp uế căn ra vào, bao vây tại cứng rắn căn trên khuôn mặt, bởi vì cảm động mà lệ rơi đầy mặt đồng thời. Giống như kêu khóc vui sướng than nhẹ, cũng phiêu đãng quanh quần tại trong cả căn phòng, Dương Nhiễm vẫn chưa tiếp tục nữa, mà là đang nàng lại run run thân thể khi, cũng là ra roi thúc ngựa, điên cuồng đưa ra tình yêu của mình. Rất lâu Tần thị đều chỉ có thể hô lấy khí, một thân hồng lóng lánh, tại trên giường hẹp, hai người giao yêu lưu lại thủy tí thấm ướt thật lớn một chỗ, Dương Nhiễm một lần nữa ôm lấy Tần thị, cùng nàng hàn huyên vài câu, nhìn bầu trời sắc có chút tỏa sáng rồi, liền đứng dậy mặc lại xiêm y. Ngươi phải đi. Tần thị nghiêng người nằm nghiêng tại trên giường hẹp, trên người không hề che lấp vật, kia trắng noãn chân dài cố ý đưa về phía Dương Nghiễm, khi hắn lưng eo nào. Dương Nghiễm chỉ mặc món áo mỏng, liền quay đầu cười nói là không phải không bỏ được ta đi. Tần thị gật gật đầu, dịu dàng nói ta nghĩ ngươi ở nơi này theo giúp ta một đêm. Việc này có thể, nhưng là hôm nay không được, ta nếu đáp ứng cưới ngươi quá môn, liền nhất định sẽ làm được. Không cần thiên trường địa cửu, chỉ quan tâm từng có được, phân biệt chính là tạm thời, chúng ta về sau cùng nhau cuộc sống thời gian còn dài rất, bằng không tổng như vậy lén lút, tất nhiên bị người phát hiện. Dương Nghiễm vẻ mặt tránh nhiên nói. Kỳ thật hắn là không nghĩ lại nơi này ngây ngốc một đêm, Dương Nghiễm biết tính tình của mình, con nữ nhân tới nay, hắn liền dưỡng thành một cái thói quen, tuyệt đối sẽ không lưu luyến si mê tại trên người một nữ nhân, trừ phi là bị bất đắc dĩ. Nếu hôm nay cùng này Tần thị liên tục giao yêu rất lâu, nàng cũng thỏa mãn rồi, mình cần gì lưu lại nữa. Tần thị trên mặt hiện ra khác vẻ mặt, nhẹ giọng hỏi nói phu quân khả nói là lời thật lòng. Dương Nghiễm về phía trước cúi người, hôn Tần thị xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân mà u nhã hai gò má, hai tay bắt đầu ở nàng linh lung bay bổng tuyệt vời đồng thể thượng bắt đầu vuốt ve, chỉ chốc lát, liền rút về thân nói. Bọn người đúng là ta, chờ ta làm hoàng đế. Tất nhiên kiếm cơ đón ngươi vào kinh thành, ngươi có thể nghênh ngang ở Lạc Dương đi lại, lại không ai dám khinh thị cho ngươi. Nhìn Dương Nghiễm trong mắt cứng cỏi, Tần thị thật mạnh gật gật đầu, nàng không khỏi tin tưởng nam nhân trước mặt, tin tưởng hắn có thể làm được. Trong phòng lại còn lại tự mình một người, Tần thị lại không một điểm cảm giác cô độc, nằm ở trên giường hẹp, nàng nhắm lại hai tròng mắt, hồi tưởng lại vừa rồi cùng Dương Nghiễm kích tình, bất giác đang lúc, nàng duỗi tay tại bắp đùi mình căn chung xoa nắn. Phủ liêu lên. A, ân. Tần thị mặt lộ vẻ đỏ mặt, thẹn thùng vô cùng được khẽ ngâm, giống như cái tay kia vẫn Dương Nghiễm tay, nếu như có người ở này, là được phát hiện này thiên kiều bá mị tuyệt sắc mỹ nhân, lúc này bắp đùi của nàng căn chung đã xuân chiều gợn sóng, yêu thủy tràn ra. Nàng càng phát ra không khống chế được chính mình tay, nàng tưởng dừng lại, nhưng là lại không thể, trong đầu lộ vẻ Dương Nghiễm thân ảnh, tại trên người mình rong ruổi không ngừng. Để cho nàng kiều thở hổn hển, cả người nóng lên dựng lên. Chương 25, câu liêm thương cùng cuộc so tài đường nghê vô du khải. Dương Nghiễm cùng Tần thị chiến đấu hăng hái hơn nửa đêm, nghiêng ngả lảo đảo trở lại trong phòng về sau liền mỏi mệt nằm xuống đang ngủ. Sáng ngày thứ hai, hạ nhân báo lại, bên ngoài có Lạc Dương đến sứ giả cầu kiến Tấn Vương Điện Hạ, Dương Nghiễm trong lòng phỏng đoán tám phần là Vũ Văn Hóa cập gì đó đã đến. Dương Nghiễm thoáng sơ tắm một cái. Liền theo hạ người tới chánh đường, quả nhiên là Vũ Văn Hóa cập gì đó đã đến. Đây là Dương Nghiễm trước khi đi làm Vũ Văn Hóa cập đẩy nhanh tốc độ tạo ra gì đó, đặc biệt vì mượn sức La Thành chuẩn bị. Phía sau Dương Lâm cùng với La Nghệ, Vũ Văn Thành đâu còn có La Thành đều đã đến chánh đường, Dương Nghiễm trước mặt của mọi người mở ra chứa đồ vật thùng, lộ ra trước mặt tản ra lạnh lẽo hào quang ngân thương cùng màu bạc áo giáp. Hai món đồ này thợ khéo Mỹ làm Dương Lâm cùng La Nghệ như vậy kinh nghiệm xa trường lão tướng đều hai mắt tỏa sáng, chớ đừng nói chi là giống La Thành cùng Vũ Văn Thành đô như vậy mao đầu tiểu tử. Tốt tinh xảo áo giáp a. Vũ Văn Thành đô không khỏi cảm khái nói. Ha ha, Thành đô thích không? Dương Nghiễm mỉm cười, thích, Vũ Văn Thành đô liền cả không chút suy nghĩ, trực tiếp trả lời. Cái này là đưa cho La Thành, người cái kia món hồi kinh về sau tìm phụ thân ngươi muốn đi a. Tuy rằng nhan sắc bất đồng, nhưng là hình thức đều không sai biệt lắm. Dương Nghiễm không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình làm Vũ Văn Hóa cập nhiều chế tạo nhất bộ khôi giáp, bằng không chỉ có La Thành mà không có Vũ Văn Thành Đô, kia Vũ Văn Thành Đô nhất định sẽ có ý kiến. Cho dù mặt ngoài không dám biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng nhất định sẽ có ngật đáp, chờ mình cần phải hắn xuất lực thời điểm, đừng cùng mình tính toán, mưu trí, khôn ngoan a. Tả Tấn Vương Điện Hạ. Vũ Văn Thành Đô vừa nghe mừng rỡ, như vậy áo giáp hắn rất ưa thích rồi. Mà La Thành vừa nghe như vậy tinh mỹ áo giáp là đưa cho hắn, cũng là vui mừng quá đỗi, vui dạo dực coi như đường mặc vào. Không lâu sau, mới tinh La Thành xuất hiện, màu bạc áo giáp càng thêm có vẻ La Thành oai hùng phi phàm. La Thành vui mừng tại chỗ vòng vo hai vòng, sau đó phải đi xem binh khí của mình. Đây là vật gì? Kia quái dị binh khí làm La Thành có chút ngây dại. Đây là lượng ngân thương sao? Như thế bên cạnh hoàn mang cái câu A, này câu là dùng làm gì? La Thành suy nghĩ lấy trong tay gì đó, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Ha ha, Thành đệ, thay huynh cho ngươi biểu thị một phen, ngươi liền biết. Dương Nghiễm nóng hổi xưng hô La Thành, đem bên cạnh La Nghệ Hỉ ánh mắt của đều mị lên, này Tấn Vương ra vẻ thực thưởng thức con trai của mình, đều gọi nhau huynh đệ rồi, xem ra là tưởng mượn sức ta La gia, ta bắt lấy cơ hội này. Đáng thương La Nghệ lại không biết mình lão bà đều bị Dương Nghiễm mượn sức trôi qua, hắn còn tại làm chính mình củng cố La gia trong mộng đẹp. Thành đệ nhìn kỹ. Dương Nghiễm nói xong liền đùa giỡn khởi này đem đời sau đại danh đỉnh đỉnh Câu Liêm Thương đến. Câu Liêm Thương không tính là đặc biệt gì binh khí sắc bén, không phải là thương pháp có vẻ khác loại, chiêu thức có vẻ quỷ dị, không những được lên ngựa cầm địch, bộ chiến giao binh cũng không rơi xuống hạ phong. Bát tự khẩu quyết là câu, bát, sóc, trước, toàn, phân, đấu, đoạt theo như cái này thì cùng đả cầu bổng pháp bán, bổ, chiền, chạc, chọn, dẫn, phong. Truyền bát tự khẩu quyết có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, chú ý lấy phá vỡ địch, tứ lạng bạt thiên cân. La Thành vừa thấy Dương Nghiễm đùa giỡn hảo xem, liền tiếp nhận Câu Liêm Thương chính mình đùa giỡn lên. Lúc mới đầu hoàn thực không thích ứng, nhưng là chậm rãi La Thành tìm được rồi bí quyết, vận dụng cũng thuận buồm xuôi gió rồi, mà Câu Liêm Thương tại La Thành trong tay uy lực cũng lớn tăng. Vũ Văn Thành đô thầm đánh giá một chút, mình muốn chiến thắng hiện tại La Thành ít nhất cũng phải mấy trăm chiêu bên ngoài. Nhưng lại là không biết bao nhiêu, bởi vì này đem Câu Liêm Thương quỷ dị hay thay đổi làm Vũ Văn Thành đô rất là đau đầu. Trọng yếu nhất là kia đầu thương nhiều hơn móc làm người ta không thể không đề phòng. Mọi người biết cái móc câu kia tác dụng chính là thu về ngân thương thời điểm câu nhân. Đối với này công kích phòng thủ còn không có mấy người nhân có thể làm được, Vũ Văn Thành đô tự hỏi mình rất có thể chịu thiệt. Đa tạ Tấn Vương Điện Hạ, hai thứ này lễ vật ta rất ưa thích rồi. Khiến cho một đường thương pháp La Thành hưng phấn chạy đến Dương Nghiễm trước mặt, ha ha, Thành đệ thích là tốt rồi. La Nghệ tướng quân, bổn vương có yêu cầu quá đáng, không biết La Nghệ tướng quân có thể hay không đáp ứng. Tuy rằng đến đột nhiên, nhưng là La Nghệ vẫn đoán được đại khái, La Nghệ tâm tình kích động nói điện hạ mời nói, thần La Nghệ nhất định to lớn trợ giúp. Bổn vương muốn cùng La Thành kết làm huynh đệ khác họ, không biết La tướng quân có thể đáp ứng. Dương Nghiễm rốt cục nói ra La Nghệ hy vọng đã lâu trong lời nói. Đương nhiên có thể cùng Tấn Vương Điện Hạ trở thành huynh đệ khác họ, là khuyển tử vinh hạnh. La Nghệ cao hứng nói, trong lòng hô to cái này chính mình liền liên lụy Tấn Vương chiếc này thuyền lớn, về sau địa vị không phải lo rồi. Tốt, không biết Thành đệ có nguyện ý hay không? Dương Nghiễm nhìn La Thành, mỉm cười nói. Ha ha, Điện Hạ đều gọi hô ta Thành đệ rồi, La Thành còn có cái gì không muốn? Về sau kính xin huynh trưởng chiếu cố nhiều hơn. La Thành cũng biết cha của mình vì sao cao hứng như vậy, phía sau cũng là thay cha tưởng một chút. Ha ha, về sau huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng. Dương Nghiễm chỉ nói hơn nửa câu, La Thành lập tức tiếp thượng hạ nửa câu có nản cùng chịu. Tốt, tốt. Dương Nghiễm mừng rỡ, như vậy trong tay mình rốt cục có lá vương bài rồi, bất kể là về sau tranh đoạt thái tử vị vẫn bảo trụ Giang Sơn, chính mình lo lắng chừng đi một tí. Phụ thân, con đi cấp mẫu thân nhìn xem. La Thành nói xong liền chạy tới hậu đường cấp mẫu thân của mình Tần Thị nhìn xem mình bây giờ đẹp trai dạng, còn có đem Dương Nghiễm cùng mình kết bái chuyện tình nói cho mẫu thân, làm mẫu thân cũng cao hứng một chút. Dương Nghiễm nhìn cao hứng phấn chấn chạy đến hậu đường La Thành, trong lòng một trận buồn cười, La Thành đây không phải làm mẫu thân của mình nan kham sao. Dương Nghiễm cùng Tần Thị có vợ chồng chi thực, mà bây giờ La Thành lại cùng Dương Nghiễm kết vì huynh đệ. Không phải Dương Nghiễm cùng La Thành là cùng bối sao, kia La Thành cùng mẫu thân của mình tính thế nào? Phải gọi mẫu thân vẫn đại tẩu, Dương Nghiễm đều thay La Thành cảm thấy đau đầu. Lúc xế chiều cử hành long trọng kết bái nghi thức, Dương Nghiễm cùng La Thành chính thức trở thành huynh đệ khác họ rồi. Dương Nghiễm hiện tại trong lòng đã vì La Thành dự chuẩn bị tốt phong hào, chờ mình làm đại tùy hoàng đế về sau, liền phong La trở thành một tự sóng vai vương. Tin tưởng đến lúc đó La Thành nhất định sẽ hết hy vọng đạp đất vì mình bảo trụ tốt non sông. Tần Thị tại nghi thức thượng rốt cục lộ diện, chính là vậy đi bộ tư thế có chút cổ quái, nếu không phải Dương Nghiễm cẩn thận quan sát thật đúng là không nhìn ra. Tần Thị liếc một cái Dương Nghiễm, ý kia hình như là nói hiện tại chính mình cùng con là cái gì bối phận à. Dương Nghiễm một trận buồn cười, thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm vụng trộm sờ một cái Tần Thị phong đồn, hại Tần Thị kinh hoàng chung quanh ngó. Sợ người khác nhìn đến. Phát hiện không ai chú ý bọn họ thời điểm, buồn bực dùng bàn tay mềm vỗ xuống Dương Nghiễm tiểu đệ đệ, sau đó dường như không có việc gì xoay người ly khai. Dương Nghiễm nhìn chằm chằm kia cái mông đầy đặn rời đi tầm mắt của mình, trong lòng thầm nghĩ, đợi buổi tối mặc kệ chết ngươi này đói khát mỹ phụ. Chương 26, trước khi ly biệt kích tình 1. Ta, phu quân, ta muốn, cho ta, mau. Tần Thị Phong tao dãy dụa thân thể yêu kiều. Đây là Dương Nghiễm chuẩn bị khải hoàn hồi chiều đêm trước, Tần Thị vụng trộm cùng Dương Nghiễm tại hai người đầu trễ kích tình cái viện kia lý trộm. Tình, phu nhân, người động tình. Nghe nữ nhân dưới người vong ngã la lên, chủ động dùng nàng tiểu mỹ lỗ lồn cọ sát chính mình Dương cụ, kia xinh đẹp chung làm nhiều điểm phóng đãng quyến rũ, đủ để cho dì nam làm người đau tim, Dương Nghiễm xúc động không thôi, bay nhanh trả lời trừ mình ra trói buộc. Mà Tần Thị cũng bị Dương Nghiễm thân thể trẻ trung giấy lên kích tình sở xâm nhiễm rồi, nàng vươn ra mê người lưỡi đỏ, chuyển lấy gợi cảm đôi môi, hai tay nhanh nhẹn bỏ đi áo ngoài của mình, chỉ còn lại có bụng nhỏ đâu cùng tiểu khố. Tần Thị còn phải lại bỏ bụng nhỏ đâu, Dương Nghiễm ngăn cản tay nàng, phá hư cười nói, đừng thoát, như vậy càng có cảm giác. Dương Nghiễm cười dâm đãng mấy âm thanh sau, Dương Nghiễm bay nhanh rút đi Tần Thị tiểu khố, không có toàn cởi ra mà là bắt tại đầu gối lên. Theo sau dùng tay phải mò lên Tần Thị một cái chân đẹp, đột nhiên mất đi trọng tâm Tần Thị cả người ngửa mặt sụi lơ tại trên giường hẹp, một chân run run hơi hơi co lại, một cái chân khác bị Dương Nghiễm nâng lên, ngập nước tiểu mỹ huyệt rất lớn mở ra. Lúc này ướt át mê người nhục phùng toàn bộ bại lộ bên ngoài, Dương Nghiễm dùng tay trái nhắc tới thô to gà. Ba, quy, đầu chậm rãi chen vào một đảo ôn nhuận, trơn trượt, chặt khít trong khe thịt, hung hăng cắm vào Tần Thị âm. Đạo nội, a, nha, thật to a, ngươi thái, ngươi, a, nhẹ một chút. Tần Thị có chút bị đau nhăn đầu lông mày, kêu rên lấy thấp âm thanh dâm. Kêu, nàng bị thô to gà, ba cắm vào thịt, bi, phản xạ có điều kiện kẹp chặt gà. Ba, ngay tại lúc đó, trắng noãn mông, thịt cũng theo sát sau ép chặt rồi. A, thật chặt, thoải mái. Dương Nghiễm uế căn bị Tần Thị ôn nhuận hẹp hòi lồn thịt một kẹp. Thoải mái cả người run lên, đồng thời đem dương vật dùng sức đi phía trước một cái, chính xác là nhất can sáp rốt cuộc. A, phu quân, tốt ca ngươi, a toàn bộ cắm đi vào a, nha, nó thật to, nơi đó thật to a. Tần Thị bị Dương Nghiễm dương vật một phen mãnh sáp, kìm lòng không đậu một trận dâm đãng gọi bậy. Dương Nghiễm đem dương vật tẫn dâm dễ nhập về sau, hắn cảm thấy dương vật của mình bị lửa nóng mà ướt át âm đạo sở bao hàm. Mà âm năng theo dương vật đại lực đút vào đang không ngừng va chạm Tần Thị trắng noãn mông, phát ra ba, ba, ba thanh âm, rất là làm Dương Nghiễm rũ phát hưng phấn. Giờ phút này hắn hai tay đem ở Tần Thị cặp mông trắng như tuyết, một chút lại một dưới không ngừng ngoan sáp mãnh quất, cứ như vậy ba, ba, ba đến đây mấy chục lần, Dương Nghiễm nhìn thấy Tần Thị theo tính hưng phấn mà không ngừng co rút lại hoa cúc, hắn dùng ngón giữa để ở Tần Thị lỗ đít, một trận điên cuồng nhu động, ngón tay một tiết chậm rãi cắm vào. Bất thình lình kích thích, làm Tần Thị cảm giác được tựa hồ có hai cái dương vật tại thao làm chính mình, biến thành chính mình âm đạo cùng trong lỗ đít thịt non bắt đầu không ngừng co rút lại. Đột nhiên đứng lên cảm giác sảng khoái, làm cho nàng không được hồ ngôn loạn ngữ. A, phu quân, tốt ca, người tốt, thân trưởng phu, a a a, chọc vào nhân gia, ân, thật là thoải mái, tốt, nha, lâu, ân cũng chưa, có, a a, như vậy a. Sảng khoái quá, rồi, ta, người chồng tốt, thân tướng công, dùng sức, à ân, muốn làm, chết a, muội muội, rồi, ta. Giờ phút này Tần Thị bị Dương Nghiễm thô to dương vật cùng tráng kiện ngón tay của cắm vào về sau, liền cảm thấy toàn thân có một loại nói không nên lời khoái cảm, là tô, là nha, vẫn ngứa nói không rõ. Đây là nàng có sinh hoạt tình dục tới nay, chưa bao giờ có khoái hoạt cảm giác. Phát ra từ ở sâu trong nội tâm 10 phần sung sướng tiếng rên gì cũng sóng sau cao hơn sóng trước. Ta, tốt tướng công, ta sắp ra rồi, ta, cao chiều, vật của ngươi, như thế hoàn cứng như thế, chân của ta đều mềm nhũn, van ngươi, mau cho ta đi, nhân ra ngứa quá a, muốn, ân muốn, không chịu nổi, ta. Tần Thị nếm được tính giao khoái hoạt tư vị sau dâm đãng biểu tình, dâm đãng tiếng kêu. Kích thích Dương Nghiễm bạo phát ra nguyên thủy dã tính, dục hỏa đốt phượng hơn. Dương Nghiễm lại lần nữa cảm thấy Tần Thị âm đạo run rẩy, co rút nhanh, Bất quá đây là thưởng thức được tính khoái hoạt co rút nhanh, là rõ ràng như vậy hữu lực co rút lại. Hút một cái, tựa hồ đang khích lệ cùng khiêu khích Dương Nghiễm Dương vật càng thêm tráng kiện, kiên cố hơn cứng rắn, tốt đem âm đạo của nàng nhồi vào, bổ khuyết nàng ở chỗ sâu trong hư không, uy ăn no thịt của nàng bi. Nha, phu quân, người tốt, người rất lợi hại nha, biến thành ta quá nghiện, thật thoải mái nha. Tần thị một bên tán thưởng Dương Nghiễm đút vào, một bên cọ sát lấy mập bạch cái mông to, phối hợp Dương Nghiễm thao làm. Nghe được Tần thị ca ngợi, Dương Nghiễm càng thêm hưng phấn, dưới thân này uyển chuyển hầu hạ nữ nhân khả là mình anh em kết nghĩa mẫu thân a, mãnh liệt cấm kỵ dục vọng làm Dương Nghiễm càng thêm hưng phấn. Dương Nghiễm không bao giờ nữa đi bận tâm ôn nhu thể thiếp, thật chặt đặt ở Tần thị đầy đặn trên thân thể, một tay ôm lấy nàng phấn kiên, một tay xoa nắn lấy nàng mềm mại bầu vú to. Thô to dương vật tại kia khẽ trương khẽ hợp lồn phóng đãng lý mãnh sáp. Dương Nghiễm như vậy ra sức đút vào, là hắn là muốn cho Tần thị nếm thử trước đó chưa từng có khoái cảm, do đó rời không được chính mình đại dương vật, tiến tới cũng rời không được chính mình, hoàn toàn thành vì nữ nhân của mình. Mà ở mặt ngoài đoan trang hào phóng, hiền thê lương mẫu bộ dáng Tần thị, trong không là thuộc loại cái loại này rối loạn hình nữ nhân, cùng Dương Nghiễm như vậy chính mình ngưỡng mộ trong lòng đã lâu trẻ tuổi đẹp trai đại gà. A thiếu niên làm, yêu, làm nàng hưng phấn nhất vô cùng, xem nàng đỏ tươi, tươi mới đại âm. Môi hàm kẹp gà, ba bộ dạng, liền tượng miệng nhỏ tại nổi tiếng chàng giống nhau, ngậm vào như vậy nhanh, kẹp chặt như vậy mật. Dương Nghiễm đồng dạng hưng phấn mà đút vào, hơn nữa càng sáp càng sâu, càng sáp càng mãnh, hắn càng dùng sức, nhanh hơn, càng thâm nhập rút ra đút vào lấy, cơ hồ là toàn bộ nhập vào Tần thị mật đạo, lại cơ hồ là toàn bộ rút ra. Chỉ đem đại quy đầu để cho nàng phì nộn mép lồn lớn kẹp chặt. Đồng thời, Dương Nghiễm cũng cảm thấy Tần thị âm đạo tại cường lực siết chặt, sung hút, biết Tần thị đã tại tính đang trong cao chiều rồi, vì thế dùng sức phồng khởi vốn đã thô to dương vật, tại Tần thị theo mãnh liệt khoái cảm mà co rút nhanh bên trong âm đạo, làm sao cùng đút vào. Lại là gần trăm phía dưới điên cuồng đút vào, căn căn rốt cuộc, Tần thị điên cuồng vậy đút vào, cùng hoàng hậu dâm khiếu. Cùng với dương vật cùng lồn phóng đãng va chạm phát ra thịt đánh âm thanh đùng, đùng hoàng hậu hai tròng mắt khép hờ, mày liễu nhíu lại, môi anh đào hơi trương nức nở âm thanh thanh âm, phát ra một trận ai uyển lưu nhân, đứt quãng nức nở tiếng rên rỉ. Oai a a, a a, không, không được, quá kịch liệt, a, hảo phu quân, chậm, chậm, a, chậm một chút, ân, quá, quá kịch liệt, ta chịu không nổi, không chịu nổi, a. Thân trưởng phu a, ngươi muốn, ân, muốn nhân ra, a mệnh, a, đừng nóng vội a, nhân ra đều là, ân ngươi, nhân, rồi, a, nhân ra đêm nay, a, đều là ngươi, ân nhân, tùy ngươi ân, như thế, ân, ngoạn, Tần thị dù sao đã lâu đều không có hành phòng sự rồi, cứ việc bị Dương Nghiễm đại dương vật đút vào không sai biệt lắm một canh giờ rồi, khả vẫn như cũ là có chút chặt khít, nhanh chát. Lúc này lại bị Dương Nghiễm liều mạng giống như liều lĩnh mãnh sáp, tự nhiên là thụ lực không được, một bên âm thanh rên rỉ, một bên cầu khẩn nói. Người chồng tốt, thân ca ca, ân, chậm một chút, a, nhân ra toàn bộ, a buổi tối, ân đều là ngươi, nhân, a tùy ngươi, ân, làm sao tới, a, tốt ca ngươi, cấp cái gì, sao, a, nhìn dưới thân Tần thị bị chính mình làm sắc mặt của ửng hồng, cao trào thay nhau nổi lên. Cả người run run không thôi, Dương Nghiễm liền không nhịn được tốt vừa thông suốt đắc ý, nghĩ rằng người vợ thì thế nào, thuộc mẫu thì sao, còn không phải như vậy bị chính mình sáp, giống nhau bị chính mình đại dương vật làm chết đi sống lại. Hơn nữa Tần thì tiểu mỹ huyệt gắt gao kẹp chính mình đại dương vật, khi thì mở ra, khi thì co rút nhanh, như cùng là tham ăn trẻ con, tham lam mút vào đầu vú giống như, kia tham lam sức lực, đâm thẳng kích Dương Nghiễm nhịn không được hưng phấn nói. Mỹ nhân. Ngươi thật đẹp, cũng tốt tào a, lồn của ngươi thật sự là nhanh chết rồi. Dùng sức kẹp chặt a, lòng tốt của ngươi lão công ngươi thái, muốn cho ngươi thích thượng thiên. Nói xong, Dương Nghiễm không khỏi lại tăng nhanh đút vào tốc độ cùng độ mạnh yếu, một vào một ra đều thập phần dùng sức, hắn đại dương vật vốn lại lớn vừa to vừa dài, lúc này hơn nữa đút vào động tác cao tiến cao hơn, theo mỹ huyệt miệng cho đến sâu trong hoa tâm, thật muốn đem Tần thị mỹ huyệt thống hư thúi. Phu quân tiểu chứng thối, a, ngươi làm sao lại, ân là được, không nghe đâu, ngươi chẳng lẽ phi, Ta không nên đem nhân ra. Cái kia Lý, làm hư thúi bất thành nha. Gặp Dương Nghiễm chẳng những không có chậm lại đút vào động tác, ngược lại là rũ phát tăng cường, Tần Thị sảng khoái đồng thời, cũng nhịn không được thầm oán lên. Nhìn Tần Thị lúc này ở dưới người mình lộ ra u oán vẻ mặt, Dương Nghiễm trong lòng càng thêm đắc ý, ngẫm lại ngày xưa Tần Thị là bực nào đoan trang hiền thục, thụ vạn dân kính ngưỡng. Mà giờ khắc này, kia cao cao tại thượng, hiền thê lương mẫu Tần Thị đã không còn tồn tại. Cuối cùng lựa chọn là một cái bị Dương Nghiễm đại dương vật cường lực đút vào hướng đầu óc mê muội não, chỉ lo kích tình hưởng thụ phong vận dư âm trung niên mỹ phụ. Ý niệm tới đây, Dương Nghiễm hưng phấn đến tột đỉnh, nhịn không được nội tâm mừng như điên hắn, phát điên bình thường đem Tần Thị hai cái bạch tích thon dài chân đẹp thật cao cái trên bờ vai, đồng thời hơi hơi đứng dậy, bán ngồi chồm hổm trên giường, cơ hồ là thành 90 độ dùng đại dương vật hung hăng đút vào Tần Thị lỗ nhỏ. Ta, không cần. Phu quân, mau dừng lại, a, nó, chọc vào, thật sâu, nha, thật to a, không cần, a. Không muốn đến Dương Nghiễm đột nhiên cải biến tư thế, Tần Thị vội vàng không kịp chuẩn bị, Dương Nghiễm đại dương vật mỗi một lần xâm nhập, cơ hồ đều là thật mạnh đội lên mỹ huyệt ở chỗ sâu trong trên hoa tâm, Tần Thị không khỏi có chút bận tâm mà bắt đầu, nàng lo lắng Dương Nghiễm như vậy liều mạng thao làm, sợ là phải mình cũng đỉnh hư thúi. Chương 27 Trước khi ly biệt kích tình hai, nàng không khỏi hoa dung thất sắc, hai tay lăng không vung, đường cong hoàn mỹ thân thể yêu kiều lung tung bãi động, muốn tránh né Dương Nghiễm tiến công, kiều diễm hai khỏa giữa cánh môi, cũng nhịn không được chuyện ra trận trận cầu xin tha thứ thanh âm. Phu quân, hảo ca ca, cầu ngươi, rồi, buông tha nhân ra a. Ân, nhân ra cái kia Lý, ta, thực muốn, bị ngươi, làm hư, người chồng tốt, thân tướng công a. Đừng như vậy dùng, lực, nha. Nhìn xưa đoan trang hiền thục Tần Thị, giờ phút này lại đang dưới thân thể của mình đáng thương không được cầu xin, Dương Nghiễm không khỏi càng thêm cuồng loạn rồi, động tác cũng là theo tâm tình thay đổi mà trở nên không bị cản trở lên. Hắn chết chết dùng hai tay nâng Tần Thị mông đẹp, đem kháng tại chính mình đầu vai Tần Thị hai cái thon dài rất tròn chân đẹp dùng sức áp hướng Tần Thị trước ngực, theo sau đại dương vật một khắc không ngừng dùng sức đánh sâu vào, đút vào, cuồng làm Tần Thị lỗ lồn. Đồng thời ngón trỏ phải, ngón giữa dùng sức hướng Tần Thị trong lỗ đít thống. Dương Nghiễm trên mặt mang dâm đãng cười, trong miệng dâm đãng mà nói, tốt nương tử, người đại âm thanh kêu a, càng là kêu đại thanh âm, ta làm ngươi làm càng hăng say, ha ha. Đừng, ân, nói như vậy, thật là mắc cỡ a, không cần tu nhân ra, ừ. Bên tai nghe Dương Nghiễm đùa giỡn ngôn ngữ. Tần Thị nguyên bản cũng bởi vì cao trào mà trở nên mặt đỏ thắm gò má, lúc này rũ phát đỏ tươi rồi, tựa như sờ có thể chảy ra nước. Ha ha, tốt nương tử, ngươi thật sự là tốt tao a, bất quá ta thích, ha ha ha. Nhìn Tần Thị ngượng ngùng vẻ mặt, Dương Nghiễm đắc ý cười to nói, đồng thời lại tăng nhanh thảo làm động tác. Không cần mạnh như vậy, ta, đừng, chậm một chút, tốt, à, ta, thật là thoải mái. Không cần, ân không cần, như vậy dùng sức a, nhân ra, ta, thực thụ, thụ không, rồi, rồi, ta, chứng thối, ân oan ra, thật sự là sợ ngươi, ngươi cũng không biết nhẹ một chút nha, quên đi, nhân ra cũng bất kể, phu quân, hảo ca ca, thân trưởng phu, ngươi dùng sức a, dùng sức làm cho người ta thích, dùng ngươi cái kia Lý, ta, hảo hảo làm cho người ta thỏa mãn a. Ân ân ân, bị Dương Nghiễm đại lực tháo nước lấy, Tần Thị thân thể yêu kiều run run không thôi, nguyên bản hoàn cầu xin Dương Nghiễm có thể có thương hương tiếc ngọc loại tình cảm, chậm lại làm động tác của mình, ai có thể nghĩ tới, chính mình càng là cầu xin Dương Nghiễm, cái kia tiểu chứng thối, tiểu oan gia, thế nhưng rũ phát tăng cường động tác, thẳng làm chính mình suýt nữa mau đã hôn mê. Hừ, chứng thối, nếu không làm cho người ta quá, nhân gia cũng không cho ngươi quá. Tần Thị ở trong lòng oán hận tưởng, đồng thời bỗng nhiên trở nên cực độ phóng mở, nàng theo Dương Nghiễm toàn lực đút vào động tác, trình độ lớn nhất đem cặp mông trắng như tuyết hướng về phía trước nhếch lên, phối hợp, nghênh hợp Dương Nghiễm thao làm. Ta muốn nha, tốt ca, cho ta, chơi ta, dùng sức a, nhân gia rất thích ngươi nha, giống như muốn ngươi nha, ngươi, ân, nếu, ta thích, nhân gia, ân hay dùng ngươi kia. Lý, hung hăng, nha, trêu người ra, nha. Ai ngờ, nhìn dưới thân Tần Thị chủ động giãy dụa mập bạch cái mông to đón ý nói hùa chính mình thao làm, nghe nàng tao lãng hồ ngôn loạn ngữ, Dương Nghiễm ngược lại đột nhiên thả chậm động tác, hắn ôm lấy Tần Thị đùi phải, đem thao làm tốc độ giảm bớt, hai tay nhưng ở này trên chân đẹp tận tình vuốt ve, hôn môi, hoàn dâm tà thưởng thức nhi Tần Thị thoa màu hồng dầu sơn móng tay trắng noãn ngón chân, tốt nương tử, chân của ngươi trưởng thật xinh đẹp, tuyệt quá, như vậy hoàn mỹ chân của, thật sự là thế gian hiếm thấy. Tần Thị đem mặt gối lên trên cánh tay trái, tay phải thực, trung nhị ngón tay tách ra đè lại chính mình mép lồn lớn, sử dương vật tại mỗi lần cắm vào rút ra khi cũng sẽ ở trên ngón tay ma sát, lấy này đến thể hội Dương Nghiễm dương vật to độ cứng cùng lực lượng. Nàng đã thực thỏa mãn, vừa mới tại Dương Nghiễm điên cuồng thao. Làm khi, liền đã đến hai lần cao trào, cả người lực lượng đều giống như theo âm tinh cùng nhau bắn đi ra ngoài. Hiện tại chỉ có thể lấy nhẹ tiếng rên rỉ đến trả lời Dương Nghiễm ca ngợi rồi. A, đẹp quá, sướng chết nữa à. Dương Nghiễm đột nhiên cởi bỏ Tần Thị trên chân phải giày thêu, mãnh liếm hôn nàng mặc lấy màu trắng bố miệt chân của tâm, tiếp theo lại đem Tần Thị trần trụi chân trái đặt ở bên miệng, hút nàng tản ra tương vị chua trắng noãn ngón chân, tay phải vươn trước, nắm nàng bầu vú to, mông trước sau lay động tốc độ lại tăng nhanh, hô hấp cũng càng to thêm nặng. A, a. Ta, ta, nha, Mỹ, Mỹ, ngươi, đâm chết lồn nhỏ rồi. Đúng, tốt, ta, dùng sức, đúng, là được, nơi đó, nha, rất ngứa, ngứa được toàn tâm, sâu hơn điểm, dùng sức thứ, ai a, thật tốt, sướng chết ta. Nhìn dưới thân nửa thân trần Tần Thị càn rỡ bộ dạng, Dương Nghiễm cũng không có đoán được ngày thường cao quý Tần Thị ở trên giường thật không ngờ dâm đãng, như thế thoải mái, đầu hắn đột nhiên bị kích thích. Cảm thấy lưng eo một trận nhức mỏi, đồng thời cũng cảm thấy cắm ở Tần Thị ấm áp, trắng mịn trong mỹ huyệt đại dương vật cũng phồng lớn lên vài phần, biết mình sắp đến cực hạn, liền nhịn không được hô lớn, tốt nương tử. A, không nhịn được, ta muốn bắn a. Đừng, không cần giỏi vào, hội, a, mang thai. Nghe được Dương Nghiễm muốn xuất tinh, Tần Thị cũng lúc đó sắc mặt một lần, sốt ruột hô to ngăn cản, hôm nay nhưng là Tần Thị giai đoạn nguy hiểm. Không làm được thực mang thai. Đáng tiếc, nàng vẫn chậm từng bước, tránh sự tại cực độ trong hưng phấn Dương Nghiễm, như thế nào sẽ đem đại dương vật theo ấm áp, nhuyễn nị mỹ học chung rút ra, tương phản hắn hưng phấn la to, đại dương vật cũng theo hắn ngẩng cao ý chí chiến đấu làm một vòng cuối cùng bay nhanh thao làm. Thời gian này khuấy động, trực tiếp phải Tần Thị thích trời cao, nhất là theo Dương Nghiễm tình dục tăng vọt mà trở nên nóng bỏng vô cùng quy đầu. Một cái thật mạnh chìa vào Tần Thị mỹ huyệt ở chỗ sâu trong hoa tâm, thẳng nóng nàng cả người khô nóng, thần hồn điên đảo, cũng không để ý mang thai nguy hiểm, thật cao nâng lên tuyết trắng cái mông to, nghênh hợp Dương Nghiễm mãnh liệt nhất đánh sâu vào. A, đẹp quá, nóng quá, hảo phu quân, a, người bắn a, mau bắn, a, toàn bộ, chiếu vào đi, a, ta muốn. Tần Thị một bên lớn tiếng dâm khiếu lấy. Một bên thật nhanh đem tuyết trắng phỉ nộn mông trước sau ném động. Ngươi muốn ta chiếu vào đây? Ngươi không sợ mang thai sao? Dương Nghiễm cô nén đại dương vật muốn phóng ra xúc động, ôm chặt lấy Tần Thị thân mình, dùng miệng môi tại bên tai nàng liếm trả lời. Không sợ, ta muốn, ngươi muốn tất cả của ngươi. Cho ta, ân, bắn cho ta thật là nhớ muốn ngươi. Ân, dọi vào, ta. Cho ngươi. Ta cho ngươi, ta muốn ngươi a, cho ta sinh cái cục cưng. Nghe Tần Thị vội vàng kêu gọi chính mình đem tinh dịch chiếu vào vẻ đẹp của nàng trong huyệt, Dương Nghiễm cũng không nhịn được nữa đem lượng lớn sình sịch tinh dịch cấp bắn ra, nóng bỏng tinh dịch lập tức chiếu vào Tần Thị bi trái tim ở chỗ sâu trong, đầy tràn dương vật cùng âm đạo trong đó khe hở, sau đó chậm rãi chảy tới Tần Thị hai mông đang lúc. Nha, ta, thật là thoải mái. Tần Thị sâu trong âm đạo cùng tử cung, bị nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, nhịn không được lại rên gì, đồng thời bên trong âm đạo thịt non, không tự chủ được đối dương vật làm sao cùng giáp hút. Hai người nằm úp sấp cùng một chỗ suốt có gần 10 phút, dương vật vẫn cắm ở bên trong âm đạo, hai người tiếp tục hưởng thụ suốt tinh sau khoái hoạt. Nương tử, người thoải mái sao? Sau hai người ôm nhau tại xốp trên mặt thảm, Dương Nghiễm vuốt Tần Thị nóng bỏng thân thể yêu kiều. Xấu xa nói với nàng. Không nói cho ngươi. Tần Thị đối mặt so với chính mình nhỏ rất nhiều ngươi thái. Cứ việc người đàn ông này để cho mình tâm động cùng ảo tưởng. Nhưng vẫn là có điểm nhăn nhó. dù sao mình là người thê lương mẫu rồi, ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, kích tình sau nàng, thân thể chiếm được hoàn toàn phóng thích cùng phát tiết, nhưng trong lòng có chút áy náy, có chút lo lắng, chính mình hôm nay tại thân thể cùng linh hồn đều đã phản bội La Nghệ, biến thành Dương Nhiễm nữ nhân, nhưng nàng lại không xác định Dương Nhiễm có phải là thật hay không đem mình làm nữ nhân của hắn. Hay là Hoàn ngượng ngùng? Dương Nhiễm tiếp tục truy vấn. Ân, thoải mái. Đối mặt Dương Nhiễm không ngừng nghỉ truy vấn, Tần Thị chỉ tốt ngượng ngùng mà nói. Hắc hắc, kia ngươi có phải hay không hối hận không có sớm câu dẫn ta? Dương Nhiễm chính là như vậy tính cách, bất luận người nữ nhân này là bực nào tôn sùng địa vị, một khi bị hắn đoạt lấy thân thể, trong lời nói liền liền có vẻ tùy ý. Chương 28, trước khi chia tay kích tình 3. Nghe xong Dương Nhiễm châm chọc lời nói, Tần Thị nhất thời không thuận theo dãy dụa thân thể yêu kiều, quá hờn dỗi, phu quân, van ngươi, ngươi cũng phải đến nhân ra thân thể, cũng đừng lại giễu cợt người ta được không? Tốt, tiểu mỹ nhân của ta, ca ca thương ngươi hoàn không kịp đâu rồi, làm sao có thể giễu cợt còn ngươi? Mắt thấy Tần Thị ở trước mặt mình lộ ra tình yêu cuồng nhiệt chung cô gái đối mặt tình lang không muốn xa rời cùng ngượng ngùng vẻ mặt, lời nói đang lúc liền bắt đầu càn rỡ lên. Chán ghét, cái gì ca ca à, ta mà là ngươi nghĩa đệ mẫu thân, hừ. Tần Thị trắng Dương Nhiễm liếc mắt một cái, bất quá lòng dạ hẹp hòi lý lại tràn đầy ngọt ngào. Gặp ánh mắt của nàng rũ phát ngượng ngùng, Dương Nhiễm liền nhịn không được trêu đùa nói, vừa mới là ai tại dưới người của ta, hảo ca ca hảo muội muội gọi bậy tới, ha ha ha. Chán ghét, đừng nói nữa được không, nhân ra thẹn thùng a. Tần Thị cúi đầu thấp xuống. Tinh xào cái mũi tại Dương Nhiễm trên ngực liếm, biến thành Dương Nhiễm bắp thịt của tê tê dại dại. Tốt nương tử hào muội muội, ngươi xem ta cái kia lý lại động tình, có nghĩ là ca ca tại thương ngươi một lần a, ha ha. Dương Nhiễm kéo Tần Thị tay, vuốt chính mình đại dương vật, cười xấu xa lấy hỏi. Không, nhân ra mới không. Tần Thị tránh né Dương Nhiễm khiêu khích ánh mắt, cũng là cúi đầu chỗ mắt thấy Dương Nhiễm dương cụ, thấy được một cái tráng kiện đỏ lên con cặc. Nhất thời giật mình a một tiếng, phương tâm nhịn không được cuồng chiến không thôi, nguyên lai mình phu quân lớn như vậy to, trách không được vừa mới thiếu chút nữa bị hắn giết chết. Nhìn Dương Nhiễm thật lớn con cặc, Tần Thị thu thủy trong suốt con người sắp chứa đầy nhất nước ao rồi, trong lòng nóng lòng muốn thử nàng, cảm giác được bộ phận sinh dục của mình, lại bắt đầu hiện lên chiều rồi, thủy chiều tầm bổ lấy đóa hoa, hoa nhị, mãnh liệt tê dại ngứa phồng phản ứng, lệnh nàng cực độ khát vọng Dương Nhiễm lại tiến vào. Kia bị Dương Nhiễm cầm đặt ở hắn trên mặt dương vật tay nhỏ bé, lặng lẽ, lúc lên lúc xuống, vuốt ve lên, xinh đẹp tuyệt trần môi đỏ mỏng hơi hơi mở ra, kiều diễm ướt át lưỡi đỏ nhẹ nhàng trêu chọc lấy cánh môi, thiện trong miệng thỉnh thoảng bay ra một hai âm thanh vui sướng, dồn dập khẽ rên. A, ngươi thái, nó thật lớn, cũng thật là nóng a. Thanh âm dễ nghe cực kỳ, như chim hoàng oanh uyển chuyển hát vang, lệnh Dương Nhiễm say mê trong đó. Hắn một bên tại Tần Thị trước ngực vú, trên đầu vú vuốt ve, nhất vừa nhìn Tần Thị như ngọc mềm mại tiểu tay bao bọc lấy chính mình thật lớn con cặc, lúc lên lúc xuống vuốt ve, khuấy động, triệt động. Tần Thị không sai biệt lắm là lần đầu tiên thưởng thức nam nhân con cặc, động tác có chút chốc chắc, nhưng nhìn ra được nàng là hết sức đi làm, tay nhỏ bé linh hoạt đẩy ra Dương Nhiễm con cặc đỉnh bao bì, lộ ra đỏ lên quy đầu, đem vài giọt không có rửa sạch sạch sẽ tinh dịch đụng đến thượng. Sau lại dùng tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm ấm áp, nóng đỏ quy đầu, dùng đầu ngón tay nhẹ chút, đùa, đồng thời lại dùng dư đã hạ thủ ngón tay, bao lấy con cặc lúc lên lúc xuống khuấy động lên. Dương Nhiễm nhìn xem quật khởi, một tay lấy Tần Thị kéo vào trong lòng, tốt nương tử, người thật đúng là tao lãng đáng yêu, chúng ta một lần nữa a. Nói xong liền thôi khởi Tần Thị cay yếm, ngậm đỏ thầm sắc núm vú hút. Tần Thị ôm lấy Dương Nhiễm đầu. Hưởng thụ bầu vú to bị liếm hôn ôn nhu khoái cảm. Dương Nhiễm mút vào một hồi, liền đem cả người mềm mại vô lực Tần Thị theo xốp trên mặt thảm kéo lên, hai người tới phòng ngủ tỏa trên giường trước bàn, theo sau Dương Nhiễm đem Tần Thị về phía trước đẩy, Tần Thị lập tức nằm ở trên bàn. Dương Nhiễm từ phía sau vuốt Tần Thị tuyết trắng phấn nộn cái mông to, linh hoạt ngón giữa cắm vào Tần Thị miệng lồn, dò vào hồng nóng ẩm ướt dính âm đạo, qua lại khô đâm. Tần Thị hai gò má ửng hồng. Đôi mắt đẹp nhắm chặt, vô hạn say mê hưởng thụ lấy Dương Nhiễm ngón tay của tại chính mình miệng lồn lý đút vào. Tần Thị trơn trượt lồn phóng đãng như trùng leo kiến bò vậy truyền đạt cuồn cuộn không dứt gãi ngứa, âm đạo bởi vì ngoại vật xâm nhập mà nhúc nhích co rút lại mà bắt đầu. Nàng mềm mại không xương tay nhỏ bé lại nắm thật chặt Dương Nhiễm con cặc, vòng tình ở triệt động khuấy động lấy, dần dần tăng lên dục hỏa đã đem nàng tuyết trắng làn da đốt ra một mảnh ửng hồng. Chớ trêu, hảo phu quân, van cầu ngươi, ta muốn. Nói khi đung đưa đẩy đà rõ ràng đính, dùng sức triệt động khuấy động lấy giữ tại bàn tay mềm Lý Dương vật. Muốn cái gì, hảo muội muội của ta? À, Dương Nhiễm cười xấu xa lấy trả lời, trực tiếp đem đối Tần thị xưng hô đổi thành rồi hảo muội muội. Ân, ngươi phá hư chết rồi. Ta muốn ngươi, chen vào nha. Tần thị ngượng ngùng nói, thanh âm dần dần thấp không thể nghe thấy. Sáp, ta không phải đang cắm sao? Dương Nghiễm mấy chuyện xấu vừa nói vừa dùng ngón tay hung hăng hướng Tần thị trong mật bi đâm vài cái. Ai nha, nhẫn tâm ca, ta, ân, ngươi, mau a, nhanh dùng ngươi. Kia, nơi đó, làm, ta nha, ta. Theo kiểu diễm như hoa hiền thê lương mẫu miệng phun ra như thế thô tục bất nhã ngôn từ, nhất thời làm Dương Nghiễm dục hỏa lùi thăng tới cực điểm, không thể kiềm được rồi, hắn một chút đem Tần thị áo khoác hoàn toàn thốn xuống dưới, làm Tần thị song tay vịn chặt cái bàn, vểnh mông. Tần thị đem to mỏng rõ ràng đỉnh đưa tới Dương Nghiễm dương vật trước, Dương Nghiễm vươn ra hai tay ôm lấy Tần thị mượt mà mông, Tần thị giang rộng ra hai chân. Đem đã chảy đầy dâm thủy lồn phóng đãng mắt đối chỉnh ngay ngắn Dương Nhiễm nổi gân xanh thô to kiên đĩnh dương vật to. Dương Nhiễm bị choáng dương vật để ở nàng kia dâm thủy tràn ra khe lồn, kích thước lưng áo đi phía trước một cái, lửa nóng dương vật chống đỡ âm thần thuận lợi cắm vào Tần thị lồn phóng đãng lý. Tần thị mị nhãn hàm sân, giọng mang thẹn thùng, tao mị âm thanh rên rỉ phu quân. Ngươi quá lớn. Nàng bị thô to dương vật to cắm vào lồn phóng đãng. Phản xạ có điều kiện kẹp chặt dương vật to. A, thật chặt, thoải mái. Dương Nhiễm dương vật to bị lồn phóng đãng một kẹp, thoải mái cả người run lên, đồng thời đem dương vật to dùng sức đi phía trước một cái, thô to dương vật cơ hồ đem Tần thị âm đạo toàn bộ tràn đầy, nóng bỏng, cứng rắn quy đầu kích thích hoàng hậu thân thể chỗ sâu nhất thịt non, Tần thị đứng tại trên mặt đất trơn bóng chân đẹp chân của chỉ không khỏi khiêu lên, đôi môi ướt át hơi hơi trương khai, sương mù đôi mắt bế quá chặt chẽ. Nàng kia nếm được tính giao khoái hoạt tư vị sau dâm đãng biểu tình, dâm đãng tiếng kêu, kích thích Dương Nhiễm bạo phát ra nguyên thủy dã tính, dục hỏa đốt vượng hơn. Dương Nhiễm hai tay tiếp tục Tần thị phần hông, đĩnh dương vật to bắt đầu đút vào, thô to dương vật bị ướt đẫm âm đạo túi quá chặt chẽ, một vào một ra đang lúc, âm thần cũng bị kéo đến khẽ trương khẽ hợp, bi nhục cũng đi theo bị mang vào mang ra khỏi. Hắn giơ lên đầu, nghẹo khóe miệng. Điên cuồng mà làm Tần thị nhiều chất lỏng lồn phóng đãng, Tần thị trước ngực một đôi đầy đặn bầu vú to cũng theo thân thể kịch liệt vận động trước sau đung đưa. A, phu quân, hảo ca ca, ngươi rất lợi hại nha, chọc vào ta quá nghiện, thật thoải mái a. Mãnh liệt kích thích làm Tần thị rên rỉ biến thành ngắn ngủi kêu nhỏ, đầu không ngừng hướng về phía trước ngước, thịt cuồn cuộn mông lại không ngừng run rẩy, mũi chân đã cơ hồ sẽ cách mặt đất. Dương Nhiễm đại lực đút vào. Dùng tay đưa đến Tần thị trước ngực, đùa bỡn kia một đôi kiên đĩnh mềm mại bầu vú to, to dương vật to tại kia khẽ trương khẽ hợp khe lồn lý mãnh sáp. Thân trưởng phu, người tốt, người rất lợi hại nha, muốn giết chết ta, ta. Tần thị lúc này là chân tình biểu lộ, đến từ Dương Nhiễm tuổi trẻ thân thể mãnh liệt kích thích đã để nàng lồn phóng đãng lý dâm thủy lượng lớn trào tiết ra ra, âm đạo lại không ngừng co rút, cả người đều đã ngồi phịch ở trên bàn. Dương Nhiễm tăng nhanh rút ra đút vào động tác, hắn bắp thịt trên mặt băng bó quá chặt chẽ, song tay đè chặt Tần thị màu mỡ mông, thân thể va chạm phát ra ba vang âm thanh. Tần thị buông xuống phía dưới đầu bắt đầu liều mạng chấp lên, mông cũng cực lực phối hợp. A, thật thoải mái, ân, chịu không nổi, Dương Nhiễm dương vật cuồng đào lấy Tần thị lồn phóng đãng ở chỗ sâu trong, như muốn đem bi tâm chọc thủng giống như. Tựa hồ nóng bỏng quy đầu đều bị đội lên từ cung hành lý rồi, Tần thị bị cường tráng Dương Nhiễm làm được muốn chết dục tiên, tiếng rên gì thật giống như khóc. Bởi vì lúc trước cường độ cao vận động, Dương Nhiễm lúc này đã là đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn liều lĩnh co lại mãnh liệt mãnh đảo, Tần thị vốn chính là thuộc loại thực thoải mái nữ nhân, tại hơn nữa nàng lần đầu tiên bị Dương Nhiễm dùng loại này nàng chưa bao giờ thể hội quá phương thức làm, không khỏi hưng phấn vô cùng. Dương Nhiễm cũng động tình phi thường. Khoái cảm liên tục, hơn nữa càng sáp càng sâu, càng sáp càng mãnh, hắn càng dùng sức, nhanh hơn, càng... càng thâm nhập rút ra đút vào lấy, dương vật cơ hồ là toàn bộ nhập vào tần thị âm đạo, lại cơ hồ là toàn bộ rút ra, tại hơn nữa đại quy đầu bị tần thị phì nộn mép lồn lớn kẹp chặt, thẳng làm được tần thị lồn phóng đãng dâm thủy vẩy ra. Tốt ca, người chồng tốt, ta không được, ân, thật là thoải mái a, dùng sức, muốn ta a. Tần thị thở gấp liên tục, hai tay dùng sức nội trừ, hơi lộ ra hẹp dài đầu ngón tay đem mặt bàn lấy ra từng đạo cạn vết, nàng nới rộng ra đôi môi, anh âm thanh từng trận. Dương Nghiễm đem đại gà, ta rời khỏi, lại cắm vào, lui nữa ra, sâu hơn nhập, phản phục tiến hành, đỏ lên quy đầu cảm thấy một trận khoái cảm, giống leo núi giống như, càng lộn càng cao. Tần thị môi đỏ mọng mở ra một lần so một lần lớn hơn nữa, tiếng kêu cũng khoa trương hơn rồi a. Tốt, thoải mái, thích, dùng sức ngoạn ta, Dương Nghiễm hai tay đưa về phía trước, từ phía sau cầm tần thị bầu vú to, nàng mất đi khống chế hai chân, sụi lơ trên mặt đất run rẩy lẩy bẩy, nhuộm màu hồng dầu sơn móng tay chân của chỉ dùng sức nhếch lên, tuyết trắng phong đồn thật cao sau kiều, nghênh đón Dương Nghiễm lần lượt cao nhập cao hơn đút vào. Dương Nghiễm cuồng loạn dùng sức đút vào, dùng sức xoa nắn tần thị bầu vú to, hơi hơi mang qua tần thị thân mình chắc đối với mình, cúi người tại ý loạn tình mê trung hôn lên tần thị đôi môi. Tần thị cũng hào phóng mà bắt đầu, dùng sức mút lấy Dương Nghiễm đầu lưỡi. Dương Nghiễm toàn lực đút vào, cái bàn cũng lay động thật sự kịch liệt, theo tần thị cao tiếng rên rỉ mà phát ra trận trận sảng khoái kéo kẹt thanh âm. Lúc này tần thị đã ném ba lượt thân mình, hơn nữa cùng Dương Nghiễm mấy lần trước, tần thị đã cùng Dương Nghiễm hoan ái chung thư sướng không dưới 10 lần. Cảm nhận được tại Dương Nghiễm dưới thân làm chân chính nữ nhân khoái cảm tần thị, lúc này thật sự là dâm đãng tới cực điểm. A, tốt, thoải mái, thật là thoải mái, dùng sức, lực, sáp, nặng nề mà sáp. Tần thị dâm thái 10 phần. Dương Nghiễm đã bị ủng hộ, đột nhiên từ phía sau ôm lấy tần thị thân mình, đem nàng trái lại chính mặt quay về phía mình, rồi sau đó đem nàng để lên bàn, đem hai chân của nàng hết sức tách ra, dâm đãng lộ ra ngập nước lỗ lồn. Chương 29, trước khi chia tay kích tình 4. Lúc này tần thị tư thế là dâm đãng. Làm người nhiệt huyết sôi trào, nàng kia non mềm, ướt át bộ phận sinh dục đối diện lấy Dương Nghiễm hai tròng mắt, hai bên bị Dương Nghiễm thao làm đỏ tươi âm thần hơi hơi khép mở, giống là vì chủ nhân thẹn thùng mà kiều noãn hô hấp, bộ dáng quả thực dâm mỹ, đáng yêu tới cực điểm. Vọng lên trước mặt tốt đẹp mỹ nhân xuân tình, Dương Nghiễm thẳng muốn yêu làm giảm, nhất là kia hai cái trơn bóng, bạch tích, rất tròn chân đẹp, lúc này chính theo tần thị thở hào hển mà nhẹ nhàng run run, sợ run. Kia hai vô lực để lên bàn bạch tích, linh lung bàn chân nhỏ, cũng tại hơi hơi lay động, 10 căn nhuộm màu hồng dầu sơn móng tay xanh nhạt vẫy chân của chỉ, nghịch ngợm qua lại câu động lấy. Phu nhân, ngươi thật đẹp, ta muốn ngươi. Dương Nghiễm động tình nói, hốt một bàn tay ôm lấy tần thị một cái chân đẹp, kéo hướng bên mặt, lè lưỡi dùng sức liếm, tay kia thì giúp đỡ thật cao dơ lên dương vật, vừa dùng lực liền trực tiếp cắm vào tần thị lỗ lồn chỗ sâu nhất. Rằng co chừng 10 thứ về sau, tại tần thị cuồng loạn trong tiếng rên rỉ, Dương Nghiễm mãnh toát vài cái tần thị mỹ chân sau chậm ở thế tử, đem dương vật theo trong cơ thể nàng rời khỏi. Hai người mồm to thở dốc, tần thị ngực cấp tốc phập phồng, bầu vú to càng không ngừng cao thấp dao động, dụ dỗ Dương Nghiễm. Dương Nghiễm bỏ hướng trước, song nắm giữ ở nàng thoa màu hồng dầu sơn móng tay chân trái, cúi đầu dùng sức hút ở ngón chân lớn, khẽ cắn, hoặc lè lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm. Thân ái, thân, bảo bối, mau, đến sáp ta, đừng có ngừng, làm, giết chết ta, để ta thích, tần thị càng không ngừng âm thanh rên rỉ, đồng thời chân phải liều mạng quấn ở Dương Nghiễm hông của đang lúc, bạch tích, gợi cảm chân của chỉ thỉnh thoảng chiêu chọc Dương Nghiễm mông thịt. Dương Nghiễm cũng bị tần thị tao lãng lây, hắn cúi đầu hôn lên tần thị trơn bóng bằng phẳng bụng của, cùng với cao vút trong mây bộ ngực, cũng cẩn thận khẽ cắn hoàng hậu mỗi tấc làn da, ngậm lấy bên phải nãi. Tay trái nhu áp tả nãi, sau cùng đứng ở nàng khe ngực lên, đầu gối ở tả nãi, tế nghe thấy nàng mùi thơm cơ thể. Thân ái, bảo bối, tướng công, mau sáp a, sáp, ta muốn thôi tần thị vẫn chưa đủ đại âm thanh thúc giục. Vì thế Dương Nghiễm cái mông đẩy về trước, dương vật lại lần nữa đâm thật sâu vào tần thị lỗ lồn chỗ sâu trên hoa tâm, tần thị hạnh phúc nhắm lại nàng làm người ta si điên mắt. Dương Nghiễm vuốt ve tần thị thân thể yêu kiều song trường phân biệt đặt ở tần thị hai bên, cái mông thi lực hướng nàng đỉnh đi, dương vật của hắn tại nàng ướt át chợt thuận trong âm đạo thông suốt, quỷ đầu đang cùng lồn của nàng thịt ma sát, tại lắc lư liên tục ở bên trong, Dương Nhiễm thân thể giống như rong ruổi tại bên trên bình nguyên, hắn dần dần thêm đại lực lượng, càng lúc càng mau, Tần Thị đầu nghiêng qua một bên, hai tay chế trụ Dương Nhiễm cổ. Hắn mỗi đẩy mạnh một lần, nàng song nãi liền chiến động một cái, giống đậu hủ giống nhau. Liền lúc này, Dương Nhiễm đột nhiên ôm lấy Tần Thị thân thể trần truồng, hai tay nâng nàng non mềm, đầy đặn đồn biện, tuyết đồn ly khai cái bàn, dương vật nhưng vẫn cắm ở Tần Thị dâm thủy văng khắp nơi trong lỗ lồn. Đột nhiên động tác lệnh Tần Thị vội vàng không kịp chuẩn bị, nàng kinh ngạc yêu kiều một tiếng, theo sau chỉ thấy nàng thẳng người lên, song trường gắt gao ôm Dương Nhiễm cổ, hai chân đột nhiên cuốn lấy người thái hông của chi, lấy không cho đã không có chống đỡ chính mình không theo Dương Nhiễm trên thân thể ngã xuống tới. Lúc này Tần Thị, cả người đều giống như bắt tại Dương Nhiễm trên người, Dương Nhiễm đứng trên mặt đất, ngay mặt ôm Tần Thị, hai người không hề bằng dựa vào đứng ở trong phòng trên đất trống. Dùng Tần Thị chưa bao giờ thể hội quá tu nhân tư thế thao làm Tần Thị. Chỉ thấy Dương Nghiễm một tay nâng Tần Thị thịt ục ục mông, tay kia thì ôm lấy nàng thon dài đùi phải, dùng sức hướng ra phía ngoài phân, đem chọn cái dâm thủy giàn giụa bộ phận sinh dục tận khả năng phân đến lớn nhất, đồng thời tăng vọt đại dương vật nhất tùng theo kích thước lưng áo lay động, hướng tả phía trên đánh thẳng vào Tần Thị lỗ lồn. A, thật là thoải mái, tốt kích thích, cũng thật là mắc cỡ a. Nhân gia chưa từng có, ân, thể hội quá a, phu quân, ta tốt trưởng, phu, ngươi mạnh khỏe, ngoạn nha, ân, nhân gia, ta lỗ lồn, ta, cũng bị ngươi giết chết, nữa à, không chịu nổi a, dùng sức a, nhân gia tốt, yêu ngươi a. Tần Thị chưa từng có thể hội quá như thế dâm mỹ động tác, trực giác tức ngượng ngùng lại sảng khoái, một luồng sóng mãnh liệt khoái cảm đánh thẳng vào Tần Thị trong óc. Lệnh nàng kìm lòng không đậu nhăn nhó thân thể yêu kiều, như không như thác nước mái tóc rối tung mở ra, theo xinh đẹp tuyệt trần đầu giống như đói phiêu đãng, bộ dáng thật sự là phong tao thực cốt tới cực điểm. Dương Nhiễm bị Tần Thị dâm đãng sờ khích lệ, tim đập rộn lên, bắt đầu đem dương vật của hắn liều mạng thượng đỉnh, đồng thời ôm lấy Tần Thị xinh đẹp thân mình, hai chân bắt đầu ở trong phòng giữa đất trống cất bước. Dương Nhiễm cố ý đi vô cùng chậm, mà mỗi đi từng bước, nguyên bản liền chiều dài kinh người đại dương vật lại xâm nhập đỉnh đánh Tần Thị hoa tâm, tựa hồ là sắp đỉnh xuyên tử cung của nàng rồi. 1-2, 1-2. Dương Nhiễm trong miệng thỉnh thoảng ồ ồ thở phì phò, tư thế như vậy cứ việc kích thích, nhưng cũng cực độ hao phí thể lực, không có thân thể cường tráng cùng cường hữu lực cánh tay, là tuyệt đối không đạt được. Phu quân, ta, người chồng tốt, tốt tướng công, ta muốn, lòng tốt của ngươi lão bà. Hảo muội muội muốn nha, ta muốn ngươi dùng, ta, phương thức này làm, chết, ta, thật là mắc cỡ a, ta như thế, ân, có thể nói ra, a lời như vậy, nha không, xía vào, ta, nhân ra thật là thoải mái, tốt, ta, thật là nhớ muốn, ta. Dương Nhiễm dùng loại này tư thế thao làm Tần Thị, trực tiếp là để cho nàng thích bay lên trời. Tần Thị lúc này cảm giác mình giống như cưỡi một giống như ngựa hoang cao thấp chấn động, bất quá con ngựa này lại có thể đi vào thân thể khống chế nàng, lấy lòng nàng. Tần Thị phía sau lưng về phía sau rất, liều mạng theo Dương Nhiễm tiết tấu dùng lỗ lồn khuấy động Dương Nhiễm đại dương vật. Dương Nhiễm tác dùng sức ôm nàng chân trắng, lại đem dương vật hung hăng rất đi lên. A, quá sâu, tướng công, à, muốn nhân ra, mệnh, a, lại công kích một lần. Tần Thị càng thêm hưng phấn, vì thế nàng bảo trì tư thế như vậy, bắt đầu lay động rõ ràng đỉnh. Qua, Tần Thị cảm giác được lửa nóng quy đầu đụng tới bi trái tim lên, theo nửa người dưới truyền đến chưa bao giờ kinh nghiệm quá khoái cảm. Như vậy đánh sâu vào, lập tức biến thành giống sẽ đem hạ thể hòa tan vậy tuyệt vời khoái cảm, thân thể của nàng vô lực về phía trước khuynh. Dương Nhiễm tác dùng tay ôm chặt ở Tần Thị kia mềm nhũn thân thể. Ở nơi này dạng dưới trạng thái liên tục dùng dương vật vọt mạnh. Ta, tốt ca, hảo muội muội, muốn bay, cũng bị ngươi, ân đại, con cặc, sáp hư thúi, làm chết rồi, Tần Thị một mặt phát ra rên rỉ, một mặt âm đạo không hoàn toàn kẹp chặt. Cứng như sắt thép dương vật, tại chặt lại trong âm đạo qua lại tiến lên. Tần Thị dùng toàn thân sức nặng. Nhận lấy cự dương vật to mỗi một lần đánh sâu vào, theo trong tử cung trào ra khoái cảm, lệnh nàng đem mình hoàn toàn đầu nhập. Nhưng là vừa lúc đó, Dương Nghiễm piston vận động đột nhiên đình chỉ. A, không, đừng ngừng, xuống, nhân gia hoàn, muốn nha, người tốt, cầu ngươi, ân chơi ta, dùng sức đánh ngã ta. Nha, Tần Thị trái phải lay động đầy đặn mông, lấy dương vật giao cấu bộ phận làm trung tâm, chung quanh mãnh liệt vặn vẹo mông. Làm ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, dương vật của ta nó lớn không lớn. Người thái đình chỉ động tác, cũng là cười xấu xa lấy trả lời. Đại, thật lớn, khô nhanh hơn một chút ta. Ân, thật sao? Lúc này Tần Thị đã hoàn toàn thần hồn điên đảo rồi, nàng chỉ hy vọng Dương Nghiễm đại dương vật có thể hung hăng địch nàng, sực nàng. Kia to không to? Dương Nghiễm như trước cười xấu xa lấy. Thật thô, cũng thật là nóng, nhân ra giống như muốn, làm người ra thật thoải mái. Tần Thị mê loạn trả lời. Kia so La Nghệ như thế nào? Dương Nghiễm cười xấu xa rũ phát sâu. So với hắn đại, cũng to, ân. Tần Thị ngượng ngùng trả lời. Vậy ngươi càng thích ai? Càng muốn ai làm ngươi, sắp ngươi? Dương Nghiễm ngữ khi tăng thêm hỏi. Nhớ ngươi, làm, ta. Tần Thị tao đầy mặt đỏ bừng, nhân ra. Ân, chỉ thích ngươi, nha. Yêu thích ta là ai? Ngươi là nhân gia hảo tướng công, người chồng tốt nha, oan gia, tiểu chứng thối, tướng công người rất xấu, van cầu ngươi, làm nhân gia được không, nhân gia thật là nhớ nha, van ngươi, mau nha. Tần Thị đã bị Dương Nghiễm hoàn toàn nâng lên tình dục, sợ là nàng cả đời này rốt cuộc rời không được Dương Nghiễm đại dương vật cùng hắn người này rồi, cứ việc trong lòng thẹn thùng vô cùng, Tần Thị vẫn là phong tao thực cốt năn nỉ Dương Nghiễm đại dương vật lại đút vào chính mình. Dù sao lần này kích tình phân biệt về sau, lần sau lại thưởng thức được đẹp như vậy vì còn không biết muốn tới năm nào tháng nào đâu. Thật tốt, chính là như vậy, chính ngươi tiết xuất hiện đi. Nghe nguyên bản cao cao tại thượng Tần Thị, lúc này lại bởi vì mình gây cho nàng cực hạn thỏa mãn mà không thể không thấp âm thanh đi xuống cầu xin chính mình sắp nàng, Dương Nghiễm không khỏi tâm trung tốt một trận đắc ý. Hắn dùng hai tay nâng Tần Thị tuyết đồn, nhẹ nhàng đong đưa vài cái. Ý bảo Tần Thị dùng lúc trước chính mình sáp phương thức của nàng đến sáp chính mình. Tần Thị ngượng ngùng trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, cũng là cắn chặt môi đỏ mọng, lại là dựa theo Dương Nghiễm ý bảo, hai tay đặt ở Dương Nghiễm trên vai để chống đỡ, làm trên mông đít hạ hoạt động một khi làm dương vật tiến vào gốc rễ. Ngay tại Dương Nghiễm phụ trợ hạ chậm rãi nâng lên mông, quỳ đầu tại trong âm đạo ma sát thịt non khi, có loại không cách nào hình dung mỹ cảm, sau đó sẽ thư đem dương vật thật sâu cắm vào. Phong phú cảm thắng đến cổ họng. Lúc này Tần Thị đã dâm đãng vạn phần, gợi cảm cuộn sóng liên tiếp trào ra, rất nhanh liền đem nàng đưa đến khoái hoạt đứng đầu. A, không được, muốn, tiết, đẹp quá. Tần Thị miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ, ngẫu nhiên vươn ra đầu lưỡi liếm liếm miệng môi trên, cũng càng không ngừng chung quanh lay động cặp mông trắng như tuyết. A, thật là thoải mái a. Tần Thị mộng nghệ bàn một mặt quát to, một mặt mãnh liệt cao thấp lay động mông, lại một lần nữa phía bên trái bên phải xoay tròn, trào ra dâm thủy đã theo giữa hai đùi chảy tới trên sàn nhà. Không được, ta, muốn tiết, rồi, không cần, không, muốn. Nàng cắn chặt răng, càng dùng sức vũ động mông. Không được, nha, lồn nhỏ thích chết rồi. Ta, chết rồi, nha, muốn ném ta. Mỹ chết rồi, địch chết ta đi dương vật to ca ca. Thật thoải mái, không được muốn ném. Tần Thị mông đột nhiên xuống dưới, phía sau lưng về phía sau rất, kẹp chặt âm đạo, tại trong chấp nhoáng này trên thân về phía trước ngã xuống. Làm, giết chết ngươi, Dương Nghiễm theo Tần Thị run rẩy âm đạo cảm giác được nàng đã đạt tới cao trào, dùng sức đĩnh một chút liền cũng bắn tinh. Hoàn toàn bắn ra về sau. Hoàng hậu âm đạo vẫn cuốn lấy Dương Nghiễm dương vật, như là một trận trá nước cơ yếu trá kiền Dương Nghiễm mỗi một tích tinh dịch. Lại là một phen kịch liệt long tranh hổ đấu, lúc này hai người bọn họ tâm linh cùng thân thể đã đều dung vi liễu nhất thể, đã quên mất toàn bộ thế giới tồn tại, trải qua gió lốc sau hai người, phảng phất là theo mãnh liệt mênh mông trên đại dương bao la ngã nhào bờ cát, vẫn không nhúc nhích. Chương 30, Thiên Bảo Tướng Quân. Sáng ngày thứ hai thời điểm. Dương Nghiễm gian nan từ trên giường bò lên, dĩ nhiên không phải theo Tần Thị trên giường, như vậy không phải bị phát hiện sao? Trinh phạt đại quân rốt cục xuất phát hồi kinh rồi, Dương Nghiễm nhìn đứng ở trên cổng thành nhất thời lưu luyến Tần thị, đối với nàng gật đầu, Vạn Ngữ Thiên nói đều không nói chung. Hiện tại Dương Nghiễm âm thầm phát thề, nhất định phải mau chóng mưu đoạt thái tử vị, đợi lên làm hoàng đế về sau liền nghĩ biện pháp đem nữ nhân của mình đều nhận được kinh thành Lạc Dương, cho các nàng một cái danh phận. Trở lại trong kinh thành Tùy Văn Đế Dương Kiên Phong thường tự nhiên là không thể thiếu, lại cho Dương Nghiễm 20 vạn lượng bạc, làm Dương Nghiễm đoạt đích tiền vốn càng thêm hùng hậu. Tiếp theo lại là khao thưởng Tam Quân, cùng gia phong La Nghệ vì U Châu đạo đại tổng quản kiêm Tịnh Biên hầu vị, hơn nữa La Nghệ con La Thành cũng đã đến La Nghệ, đây là Dương Nghiễm cố ý mang đến, liền là muốn cho La Thành nhất thời ngây ngô tại bên cạnh mình hiệu lực. Mà La Thành cũng bị Dương Kiên Phong làm Tấn Vương phủ thị vệ phó tổng quản vị, La Thành cũng danh chính ngôn thuận gia nhập Dương Nghiễm Tấn Vương phủ. Đáng nhắc tới là, Dương Nghiễm cố ý khoa trương Vũ Văn Thành đô công tích, đem hắn nói như thế nào anh dũng. Đầu tiên là đại chiến Đại Mạc Ngân Thương La Nghệ, 3-2 lần xuống liền đánh bại La Nghệ, sau đó lại là một mình đấu Ô Vân 18 kỵ, đến mức người ngã ngựa đổ, không người có thể ngăn hạ Vũ Văn Thành đô một hồi hợp. Sau cùng có đại chiến Lãnh Nguyệt Hàn Thương La Thành, hai người lại là một hồi đại chiến, sau cùng La Thành không địch lại bại lui. Tại tràng chiến dịch này Lý Vũ Văn Thành Đô là tuyệt đối đầu công, là ta đại tùy trụ cột vân vân, dù sao Dương Nghiễm là đem Vũ Văn Thành Đô khoa lên trời xuống đất độc nhất vô nhị tuyệt thế hào kiệt. Này đem Tùy Văn Đế Dương Kiên cao hứng, đại tùy ra như vậy nhân tài trụ cột, về sau xem ai còn dám phản loạn, Vũ Văn Thành Đô đi qua một con phượng xí lưu kim đang liền tạp làm thịt hắn. Tùy Văn Đế Dương Kiên đương trường sắc phong Vũ Văn Thành Đô vì đại tùy đệ nhất dũng sĩ, cùng đại tùy thiên bảo tướng quân, anh dũng hầu. Trong lúc nhất thời Vũ Văn Thành Đô thành toàn bộ đại tùy triều nổi tiếng nhất hồng nhân, trong tay cũng có thực quyền rồi, bị Tùy Văn Đế Dương Kiên bổ nhiệm làm kinh thành thành Lạc Dương ngoại 10 vạn ngự lâm quân tổng quản, nắm giữ toàn bộ kinh thành mạch máu. Nhìn sự tình hướng tới hiệu quả dự trù phát triển, Dương Nghiễm trong lòng sảng khoái vô cùng, có Vũ Văn Thành Đô con cờ này, tính là về sau mình làm thái tử phạm sai lầm, Dương Kiên cũng không thể lấy chính mình thế nào, cùng lắm thì đến binh vây Lạc Dương. Ra, Thành Đô, nhìn xem cái này áo giáp như thế nào. Trở lại Tấn Vương phủ về sau, Dương Nghiễm liền đem cố ý tạo ra nhãn tường khải mang tới làm Vũ Văn Thành Đô mặc vào, quả nhiên là người tốt vì lụa mã dựa vào an, Vũ Văn Thành Đô mặc vào áo giáp về sau có vẻ càng thêm khí phách, không hổ là đại tùy đệ nhất dũng sĩ. Nhưng là Dương Nghiễm hiện tại trong lòng nhưng có chút không thoải mái, Vũ Văn Thành Đô như thế được, cũng không biết mình về sau có thể hay không khống chế được rồi hắn. Nếu hắn và Vũ Văn Hóa cập một con đường đi đến hắc, kia trong tay mình lực lượng có thể hay không đồng phục hắn. Ngẫm lại Dương Nghiễm liền tuyệt đối đau đầu, chỉ có làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh. Báo, bẩm Tấn Vương Điện Hạ, ngoài cửa có vị kêu trưởng tôn Vô Kỵ thiếu niên muốn gặp trưởng tôn thỉnh thống lĩnh. Ngoài cửa chạy vào một cái thủ vệ tốt bẩm báo Dương Nghiễm. Bởi vì Vũ Văn Thành Đô đã là kinh thành ngự lâm quân tổng quản rồi, thì không thể tại trở thành tấn thị vệ của vương phủ thống lĩnh rồi. Hiện tại thống lĩnh chức từ La Thành đảm đương, phó thống lĩnh chính là trưởng tôn thịnh rồi. Về phần Tề Quốc Sa cùng Lý Như Khuê hai người cũng được bổ nhiệm làm thị vệ đội dài quá, tuy rằng không phải quá lớn chức quan, nhưng là mỗi tháng có bó lớn bạc lấy, có rượu ngon món ngon ăn, nhưng lại có thể nghênh ngang ra vào thanh lâu, quả thực chính là thần tiên bình thường ngày, cho nên hai người cũng là đối Dương Nghiễm trung tâm như một, âm thầm phát thể nhất định phải lập được công lớn, đã báo Tấn Vương Điện Hạ hậu ái. Điện Hạ, là tiểu nhi đến đây, thủ hạ đi dẫn hắn tiến vào. Trưởng tôn thịnh hỉ thượng mi sao, nói xong liền đi nhanh lưu tinh đi ra ngoài. Trưởng tôn Vô Kỵ, Dương Nghiễm đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo mừng rỡ, này trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là Lý Thế Dân đại đường vương triều khai quốc lương Đông A. Cho dù là Lăng Yên các phần đông công thần sau khi, toàn dựa vào hắn và Uất Chí Cung chống đỡ, bằng không đại đường sẽ không có cái gì trinh quán thịnh thế rồi. Cũng đợi không được Vũ Tắc Thiên Tai họa triều chính rồi. Dương Nghiễm nghĩ đến nếu hiện tại liền đem trưởng tôn Vô Kỵ giữ ở bên người, như vậy Lý Thế Dân trong tay liền thiếu một bài tẩy, mình cũng tự ít đi cái đại họa tâm phúc, cớ sao mà không làm đâu này. Không lâu sau, trưởng tôn thịnh liền lĩnh tiến đến một cái khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên, trên người cõng một tấm đại cung, Dương Nghiễm suy đoán thì phải là về sau trưởng tôn Vô Kỵ uy chấn thiên hạ Tiêu Giao Cong. Còn không bái kiến điện hạ. Trưởng tôn thịnh đối con trai của mình quát, thảo dân trưởng tôn Vô Kỵ gặp qua Tấn Vương điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Trưởng tôn Vô Kỵ quỳ xuống dập đầu, mau đứng lên Ân, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Dương Nghiễm vui mừng đánh giá Trường Tôn Vô Kỵ, tưởng càng xem càng cao hứng a, trong lòng hét lớn, Lý Thế Dân tiểu đệ của ngươi ta nhận. Trường Tôn Thịnh, về sau Trường Tôn Vô Kỵ liền theo ngươi đi, tại bổn vương quý phủ hiệu lực. Dương Nghiễm vội vàng đem Trường Tôn Vô Kỵ an bài đến Tấn Vương phủ, sợ người khác đoạt đi. Là điện hạ, Trường Tôn Thịnh gật đầu đáp, mà Trường Tôn Vô Kỵ tắc tò mò đánh giá Dương Nghiễm, có vẻ như là cha mẹ vợ chọn con rể cái loại này ánh mắt nhìn Dương Nghiễm, đem Dương Nghiễm xem tâm lý đại hàn, hô to Trường Tôn Vô Kỵ không biết là thủy tinh a. Kỳ thật bằng không, Trường Tôn Vô Kỵ sở dĩ như vậy quan sát Dương Nghiễm, chủ ý là trước khi đi muội muội của mình Trường Tôn thì cố ý dặn dò chính mình đem Dương Nghiễm tướng mạo nhớ kỹ, sau đó nói cho nàng biết. Trường Tôn Thị, chữ nhỏ Quan Âm Tỳ, kỳ danh cho Sử Vô Trở. Người nơi này vật tuổi hoàn toàn là vì tiểu thuyết kịch tình phát triển, cùng lịch sử hoàn toàn bất đồng, mọi người không nên quá nhận thật. Trường Tôn Vô Kỵ lường trước nhất định là muội muội của mình đối Tấn Vương Dương Nghiễm sinh lòng ái mộ, bằng không làm sao có thể rảnh rỗi nhàm chán như vậy để cho mình cẩn thận quan sát nhân gia đâu này. Cứ như vậy Dương Nghiễm trong tay lại thêm Trường Tôn Vô Kỵ này nhất lá vương bài, nhưng lại là một văn võ toàn tài, điều này làm cho Dương Nghiễm mừng rỡ. Thầm nghĩ không bao lâu chính mình sẽ đem Tấn Vương phủ phát triển vượt qua đại đường khi phủ Tần Vương, thành vì mình chinh chiến thiên hạ cơ thạch. Chương 31, quân hạm. Trong nháy mắt Dương Nghiễm hồi kinh đã hơn một tháng, trong lúc Dương Nghiễm vụng trộm vào cung cùng Độc Cô Hoàng hậu triền miên một lần, để giải Độc Cô Hoàng hậu đói khát thân thể, sau đó có cùng đại tàu của mình Nguyên Thị ở ngoài thành chùa miếu cũng trộm đạo kích tình mấy lần, đem vừa khai Dương Nguyên Thị dễ chịu cả người nét mặt tỏa sáng. Chói lọi. Đáng tiếc Dương Dũng lao không, Nguyên Thị lỗ nhỏ chỉ chừa cấp Dương Nghiễm đến dùng. Ngày hôm đó Độc Cô Hoàng hậu sai người bí mật thông chi Dương Nghiễm tùy văn đế sinh nhật đã tới rồi, làm hắn chuẩn bị một chút, nhưng là vừa cố ý dặn dò một chút Dương Nghiễm trăm vạn đừng quá xa xỉ lãng phí, cấp Dương Kiên một cái ấn tượng tốt, lần này ấn tượng nghiêm trọng đến có thể hay không thay đổi thái tử bộ. Dương Nghiễm nghe xong Độc Cô Hoàng hậu truyền tin, ban thưởng người tới, đuổi đi mật sứ về sau. Mà bắt đầu vì đưa Dương Kiên lễ vật gì mà giàu gì. Kỳ muốn không giống người thường, lại không thể quá lộ liễu xa xỉ, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Đột nhiên Dương Nghiễm nhớ tới một vật, vật như vậy nhất định sẽ làm cho Dương Kiên thích, hơn nữa nếu hiện tại mà bắt đầu kiến tạo lời nói, như vậy chính mình đăng cơ xưng đế về sau, liền tiết kiệm rất nhiều thời gian, trực tiếp có thể dùng nó tung hoành toàn bộ địa cầu. Vật như vậy chính là quân hạm. Dĩ nhiên đây không phải xã hội hiện đại tàu chiến bọc thép, mà là cùng cuối nhà Minh Hà Lan nhân dùng cái loại này đại hình chiến hạm, Dương Nghiễm suy đoán lấy hiện tại đại tùy công tượng hẳn là có thể tạo ra. Tưởng ý kiến hay, Dương Nghiễm mà bắt đầu vẽ giấy, đương nhiên cũng là vẽ cái đại khái, dù sao chưa từng thấy qua chân chính, chỉ có thể bắt trước cái mặt ngoài đi ra. Đương Dương Nghiễm đem bản vẽ giao cho thợ mộc chế tạo thời điểm, tên kia công tượng kinh là trời vật, đối Dương Nghiễm thật là bội phục ngũ thể đầu địa. Lại qua hơn 10 ngày, cuối cùng đã tới tùy văn đế Dương Kiên ngày sinh rồi, thật là khắp trốn mừng vui, toàn bộ kinh thành đều xôi trào. Dân chúng là thật tâm ủng hộ Dương Kiên, không có Dương Kiên thống lĩnh, dân chúng còn sinh hoạt tại Bắc Châu cùng Bắc Tề chiến hỏa bên trong, còn vì ấm no mà phát sầu, là Dương Kiên làm cho bọn họ vượt qua yên ổn cuộc sống, là Dương Kiên làm cho bọn họ qua năm mới thời điểm có đốn thịt ăn, có món quần áo mới xuyên. Đại nội hoàng cung. Văn võ bá quan tề tụ, ca múa mừng cảnh thái bình, nhất phái phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng. Nhắc tới ngày sinh cao nhất, triều chính là kính hiến lễ vật, văn võ bá quan tranh nhau lấy lòng hoàng đế, cái gì ngạc nhiên cổ quái đông tây đô đều trình đến tùy văn đế trước mắt. Tùy văn đế Dương Kiên đối với văn võ bá quan đưa vàng bạc châu báu là xem đều không có liếc mắt nhìn, đêm nay mục tiêu của hắn là chính mình ngũ con trai, do đó quan sát ngũ con trai mới có thể cùng gan dạ sáng suốt. Ai ưu tú hơn càng có thể đòi hắn niềm vui, thái tử vị liền ly ai hơn gần một ít. Đầu tiên là thái tử Dương Dũng, dâng lên là một bộ Đông Tấn Vương Hy chi tranh chữ, nhưng là Dương Kiên chính là liếc nhìn khiến cho nhân để qua một bên rồi. Tiếp theo là con trai thứ ba Tần Vương Dương Tuấn dâng lên là một cái hoàng kim tạo ra chiến xa, ý là đại tùy chiến xa có thể rong ruổi đại mạc. Nhưng là hắn không biết là hắn lãng phí làm Dương Kiên thực phản cảm. Căn bản không có đạt tới hiệu quả dự trù. Tiếp theo là tứ tử Thục Vương Dương Tú, hắn theo đất Thục siêu tầm đến nghe nói là Gia Cát Võ Hầu Thanh thứ nhất Gia Cát Liên Hoàn nỏ, tuy rằng thực có ý nghĩa, nhưng là cái này cũng không có thể để cho Dương Kiên vừa lòng, dù sao hiện tại có xe nổ, này so với Gia Cát Liên Hoàn nỏ mạnh hơn nhiều, cho nên Dương Tú khổ tâm uổng phí. Đứa con thứ năm Hán Vương Dương Lượng đưa gì đó càng tục, trực tiếp liền là một thanh bảo kiếm, nói là năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang chém Bạch Mãng khởi nghĩa khi dùng bảo kiếm, này nếu phóng tới xã hội hiện đại tuyệt đối là bảo vật vô giá, nhưng là tại Dương Kiên trong mắt của liền là một khối sắt vụn. Hắn Lưu Bang chống trải danh giới có ta Dương Kiên đại ấy ư, Lưu Bang tính cái gì? Xem xong rồi tứ con trai lễ vật Dương Kiên là lòng tràn đầy thất vọng, sau cùng chỉ còn lại có Tấn Vương Dương Nghiễm rồi, Tùy Văn Đế Dương Kiên thầm nghĩ Quảng Nhân huynh nhưng đừng cấp phụ hoàng như xe bị tuột xích ha. Chỉ thấy Dương Nghiễm sai người mang lên một ngụm dương lớn, mở ra thùng về sau từ bên trong lấy ra một cái bị vải đỏ đang đắp hình tam giác này nọ, đợi Dương Nghiễm rớt ra vải đỏ về sau, toàn bộ thọ yến đều yên lặng. Văn võ bá quan, thậm chí Tùy Văn Đế Dương Kiên đều ngây ngẩn cả người, đây là vật gì a? Nhìn giống thuyền, nhưng là lại cùng đại tùy con thuyền bất đồng. Quảng, này là vật gì? Dương Kiên chính mình xem không rõ, đành phải hỏi Dương Nghiễm rồi. Khải tấu phụ hoàng, đây là vô địch chiến hạm. Dương Nghiễm cấp quân hạm nổi lên cái khí phách tên. Vô địch chiến hạm. Văn võ bá quan cùng Dương Kiên đều mặc niệm một câu. Mọi người trong lòng đều ở đây khinh bỉ Dương Nghiễm, rất có thể khoác lác, hoàn vô địch chiến hạm đâu rồi, vốn không có nghe nói qua có không đánh bại trận quân hạm. Vì sao kêu vô địch chiến hạm? Dương Kiên trả lời, phụ hoàng mời xem, này vô địch chiến hạm chính là mô hình, thực tế chiều dài có hơn 30 trượng, ước chừng tương đương cùng hiện tại hơn 100 mét toàn bộ thân thuyền từ mộc đầu chế tạo, chia làm hai tầng, phía dưới bánh răng kéo tiến lên, không dùng mái chèo, thập phần mau lẹ. Phía trên là lầu quan sát cùng xét đánh xe, dùng cho công kích tầm xa, hơn nữa có phàm, có thể tại gió lớn thời tiết tốc độ cao hàng không hành, theo Dương Châu đến Đăng Châu chỉ cần một ngày một đêm. Phụ hoàng lại nhìn, thân thuyền phía dưới có cây thiết, có thể đem cỡ trung con thuyền một chút vỡ thành hai nửa, cho dù bị quân địch vây quanh cũng có thể đụng ra một cái đường máu. Cho nên con cho hắn kỳ danh vô địch chiến hạm, Dương Nghiễm kể lại giới thiệu toàn bộ quân hạm kết cấu cùng công năng. Đem Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng văn võ bá quan hố sửng sốt một chút. Ha ha, tốt, đây mới là chấm thích gì đó, đây là chấm đêm nay thu được lễ vật tốt nhất. Quảng mà, ngươi làm hảo. Dương Kiên mừng rỡ, liền cả âm thanh khích lệ khởi Dương Nghiễm ra, làm khác tứ con trai sắc mặt hết sức khó coi. Hoàng thượng, vi thần có đề nghị. Một bên dựa vào Sơn Vương Dương Lâm đứng ra nói. Nga, vương thúc có cái gì cứ việc nói. Dương Kiên tâm tình thật tốt, đây mới là minh chủ, hiểu được cái gì mới là thứ hữu dụng, này chiến hạm mô hình tuy rằng sở phí ngân lượng không nhiều lắm, tuy nhiên lại đối Giang Sơn xã tắc có đại tác dụng, đây mới là thân làm con phải làm, mà không phải ham hưởng lạc. Hoàng thượng, vi thần nghĩ đến hẳn là đại lực kiến tạo loại này vô địch chiến hạm, lấy dùng cho trong chiến tranh. Vi thần trấn thủ Đăng Châu tới nay, liên tiếp bị phía Đông Phú Tăng cường đạo quấy dày. Vi thần đại quân vừa đến bọn họ an vị hải thuyền thoát đi, đợi vi thần vừa ly khai, bọn họ lại đổ bộ đoạt lấy, thật sự thật giận đến cực điểm a. Hiện tại có Tấn Vương Điện Hạ vô địch chiến hạm, chúng ta chính có thể lượng lớn chế tạo, sau đó tạo thành hạm đội, đánh tới Phù Tăng đi, vừa mới tiêu diệt này những kẻ trộm, đưa ta đại tùy một cái yên ổn vùng duyên hải. Dương Lâm nói xong ngữ khi kích động, bởi vì Dương Nghiễm phát minh giải quyết rồi một cái trường kỳ làm phức tạp hắn nan đề. Này làm sao có thể không cho Dương Lâm cao hứng. Vương Thúc nói cực phải, liền ấn Vương Thúc nói đi làm a, đánh trước tạo 50 chiến thuyền như vậy vô địch chiến hạm, đợi tạo tốt về sau tại phối hợp thượng chúng ta vận binh thuyền, rời bến viễn chinh Phù Tăng cường đảo, vừa mới bình định này tai họa. Dương Kiên dũng cảm nói, Ngô Hoàng Thánh Minh, văn võ bá quan hát vang tán ca, tiệc tối bắt đầu, hiện tại Dương Kiên tâm tình không tệ, phân phó thái giám làm ngự thiện tất cả lên. Tối nay Tùy Văn Đế Dương Kiên muốn cùng chúng thần cùng nhạc. Quảng, mẫu hậu ngươi gọi ngươi đi qua đâu rồi, có chuyện phân phó ngươi, ngươi mau đi đi. Đang cùng văn võ bá quan lẫn nhau mời rượu Dương Nghiễm, bị Tùy Văn Đế Dương Kiên kêu lên. Là phụ hoàng, Dương Nghiễm trong lòng thầm nghĩ này mẫu hậu cũng qua đói khát rồi, như thế tại tối nay liền chiêu chính mình đi qua, chẳng lẽ không sợ bị Tùy Văn Đế nhất thời quật khởi trận ở trên giường sao? Tuy rằng là nghĩ như vậy lấy. Nhưng là Dương Nghiễm vẫn bước nhanh hướng hậu cung đi đến, nói thật ra, hắn cũng có chút tưởng độc cô hoàng hậu kia phong tao thân thể. Nhìn Dương Nghiễm đi xa bóng lưng, Tùy Văn Đế Dương Kiên đối bên cạnh dựa vào Sơn Vương Dương Lâm nói. Vương Thúc cảm thấy Quảng Nhi như thế nào? Tấn Vương Điện Hạ thiếu niên anh tài, có hùng tài đại lược, có hoàng thượng phong thải. Hơn nữa theo Diệt Trần bắt đầu liền biểu hiện ra kiệt xuất mới có thể nói ta đại tùy nhân tài trụ cột. Dương Lâm là cùng khen ngợi, đừng quên Dương Lâm nhưng là thu Dương Nghiễm Long Tuyền Bảo Kiếm đâu rồi, hiện tại Dương Lâm mới phát hiện này đem Long Tuyền Bảo Kiếm là cỡ nào hoàn mỹ, mặc kệ nào binh khí chỉ cần cùng Long Tuyền Bảo Kiếm đụng nhau, kia kết cục nhất định là chém làm hai đoạn. Dương Lâm đơn giản là yêu sát này đem binh khí rồi, cho nên đang vì Dương Nghiễm nói ngọt phương diện là tuyệt không keo kiệt, nhất thời lừa dối Tùy Văn Đế Dương Kiên. Kia Vương Thúc nghĩ đến nếu để cho Quảng Nhi làm này thái tử vị như thế nào? Dương Kiên thử tính mà hỏi, ha ha, không nên vi thần nhiều lời, hoàng thượng trong lòng đã có quyết đoán. Dương Lâm lập lờ nước đôi nói, ha ha, Vương Thúc chúng ta thúc cháu trong đó còn dùng như vậy quanh co lòng vòng sao? Đúng vậy à, trẫm trong lòng có làm Quảng Nhi vì thái tử tính toán, nhưng là thái tử Dương Dũng cũng không có sai lầm, nếu phế bỏ hắn, chỉ sợ sẽ đưa tới không phải chê, trẫm hiện tại thực đau đầu à. Dương Kiên thở dài nói, hoàng thượng đang quan sát một đoạn thời gian, hơn nữa hiện tại hoàng thượng long thể khỏe mạnh, hay không đổi mới thái tử một chuyện không cần phải gấp. Dương Lâm khuyên lơn, ha ha, đúng vậy à, trẫm còn muốn sống thêm 10 năm đâu. Dương Kiên hướng tới, nếu Dương Nghiễm ở nơi này nhất định sẽ khinh bỉ lão bất tử này, người à đừng nói 10 năm, 5 năm sẽ chấm dứt. Chương 32, ôn lại tình xưa. Tại tẩm cung của hoàng hậu, Dương Nghiễm nhìn đến Độc Cô hoàng hậu, rốt cục không sợi vải, toàn thân trần trụi, nhu nhược đắc tượng là một cái ôn thuần con mèo nhỏ, ngang dọc ở trước mặt mình, đợi chờ mình lâm hạnh yêu thương, Dương Nghiễm trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo. Nhưng là Dương Nghiễm còn không tưởng nhanh như vậy liền nuốt vào này đến miệng mỹ thực, bởi vì Dương Nghiễm biết nay ngày thực sung túc, không ai tới quấy rầy hắn cùng mình mẫu hậu hảo việc. Dương Nghiễm muốn cho Độc Cô hoàng hậu cấp, làm Dương Nghiễm xấu hổ, làm Độc Cô hoàng hậu bóc cao quý dưới mặt nạ ngụy trang, thân khai tôn miệng yêu cầu mình trà đạp xâm phạm Độc Cô hoàng hậu gợi cảm xinh đẹp, phong vận mê người thân thể, lại lấy trong quần đại dương vật to thống khoái đầm đìa thỏa mãn Độc Cô hoàng hậu đói khát mình lâu nguyên thủy tình dục. Dương Nghiễm tiếp tục dùng có chứa xâm lược tính nóng rực ánh mắt, cẩn thận thưởng thức khởi Độc Cô hoàng hậu linh lung có hứng thú dáng người, nhưng thấy non mềm làn da vẫn như cũ vô cùng, tại nhu hòa dưới ánh nến, trong trắng lộ hồng hình như có sáng bóng lưu động, cặp vú cao ngất rất mà không trụy, buộc vòng quanh cực kỳ tuyệt đẹp động lòng người đường cong, hai hạt đỏ hồng đầu vú như mới bác bột khiếm thảo, vừa tựa như tiên diễm lóa mắt ruby, một vòng tiểu tiểu đỏ tươi quầng vú tại trắng noãn như ngọc vú phụ trợ hạ lại có vẻ xinh đẹp lóa mắt. Bằng phẳng trắng noãn trên bụng khảm mê người, khéo léo rốn, dưới bụng mặt rậm rạp đen nhánh phương thảo, tựa như một tòa nguyên thủy rừng rậm, đem một cái mê tâm thần người u cốc, bao trùm được chỉ mơ hồ hiện ra hơi hơi nhô ra mềm mại mỡ u lồn, thon dài cân xứng đùi ngọc trắng nõn trơn bóng, vân da cẩn thận, toàn thân trên dưới không một chỗ không đẹp, thật sự là lão thiên gia hy thế kiệt tác. Cảm giác được Dương Nghiễm tham lam nóng rực ánh mắt, chính tứ không kiêng sợ tại chính mình lõa lồ thân thể có mặt khắp nơi xâm phạm. Độc Cô hoàng hậu ngọc diện hà đốt, toàn thân nóng lên, trong lòng vừa vội vừa thẹn, này lăn lộn tiểu tử Minh biết chính mình khát cầu hắn làm càn, nhưng lại càng muốn giống mèo vờn chuột vậy treo chừng chính mình nghiện tử, để cho mình khổ sở thẹn thùng cái đủ. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nhân là giao thớt, ta là thịt cá rồi, tuy là lòng nóng như lửa đốt lại không thể làm gì, Độc Cô hoàng hậu chỉ có thể hơi sẵn giọng. Ngươi còn không có xem đủ chưa? Nghe được Độc Cô hoàng hậu tựa hồ cấp khó dằn nổi hờn dỗi, Dương Nghiễm nội tâm đắc ý vạn phần, người cấp ta không cấp, lúc này Dương Nghiễm tựa như một cái dùng chân trước kìm ở con mồi sư tử, đang muốn chọn tinh kiềm mập một phen. Tại mở rộng tầm mắt về sau, hai tay nhẹ nhàng mà vuốt ve tại kia như tơ lụa màu lúa mì phu lên, năm tháng hoàn toàn không có ở này tuyệt sắc vưu vật trên người lưu lại một chút ít dấu vết, Dương Nghiễm yêu thích không buông tay mềm nhẹ vuốt phẳng. Say mê tại kia mềm mại mềm nhẵn tinh tế khuynh hướng cảm xúc ở bên trong, đắm chìm trong kia tuyệt vời thân thể trung phát ra thản nhiên mùi thơm cơ thể bên trong. Hơi lạnh gió đêm nhẹ phẩy Độc Cô hoàng hậu tuyết trắng đầy đặn hai vú, tại lửa nóng ánh mắt nhìn soi mói rũ phát thiên đính, đỏ bừng ngọc nhuận quầng vú chính là bởi vì Độc Cô hoàng hậu như lửa dục diễm, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người mặt hồng hào, thánh khiết kiều rất nhũ phong đỉnh, một đôi tinh xảo đặc sắc non nớt đầu vú hàm kiều mang khiếp đứng thẳng. Giống tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ hoa nhị, chính xấu hổ đang mong đợi ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy. Dương Nhiễm Tình không thể ức nhất nắm chặt kia mạn diệu vô cùng, mềm mại kiên định vú phải, dùng sức xoa nắn vuốt ve, ngón trỏ, ngón cái giáp bốc lên khéo léo hơi vỉnh đầu vú, xoa nắn xoay tròn, đồng thời cúi đầu khẽ cắn bên kia đầu vú, giống trẻ con tác thực giống nhau, đại lực mút. Này hai luồng cao ngất nổi lên đồi núi, có phải hay không đã rất lâu chưa từng hưởng thụ qua ôn nhu triền miên âu yếm. Đỉnh núi kia hai hạt ánh sáng màu mê người đầu vú, có phải hay không sớm đã quên bị người liếm láp hút hạnh phúc. Độc Cô Hoàng hậu chiều chuộng đầu vú cấp Dương Nhiễm hút lại là mềm yếu lại là vui sướng, lông mày kẻ đen hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, gợi cảm môi đỏ mọng giống như bế khẽ nhích, theo như nước khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người than nhẹ, tại Dương Nhiễm bừa bãi đùa bỡn, khiêu khích dưới sự kích thích, Độc Cô Hoàng hậu mềm mại không xương hông của chi vô ý thức dãy giụa, xinh đẹp trên mặt của tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Dương Nhiễm tay phải tất cả không thôi rời đi tràn ngập co giãn cao thẳng ngọc nhũ, tại chân mềm trên da thịt chung quanh dao động, luyến tiếc buông tha bất kỳ một cái nào góc, lướt qua như tơ lụa bóng loáng đẫy đà bụng, thẳng xu phương thảo ôm tùm đào nguyên thắng địa. Cảm giác được chính mình tư mật thánh cảnh, đã tao địch xâm nhập, vốn đã từ từ say mê tại tình nhân ôn nhu chạm đến phía dưới Độc Cô Hoàng hậu tính phản xạ cung đứng người dậy, hai chân kẹp chặt, dịu dàng nói. Không cần, cố tình lúc này, ôn nhu nam tử đã thành bá đạo hái hoa lang, thô to tay trưởng vẫn như cũ bao trùm tại chính mình thánh khiết nhất mềm mại trên mặt mỡ u lồn, không chịu hút ra nửa bước, ngón tay càng tại trên mặt cánh hoa thuần thục luật động. Suối nước theo khe rãnh lý chảy dòng dòng trào ra, thấm ướt xâm nhập ngón tay của Dương Nhiễm, ngón giữa chậm rãi lột ra gắt gao khép kín cùng một chỗ hai phiến cánh hoa, cắm vào dấu ở ôm tùm phương thảo phía dưới bí động, vừa mới cắm vào, vẫn muốn tại Dương Nhiễm trước mặt bảo trì đoan trang hình tượng Độc Cô Hoàng hậu toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vầy đầu bạc, vặn vẹo thân thể yêu kiều, kìm lòng không đậu tiếng rên rỉ theo trong môi đỏ truyền ra. A, nha, bị nam tử vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn, xâm nhập mẫn cảm thần thánh nơi riêng tư. Độc Cô Hoàng hậu sinh ra không thể chịu đựng được tiêu táo cảm giác, thực muốn tránh thoát Dương Nhiễm ngón tay của, nhưng là từ gắt gao đặt ở trên mặt âm hộ tay trưởng truyền đến nam tính nhiệt lực, đã xử Độc Cô Hoàng hậu toàn thân tê dại, lực bất tòng tâm. Bối đức giác quan kích thích sự Độc Cô Hoàng hậu trong hưng phấn mang theo xấu hổ cùng chờ mong. Dương Nhiễm khinh bạc Độc Cô Hoàng hậu tay cách nào so với Tùy Văn Đế Dương Kiên lớn mật cao minh gấp trăm lần, Dương Nhiễm tứ không kiêng sợ càng sự Độc Cô Hoàng hậu nếm được trước đó chưa từng có kích thích. Tuy rằng cử chỉ tao nhã Độc Cô Hoàng hậu không ngừng bắt buộc mình không thể quá đủ làm càn dâm đãng, nhưng theo Dương Nhiễm ngón tay của nhu lấy ướt át chung mở ra bí huyệt, một luồng sóng khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm, khuếch tán đến toàn thân, nguyên bản gắt gao khép kín đóa hoa thế nhưng khát cầu vậy hơi hơi mở ra, lộ ra trước mặt tươi mới phấn hồng tiểu múi thịt, một cỗ sóng nhiệt từ hạ thể truyền đi lên, trong cơ thể áp lực không được muốn dâng, rốt cục bộc phát mở ra, theo liền cả âm thanh yêu kiều. Từng trận dâm tùy theo mê người huyệt mềm dòng nước xiết mà ra, thấm ướt trắng noãn sàng đan. Trên giường hẹp, Độc Cô Hoàng hậu ngã vào Dương Nhiễm trong lòng, thân tay nắm chặt Dương Nhiễm trên mặt dương vật hạ sáo làm. Ngoạn trong chốc lát về sau, Độc Cô Hoàng hậu tinh thần đã lên đây, vì thế bày ra được thứ hai thế công, Dương Nhiễm làm Độc Cô Hoàng hậu quay lưng lại thể ghé vào trên giường hẹp, trên thân hạ thấp, rất tròn mông nhổng lên thật cao, Dương Nhiễm hai tay vịn Độc Cô Hoàng hậu mông đẹp. Ngón tay tách ra Độc Cô Hoàng hậu âm thần, quy đầu nhẹ nhàng đội lên Độc Cô Hoàng hậu trên hột le, tại Độc Cô Hoàng hậu miệng huyệt qua lại ma sát. Đỉnh trong chốc lát, Độc Cô Hoàng hậu dùng tay phải chống đỡ sự cấy mặt, tay trái theo dưới háng đưa qua ra, nắm Dương Nhiễm con cặc, đem tiểu dương quảng dẫn đường đến huyệt của mình miệng, chậm rãi đem con cặc cắm vào. Dương Nhiễm thuận thế về phía trước đỉnh đầu, con cặc toàn bộ nhập vào, lại tiến vào Độc Cô Hoàng hậu ấm áp trắng mịn trong cơ thể. Độc Cô Hoàng hậu hừ một tiếng, chủ động trước sau lay động, làm Dương Nhiễm con cặc tại Độc Cô Hoàng hậu trong huyệt co rúm, nha. Rất thư thái, nha, nhanh một chút, dùng sức, a, a, thật là thoải mái a. Phu quân quá tuyệt vời, a, dùng sức, a. Dương Nhiễm rất nhanh lay động, Độc Cô Hoàng hậu cũng dãy dụa thân thể nghênh hợp Dương Nhiễm, Độc Cô Hoàng hậu rất nhanh đạt tới lần thứ hai cao trào, Dương Nhiễm bay qua Độc Cô Hoàng hậu thân thể. Làm Độc Cô Hoàng hậu nằm ở trên giường hẹp, mông treo ở bên giường duyên, Dương Nhiễm bắt lấy Độc Cô Hoàng hậu chân của hỏa, đem Độc Cô Hoàng hậu đùi tách ra, con cặc dùng sức đính vào Độc Cô Hoàng hậu trong huyệt, Độc Cô Hoàng hậu giúp đỡ mép giường, vòng tình hô lớn lấy, dâm thủy không ngừng chảy ra. Liên tục cao trào làm Độc Cô Hoàng hậu không được cao âm thanh dâm kêu. Trời ạ, thật thoải mái, ta mau chết rồi, a, không, ca đừng có ngừng, nhanh dùng lực, a, Dương Nhiễm đem Độc Cô Hoàng hậu đội lên bên giường, một phen ôm lấy Độc Cô Hoàng hậu đặt ở giường trung gian, sự Độc Cô Hoàng hậu nằm ngang, tuyết trắng trên thân thể đứng vững hai tòa núi nhỏ. Dương Nhiễm dùng tay vỗ về chơi đùa lấy phấn hồng đầu vú, chỉ thấy đầu vú phồng lớn lên, nhũ lôi cũng sung huyết biến thành đại khâu rồi. Tại Độc Cô Hoàng hậu trong rên rỉ, Dương Nhiễm tựa đầu vùi sâu vào Độc Cô Hoàng hậu giữa hai vú lại mở to miệng ngậm Độc Cô Hoàng hậu đầu vú, nhẹ nhàng mà mút một loại mùi thơm của nữ nhân. Dương Nhiễm tiếp theo hai tay trái phải chống đỡ Độc Cô Hoàng hậu đùi ngọc, theo Độc Cô Hoàng hậu khẽ run hơi thở cùng thân thể yêu kiều rung động, Độc Cô Hoàng hậu trong quần gò đất như đại địa chập động, hai miếng cửa nhỏ như thịt chai ngoạ nguậy. Dương Nhiễm đem con cặc tại Độc Cô Hoàng hậu miệng huyệt bồi hồi chảy, khi thì mài trà sát hòn le, khi thì chiêu chọc chai ngọc môi, khi thì chuồn chuồn lướt nước tự đắc cạn thứ miệng huyệt. Độc Cô Hoàng hậu bị Dương Nhiễm khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo, theo Độc Cô Hoàng hậu mở phân nửa khép như si mê như say sưa ánh mắt của cùng đôi môi mở phân nửa chọc nặng trong tiếng thở dốc, liền có thể nhìn ra Độc Cô Hoàng hậu mất hồn khó nhịn bộ dáng. Độc Cô Hoàng hậu u động đã dâm thủy dò dỉ, trơn dị thường. A, ca, ngươi thật là xấu. Dương Nhiễm bị Độc Cô Hoàng hậu loại này thẹn thùng ý thái, chọc cho tâm ngứa, không tự chủ trong quần nhất thẩm, đem con cặc vùi sâu vào trong huyệt, a. Độc Cô Hoàng hậu tại kiều trong tiếng hô lộ ra chỉ khát biểu tình. Độc Cô Hoàng hậu còn đem bóng loáng mê người đùi ngọc, đặt tới Dương Nhiễm khuỷu tay ra, đong đưa mảnh mai, chủ động chống đối đón ý nói hùa, thoải mái sao? Ca ta thật thoải mái. Độc Cô Hoàng hậu thành thục nhục động cấp nam nhân gian dâm lấy, tại Độc Cô Hoàng hậu cự bổng hạ có vẻ nhỏ hẹp, thật sâu cắm vào khi, có mềm mại thịt đồng thời áp bách lấy Dương Nhiễm con cặc, cái loại này phản ứng cấp Dương Nhiễm mang đến vô cùng mỹ cảm. Dương Nhiễm đối Độc Cô Hoàng hậu rút ra đút vào chậm rãi từ chậm mà cấp, từ khinh mà nặng mọi cách xoa bóp. Quất nói tới đầu, phục đào tới căn, tam cạn nhất sâu. Theo kia nhất sâu. Độc Cô Hoàng hậu ngọc thủ có tiết tấu tính quá chặt chẽ bóp khắp Dương Nhiễm song trường, cũng tiết tấu tính hừ. Đồng thời, theo kia nhất sâu, âm nắng đập Độc Cô Hoàng hậu đáy chậu, mà Độc Cô Hoàng hậu kia co rút lại đáy chậu tổng kẹp chặt Dương Nhiễm một trận tê dại. Nếp nhăn thành lồn tại nhạy bén quy đầu chỗ chúng cả xoa xoa, từng đợt điện giật giống như tê dại từ quy đầu truyền kinh tủy sống tới đầu óc, tăng vọt trên mặt Dương vật hiện đầy sung huyết mạch máu, quy đầu dính đầy son môi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Độc Cô Hoàng hậu kia đỏ sẫm chai ngọc môi theo xả đưa đang lúc mà bị kéo vào lôi ra, nha, a. Độc Cô Hoàng hậu trong miệng không được ê a ngâm lấy. Độc Cô Hoàng hậu tiêm tiêm mảnh mai, giống rắn nước vẫy lắc lư không ngừng, điên bá xô nịnh, hút phun ra nuốt vào. Bụi hoa hạ đầy mảnh rút ra, biến thành Độc Cô Hoàng hậu kiều thờ hồn hền, một đôi đùi ngọc, nhịn không được diêu bãi, mái tóc tán loạn được che cổ trắng, thở gấp không thắng, phổ tư, tuyệt vời thanh âm, đầy nhịp điệu, bên tai không dứt. Nha, Độc Cô Hoàng hậu hừ âm thanh không dứt, chỉ thấy Độc Cô Hoàng hậu nhắm chặt hai mắt, đầu trái phải đung đưa. Độc Cô Hoàng hậu âm đạo hẹp hòi mà sâu cự, u động nóng bỏng dị thường, dâm dịch mãnh liệt như suối. Độc Cô Hoàng hậu hai tay nắm chặt ga giường, nới rộng ra song miệng, phát ra giống như điện giật rên rỉ. Độc Cô Hoàng hậu dùng răng xỉ cắn chặt đôi môi. Chừng một phút, bỗng cường hữu lực kích thích một trận, trong miệng buồn âm thanh kêu, nha. Ta chết rồi, muốn chết rồi, ta, nha. Độc Cô Hoàng hậu thở hào hền, ngọc thù một trận vung, thân thể một trận rung động sau, liền hoàn toàn tê liệt. Dương Nhiễm cùng Độc Cô Hoàng hậu khố cổ gắt gao tướng dính, con cặc đỉnh nhanh u động, hút ngậm lấy quy đầu, hút, phun, đỉnh, hạ, như trào nhiệt lưu. Kích động nhu lưu tưới vào Dương Nhiễm lửa nóng bắp lên, bỏng đến Dương Nhiễm cả người kinh luyến. Một đạo nóng tuyền không khỏi vọt tới bảo bối quan khẩu, sự Dương Nhiễm thân thể nhịn không được run, thật giống như thân thể cắm vào dây điện, mãnh liệt ma túy cảm xông lên não đỉnh. Đang mãnh liệt trong khoái cảm, Dương Nhiễm mạnh hơn về phía Độc Cô Hoàng hậu huyệt dâm công tới, lệnh Độc Cô Hoàng hậu thân thể ngửa ra sau cuồng diêu không thôi, hai tay ôm Dương Nhiễm sau lưng của, mãnh liệt lắc đầu sự tóc bay lượn. Cứ như vậy, ta muốn bắn, ta, tiểu lẳng lơ, Độc Cô, ta muốn bắn, Độc Cô, ta tiểu lẳng lơ. Dương Nhiễm biên sắp biên kêu, nhìn Độc Cô Hoàng hậu này dâm đãng diễm phụ, Dương Nhiễm đem Độc Cô Hoàng hậu hai chân áp hướng bộ ngực của nàng, hai tay không được xoa nắn Độc Cô Hoàng hậu kia lung lay bầu vú to, nhất thời nhiệt lưu kích động, ngọc tương bốn phía, một cỗ nóng tuyền từ gốc rễ thẳng trào quy đầu mà bắn. Chương 33, việc hôn nhân 1. Độc Cô Hoàng hậu chim nhỏ nép vào người co giúp ở nam nhân nhiệt tình như lửa ôm ấp hoài bão ở bên trong, tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân khinh ân một tiếng, trong giọng nói bao hàm vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị, thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái lý. Nhục dục cao trào tại đêm khuya hơi lạnh chung dần dần rút đi, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể hoàn toàn lau đi đạo đức lễ giáo lại lần nữa xông lên đầu. Độc Cô Hoàng hậu trong lòng không khỏi vì dung túng dục vọng mà cảm thấy hổ thẹn, vì phóng đãng hành hài mà cảm thấy thẹn, trong đôi mắt ẩn hàm vẻ mờ mịt, đột nhiên nhẹ nhàng thở dài, nói. Quảng, mẫu hậu có phải hay không thực dâm đãng? Người có thể hay không khinh thường mẫu hậu? Dương Nhiễm có thể cảm nhận được Độc Cô Hoàng hậu theo trong sự kích tình phục hồi hậu tâm lý dãy dụa cùng bất an. Hai tay nắm cả Độc Cô Hoàng hậu không doanh nắm chặt hông của chi, làm hai người chặt chẽ dán cùng một chỗ. Mẫu hậu, ta không dám nói ta đến cỡ nào khả năng của, nhưng là ta lại biết, theo ngươi vừa mới biểu hiện bên trong có thể nhìn ra được, ta gây cho ngươi khoái hoạt, là người khác vĩnh viễn cũng cho ngươi không được. Nghe được con trai của mình như thế thông cảm mà yêu thương thay mình phóng đãng tìm lý do tốt, Độc Cô Hoàng hậu tâm tình thấp thỏm bình tĩnh rất nhiều, nếu như ngay cả Dương Nhiễm cũng không thể thông cảm Độc Cô Hoàng hậu tâm tình, Độc Cô Hoàng hậu cần phải. Mà trái lại đùa cợt Độc Cô Hoàng hậu lời nói, Độc Cô Hoàng hậu thực sẽ xấu hổ mà chết. Hoàn hảo Dương Nhiễm săn sóc vì mình giải vây đạo đức gông xiềng, Độc Cô Hoàng hậu tràn đầy nhu tình dùng sức ôm Dương Nhiễm, lòng tràn đầy vui vẻ nhận mạng này chung chân mệnh thiên tử. Môi anh đào khẽ mở, thổ khí như lan nói. Thành vì hoàng hậu về sau, mẫu hậu chưa bao giờ có giống hiện tại nhanh như vậy nhạc. Sinh mệnh không còn là nghìn bài một điệu, mỗi ngày đều tràn ngập ngạc nhiên, chính là như vậy, mình mới cam tâm tình nguyện nhận ngươi này ma quỷ dụ dỗ cùng khiêu khích, ngươi thật sự là ta ra lệnh chung khắc tinh. Tại Dương Nhiễm nhu tình an ủi xuống, dần dần định thần lại Độc Cô Hoàng hậu, lại là hối tiếc lại là bao dung nhẹ giọng nói. Ai? Người này yêu tinh hại người, không biết từ nơi đó học được nhiều như vậy hoa chiêu, một lần lại một lần làm cho người ta thẹn thùng túng quẫn, nhưng cũng một lần lại một lần làm cho người ta nếm được chưa bao giờ có mới mẻ khoái cảm. Người này tên Đại Bại Hoại, hại chết người, nhân ra sợ rốt cuộc rời không được ngươi. Vừa nói, Độc Cô Hoàng hậu một bên đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, đem Dương Nhiễm xuất tại trong lỗ nhỏ tinh dịch dùng tay dính vào tất cả đều liếm vào trong bụng của mình. Độc Cô Hoàng hậu cũng không nhịn được nữa, dạng chân ở Dương Nhiễm trên đùi, một bàn tay đưa đến phía dưới giúp đỡ Dương Nhiễm dương vật to, đối với mình cốc khẩu, chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, nha. Đường Dương Nhiễm dương vật to tiến vào Độc Cô Hoàng hậu thân thể khi, Độc Cô Hoàng hậu nhịn không được rên gì, cảm giác được một cây nóng bỏng ấm áp thật lớn gậy gộc cắm vào Độc Cô Hoàng hậu trong hoa kính, nguyên bản trống rỗng hoa kính lập tức bị nhét tràn đầy. Lập tức có một cỗ tê dại sảng khoái cảm giác từ bên trong lan tràn đến toàn thân, thân mình nhịn không được run một cái, Độc Cô Hoàng hậu dùng hai cái tay xanh tại mộc tử lúa trên đùi, sau đó lúc lên lúc xuống lay động dài rộng mông phập phồng lên. Đường Độc Cô Hoàng hậu ngồi xổm xuống thời điểm, hoa kính rất nhanh đem dương vật to nuốt hết, phát ra rất nhỏ phốc tư một tiếng, lập tức theo Độc Cô Hoàng hậu trong hoa kính tích xuất một cỗ dâm thủy, dừng ở Dương Nhiễm giữa hai đùi. Dương Nhiễm cảm giác được ấm áp trơn trượt hoa kính bao ở dương vật to lại tiến vào thật sâu thủy động, nhịn không được mừng rỡ, quỳ đầu ngang nhiên nhúc nhích, liều mạng chui vào bên trong, muốn đi vào đến chỗ càng sâu. Một cỗ cảm giác tê dại tựa như tia chớp theo long thân truyền lên đến Dương Nhiễm trong não, sau đó tới tứ chi bách hài, Dương Nhiễm nhịn không được thật dài hô thở ra một hơi, kềm chế đầu óc truyền đến từng trận kích thích, dùng hai tay nâng Độc Cô Hoàng hậu rất tròn mập cái mông to. Phối hợp Độc Cô Hoàng hậu từ trên xuống dưới mông cũng rất động. Giờ khắc này Dương Nhiễm cùng Độc Cô Hoàng hậu hoàn toàn trầm luân, đắm chìm trong nguyên thủy trong dục vọng, tại biển dục trung tận tình tung hoành ngang dọc. Mỗi khi Độc Cô Hoàng hậu mông nâng lên khi, Dương Nhiễm liền hết sức co rút lại lấy mông, làm dương vật to hoàn toàn rời đi Độc Cô Hoàng hậu cái động khẩu, đường Độc Cô Hoàng hậu mông đi xuống tọa khi, Dương Nhiễm liền dùng sức hướng lên trên lay động mông. Làm Độc Cô Hoàng hậu cái động khẩu cùng Dương Nhiễm dương vật to kịch liệt va chạm, ma sát, mỗi lần dương vật to đều có thể thật sâu tiến vào Độc Cô Hoàng hậu hoa kính ở chỗ sâu trong, quỳ đầu gắt gao đứng vững Độc Cô Hoàng hậu hoa tâm. Phía sau Độc Cô Hoàng hậu sẽ vong tình âm thanh rên rỉ lấy, vung vẩy tóc, mông gắt gao ngồi ở Dương Nhiễm trên đùi, đùng đưa trái phải hoặc là xoay tròn, làm Dương vật to tại độc cô hoàng hậu sâu trong hoa tâm ma sát. Phu quân, ta thật thoải mái, a, thật là thoải mái, đính đến ta thật thoải mái, a. Độc cô hoàng hậu đại âm thanh thét to. Thích bị ta thao ấy ư, mẫu hậu. Dương Nhiễm nghe được độc cô hoàng hậu vô cùng cám dỗ âm thanh rên rỉ, hưng phấn dị thường, người nam nhân nào không hy vọng trong quần nữ nhân phải chết muốn sống. Người nam nhân nào không thích trong quần nữ nhân âm thanh rên rỉ. Dương Nhiễm đột nhiên dùng sức hướng lên trên đỉnh đầu, to dài dương vật to lập tức liền đội lên độc cô hoàng hậu sâu trong hoa tâm. A, thích, ta thích bị con trai của mình thao, ta muốn mỗi ngày cũng làm cho ngươi thao, ân. Đẹp quá, thật là thoải mái. Độc cô hoàng hậu loạng choạng người, đầu loạn bãi, mái tóc bay lượn, hiện ra điên cuồng trạng thái. Bọn họ làm như vậy ước một canh giờ sau, Dương Nhiễm làm độc cô hoàng hậu đổi một cái phương hướng, tự đưa lưng về phía độc cô hoàng hậu đổi thành đối mặt với Dương Nhiễm ngồi ở trên đùi. Như vậy Dương Nhiễm có thể một bên làm tình một bên hôn môi độc cô hoàng hậu miệng, còn có thể nhìn đến độc cô hoàng hậu thoải mái biểu tình, cũng có thể dùng hai tay vuốt ve độc cô hoàng hậu đầy đặn vú, so vừa rồi tư thế còn muốn kích thích một ít. Độc cô hoàng hậu hai cái tay đưa qua đến đỡ lấy Dương Nhiễm bả vai, mông trước sau lay động, tại Dương Nhiễm trên đùi ma sát, Dương Nhiễm cũng đưa tay tới, từ phía sau ôm lấy độc cô hoàng hậu màu mỡ cái mông, trợ giúp độc cô hoàng hậu trước sau lay động, làm độc cô hoàng hậu động tác kịch liệt hơn, làm cho bọn họ mỗi một lần va chạm đều phát ra thật lớn vang thanh âm, cũng làm cho bọn họ mỗi một lần va chạm đều có thể kích khởi lẫn nhau nhiệt tình. Mẫu hậu, ta thật thoải mái, loại cảm giác này đẹp quá, thật là thoải mái. Dương Nhiễm sung sướng nói. Ân, ta cũng thật thoải mái, con dương vật to thật lợi hại, đính đến ta thật thoải mái a. A, độc cô hoàng hậu vong tình nói. Bọn họ một bên làm tình một bên trao đổi, nói ra lẫn nhau cảm giác, cảm thụ được bọn họ chân chính đạt tới linh nhục hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ cảnh giới. Bất quá đại đa số thời điểm đều là độc cô hoàng hậu một người tại âm thanh rên rỉ, lẩm bẩm nói. Phu quân, ta yêu ngươi chết mất, ngươi khiến cho ta thật thoải mái a. A, ta mau muốn bay. Dương Nhiễm đem hai tay rút về, đặt lên độc cô hoàng hậu kia hai tòa cao ngất nhũ phong, tại độc cô hoàng hậu đỉnh núi thượng nhu, trà sát, bóp, mài, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, làm độc cô hoàng hậu cao ngất vú tại Dương Nhiễm ma trường hạ triển hiện các loại bất quy tắc hình dạng. Khi thì dùng sức xuống phía dưới áp, đem độc cô hoàng hậu vú ép tới bẹt, khi thì hai tay bắt lấy độc cô hoàng hậu nhũ phong hướng trung gian đè ép, làm độc cô hoàng hậu khe ngực trở nên càng sâu, càng nhỏ hẹp. Dương Nhiễm nhìn độc cô hoàng hậu tại chính mình trên đùi phóng đãng bộ dáng, cảm thấy vô cùng tự hào, lại cũng không có chuyện gì so làm nữ nhân của mình dục tiên dục tử càng cao hứng được rồi. Dương Nhiễm cúi đầu ngậm độc cô hoàng hậu bên trái đầu vú, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm. Cũng vây quanh độc cô hoàng hậu quầng vú đảo quanh, bố lan ni đầu vú thoạt nhìn vô cùng khả ái, thực có thể cho Dương Nhiễm thị giác thượng kích thích. Dương Nhiễm đầu lưỡi đối đầu vú kích thích làm độc cô hoàng hậu hưởng thụ đến lớn hơn nữa cảm giác thoải mái. Độc cô hoàng hậu thực biết rõ chính mình đầu vú là trừ phía dưới ở ngoài chỗ mẫn cảm nhất, bình thường chỉ cần đầu vú nhất đã bị kích thích, lập tức sẽ muốn làm tình, huống chi là hiện tại kích thích nhất hơn nữa thoải mái nhất thời khắc. Vì thế độc cô hoàng hậu dùng sức về phía trước đè ép lại đây. Làm vú của mình dính sát Dương Nhiễm môi, no đủ rất tròn nhũ phong toàn bộ đều áp đến Dương Nhiễm trên mặt của. Dương Nhiễm đem độc cô hoàng hậu đầu vú ngậm trong miệng, dùng sức mút vào, tựa như trở lại thời trẻ con giống nhau, thỉnh thoảng chuyển động miệng, dùng miệng môi tại độc cô hoàng hậu trên quầng vú ma sát. Dương Nhiễm tay phải giờ phút này đang ở kích thích độc cô hoàng hậu một viên khác đầu vú, Dương Nhiễm dùng bàn tay ngăn chặn độc cô hoàng hậu cái vú, xoay tròn. Sau đó dùng hai ngón tay nắm độc cô hoàng hậu vậy đáng yêu đầu vú, chen, bóp, áp, nhiệp, sờ, đem Dương Nhiễm khiêu khích bản lĩnh toàn bộ thi triển ra. Tại Dương Nhiễm cao thấp giáp công xuống, độc cô hoàng hậu hưởng thụ đến trước đó chưa từng có cảm giác, tô, nha, thích, ngứa các loại kích thích cảm giác cùng nhau hướng độc cô hoàng hậu vọt tới, mông lay động được lợi hại hơn, thân mình như gió trung cành liễu giống nhau, vũ động được rất lợi hại, trên đầu tóc đen tựa như trong đêm đen tinh linh giống nhau. Tại tận tình bay múa, miệng phát ra a. A nha tiếng kêu, đó là hưng phấn tới cực điểm biểu hiện, ta sắp chết rồi, nha. Ta chịu không nổi, a, sướng chết ta, a, ta muốn bay, ta muốn bay. Độc cô hoàng hậu vong ngã tiêm tiếng gầm kêu lên, thật lớn tiếng vang ở trong phòng quanh quẩn, tận tình nói người nữ nhân này giờ phút này dâm đãng phóng túng tao, cũng may phòng vách tường đều có cách âm hiệu quả, bằng không chỉ sợ toàn bộ hoàng cung người đều sẽ nghe thấy Độc Cô Hoàng hậu kinh thiên động địa âm thanh rên rỉ đi à nha. Lúc này Độc Cô Hoàng hậu cũng cảm thấy trước đó chưa từng có kích thích, từng đợt cảm giác kỳ dị thoáng chốc truyền khắp toàn thân, không nhịn được nghĩ đại âm thanh kêu, nhưng là lại sợ người khác nghe được, cực lực nhịn xuống đại âm thanh kêu. Độc Cô Hoàng hậu nguyên bản a a kêu to tại nháy mắt biến thành ô ô thanh âm, thân mình cứng ngắc, cấp tốc run rẩy, một trận run rẩy về sau, cao trào tại nháy mắt bộc phát ra, từng đợt khoái cảm đánh thẳng vào Độc Cô Hoàng hậu cảm giác thần kinh, lệnh Độc Cô Hoàng hậu hưng phấn tới cực điểm. Độc Cô Hoàng hậu cảm giác được trong cơ thể đột nhiên trào ra lượng lớn dâm thủy, sâu trong hoa tâm bộc phát ra trước đó chưa từng có hấp lực, gắt gao mút ở dương vật to, thân mình trong phút chốc như bị hút hết khí lực giống nhau. Khí lực theo trong hoa kính lượng lớn dâm thủy chạy trốn, thân mình mềm nhũn buông mình ngã vào Dương Nghiễm trong lòng. Đồng thời Dương Nghiễm cũng cảm thấy một trận trước đó chưa từng có kích thích, có một loại yêu đương vụng trộm cảm giác, đồng thời cũng có một loại bị nhìn trộm lỗi thấy, không nhịn được nghĩ phải thật tốt biểu hiện một chút. Cái loại này cảm giác kỳ diệu lệnh Dương Nghiễm lập tức hưng phấn tới cực điểm. Vừa lúc đó, Dương Nghiễm cảm giác được Độc Cô Hoàng hậu sâu trong hoa tâm đột nhiên trào ra một cỗ lượng lớn dâm thủy. Giống như hồng thủy bùng nổ giống nhau mãnh liệt mà ra, lực lượng khổng lồ đánh sâu vào Dương Nghiễm dương vật to. Sau đó theo long thân cùng hoa kính thành thịt mật hợp chỗ chảy ra, chảy tới mộc tử lúa trên đùi. Tại Độc Cô Hoàng hậu trào ra lượng lớn dâm thủy đồng thời, sâu trong hoa tâm vẻ này đặc thù hấp lực lại tới nữa, hơn nữa so phía trước hai lần tới càng hung mãnh, gắt gao mút ở Dương Nghiễm dương vật to, giống như hắc động giống nhau, Dương Nghiễm mỗi rút ra một lần đều phải tốn phí rất lớn khí lực. Tại Độc Cô Hoàng hậu trong cơ thể hấp lực công kích dưới, Dương Nghiễm tâm linh run run, cả người run rẩy, dương vật to đột nhiên nhảy dựng, nhất thời theo long chùy phun ra một cỗ năng lượng to lớn, nóng bỏng hữu lực tinh tử chiếu vào Độc Cô Hoàng hậu sâu trong hoa tâm. Độc Cô Hoàng hậu lại nhịn không được co quắp một chút, phát ra thỏa mãn ừ chi thanh âm, Dương Nghiễm rốt cuộc cùng Độc Cô Hoàng hậu đồng thời đạt tới cao trào, đặt lên kích tình đỉnh phong. Chương 34, việc hôn nhân 2. Sau cùng Độc Cô Hoàng hậu sủi lơ tại Dương Nghiễm trong lòng, cả người một tia khí lực cũng không có, Quảng Nhân huynh luôn xuất tại mẫu hậu trong cơ thể, vạn nhất mẫu hậu mang thai làm sao bây giờ. Độc Cô Hoàng hậu đôi mi thanh tú hơi nhíu, giống như có tâm tư gì tự đắc, mang bầu liền sinh hạ bị, liền đương tình yêu của chúng ta kết tinh. Dương Nghiễm không cho là đúng, hừ, tiểu quỷ không sợ phụ hoàng ngươi đem ngươi năm ngựa xé xác a. Độc Cô Hoàng hậu kháp Dương Nghiễm một chút. Cong lên miệng nhỏ làm nũng nói, ha ha, có thể có được mẫu hậu nữ nhân xinh đẹp như vậy, cho dù lập tức chết cũng đáng giá. Dương Nghiễm thâm tình nói, đem Độc Cô Hoàng hậu cảm động ôm chặt lấy Dương Nghiễm eo hổ, không bỏ được buông tay. Nhân gia lần này tìm ngươi đến là để cho ngươi biết, mẫu hậu cho ngươi định rồi một mối hôn sự, nhà gái tên là Tiêu Mỹ Nương, năm nay 14 rồi, cùng ngươi tuổi chính tương đương. Độc Cô Hoàng hậu rốt cục nói ra đêm nay cuối cùng mục. Cái gì? Dương Nghiễm trong lòng chấn động, thầm nghĩ vẫn phải tới sao thì sao, ngươi không muốn sao? Độc Cô Hoàng hậu trong lòng vui vẻ, ách, ta hiện tại không nghĩ sớm như vậy tìm phu nhân, thầm nghĩ cùng mẫu hậu cùng nhau. Dương Nghiễm gắn cái hoàng, nhưng thật ra là phản cảm cái kia Tiêu Hoàng hậu, bồn cầu cấp nữ nhân khác, ai nguyện ý muốn coi như ngươi có lương tâm á? Độc Cô Hoàng hậu ngọt ngào dựa vào tại Dương Nghiễm bả vai, sâu kín nói. Kỳ thật cửa hôn sự này là phụ hoàng ngươi định ra đến, mẫu hậu cũng không tiện từ chối, hơn nữa ngươi cũng đã đến thành gia lập nghiệp tuổi, cũng nên vì đại tùy, vì Dương gia khai chi tán diệp rồi. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là nên, Độc Cô Hoàng hậu vẫn phải nói. Kia có thể hay không đổi lại nhân, cái kia Tiêu Mỹ Nương ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, phẩm đức thế nào cũng không biết, ta nghĩ vẫn đổi lại ta tương đối quen thuộc a. Dương Nghiễm đã nghĩ tới một nữ nhân, nàng mới là vì hoàng hậu không có hai nhân tuyển. Nga, là loại người nào? Độc Cô Hoàng hậu hứng thú, chính là ta quý phủ thị vệ phó thống lĩnh Trường Tôn Thịnh nữ nhi, Trường Tôn Thị, năm nay vừa 14, cùng nhi thần tuổi thọ sấp xỉ, hơn nữa phẩm hạnh đoan chính, là một cô gái tốt. Dương Nghiễm lúc nói trên khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý, không vì cái gì khác, đem Lý Thế Dân nữ nhân đoạt lấy ra. Kia trong lòng đắc ý là không ai có thể lý giải. Dương Nghiễm trong lòng cười lạnh, Lý Thế Dân, bây giờ là ngươi là tương lai lão bà, sau này sẽ là ngươi mẹ, tỉ muội của ngươi cùng tẩu tử đệ muội, sau cùng chính là đem các ngươi Lý gia nhất trước quái rồi. Nga, nữ nhân như vậy ngược lại không tệ, đợi ta với ngươi phụ hoàng nói thanh âm, đẩy cửa kia việc hôn nhân, liền cưới này trưởng tôn thị vì vương phi a. Độc cô hoàng hậu mặt ngoài có vẻ thật bình tĩnh, trong lòng lại cười nở hoa, vì sao? Độc cô hoàng hậu gặp qua cái kia tiêu mỹ nương, cái kia dụ dỗ bộ dạng xem độc cô hoàng hậu thẳng nhíu, trong lòng thực không thoải mái. Vãn nhất con trai của mình bị này tao, hàng mê hoặc lưu luyến quên về, không quan tâm mình làm sao bây giờ. Chính mình nhưng là vừa cảm nhận được làm nữ nhân khoái hoạt a, làm sao có thể gián đoạn đâu này. Cho nên vừa rồi độc cô hoàng hậu tại mở miệng nói cho Dương Nghiễm nói một mối hôn sự thời điểm, là lòng tràn đầy không muốn, hiện tại tốt lắm, không cần lo lắng con bị cái kia hồ ly tinh mê hoặc, về sau con hoàn là mình, kia căn đại bảo bối hoàn là mình. Thương nghị thỏa đáng Dương Nghiễm sẽ mặc y ly khai, dù sao hôm nay là Dương Kiên sinh nhật, trong hoàng cung hiểu biết phần đông, khó bảo toàn không có kia bọn đạo trích hạng người chạy đến Dương Kiên nơi đó đánh báo cáo. Nếu bị trận ở trong chăn lý, kia Dương Nghiễm cùng độc cô hoàng hậu liền đều xong rồi. Dương Nghiễm thiên thu nghiệp lớn cũng hoàn toàn chơi xong rồi. Cho nên vì về sau cuộc sống tốt đẹp, hiện tại phân biệt chính là tạm thời, độc cô hoàng hậu cùng Dương Nghiễm đều ngoan quyết tâm tràng, sống quá đoạn này gian nan năm tháng. Dương Nghiễm rời đi hoàng cung thời điểm, tiệc tối còn chưa kết thúc, Dương Nghiễm cũng không có đi cùng Dương Kiên nói lời từ biệt, trực tiếp liền trở về Tấn Vương Phủ. Hắn bây giờ là yên lặng chờ độc cô hoàng hậu tin tức, còn có chính là Dương Nghiễm phát hiện gần nhất chính mình có chút lực bất tòng tâm, nói đúng là Dương Nghiễm gần nhất có chút nhiệt mài quá độ, thân thể có chút không chịu nổi. Điều này làm cho Dương Nghiễm rất là buồn bực, thầm nghĩ chính mình chính trực tối tinh lực tràn đầy thời kỳ, lại có chút thận hư rồi hả? Dương Nghiễm bất đắc dĩ, không có biện pháp, muốn uy ăn no một cái đói khát oán phụ là cần phải thảm thống đại giới, cần đạn dược cũng là khổng lồ. Dương Nghiễm tính toán làm người ta tìm chút song tu công pháp, chính mình chậm rãi tu luyện, lão là như thế này mang vô mục hạt làm, sớm muộn gì bệnh liệt dương, đến lúc đó nhìn bên người nhiều như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân, chỉ có thể xem không thể ăn, vậy mình không bi kịch chết à. Đợi cho ngày thứ ba thời điểm, Dương Nghiễm rốt cuộc đến một cái tin tức tốt, đó chính là hắn cưới trưởng tôn thị việc hôn nhân bị Dương Kiên đáp ứng rồi, chẳng qua còn muốn cưới cái kia tiêu mỹ nương. Dùng Dương Kiên trong lời nói chính là đa số hoàng gia khai chi tán diệp, nữ nhân càng nhiều càng tốt. Đối với lần này Dương Nghiễm chỉ có thể buồn âm thanh phát đại tài rồi. Chương 35, Động phòng chi dạ 1. Một tháng sau, Dương Nghiễm đại hôn, đồng thời cưới hai vị tấn vương phi, văn võ bá quan cùng đến chúc. Một phen phàm hủ lễ tiết qua đi, đã đến nhập động phòng thời khắc. Đứng ở hai cái cửa phòng, Dương Nghiễm do dự. Rốt cuộc tiên tiến thế nào cái gian phòng đâu rồi, suy tư thật lâu sau, Dương Nghiễm đi vào trưởng tôn thị căn phòng của, theo giờ khắc này bắt đầu, Dương Nghiễm đã đem trưởng tôn thị định vì tương lai hoàng hậu rồi. Chỉ thấy hiện tại trưởng tôn thị dáng người lồi lõm có hứng thú, đùi ngọc thon dài, mái tóc nhu ti, quỳnh miệng mũi ngọc, đảo đôi mắt đẹp, điểm nước sơn đồng từ tản mát ra như sao huy quang mang. Vân kế cao mâm, kim châm tà sáp, châm trình đan phượng, dương cánh muốn bay. Trông rất sống động, mượt mà gương mặt thượng đại mục thanh mi, mũi trội hơn, anh đào hơi thở mùi đàn hương từ miệng, giống như khai thực hợp, nhất phái đoan trang trang nghiêm khí. Dương Nghiễm nhìn như thế mỹ nhân, hắn cái sắc này trung kiêu hùng làm sao có thể chịu được. Dương Nghiễm bàn tay to theo trưởng tôn thị vạt áo chợt nhập, đem mềm mại giữ tại bàn tay, cách cái yếm nắn bóp, ngón cái kìm tại đỉnh nụ hoa lên, một trận kỳ dị nhiệt lực nhập vào cơ thể mà vào, trưởng tôn thị ưm một tiếng, thân mình mềm nhũn. Chậm rãi ngã vào trên giường hẹp. Tứ môi giáp nhau, hai lưỡi dây dưa, nhiều hơn nữa trong lời nói cũng vô pháp biểu đạt ra hai người tưởng niệm thống khổ. Trong nháy mắt, mấy tháng nguyện vọng rốt cục trở thành sự thật. Bọn họ gắt gao ôm lấy đối phương, đêm đầy khang tình yêu hóa làm nùng tình vừa hôn. Làm ta trước tới hầu hạ ngươi đi. Trưởng tôn thị dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm nói, sau đó nhẹ nhàng đem Dương Nghiễm thôi ngã xuống giường, vài cái cởi bỏ hắn quần áo trên người. Đã thấy cái kia cực đại thẳng tắp đứng thẳng, thượng to như con giun gân xanh loan chuyển vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ. Trưởng tôn thị nhìn đến ngây dại, mặt đỏ lên, trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, sẵn giọng. Hừ, còn giả trang đứng đắn, trong lòng ngươi sớm liền muốn a. Ai kêu phu nhân của ta đẹp như vậy mê người đâu này. Dương Nghiễm hai mắt sáng lên nhìn trưởng tôn thị non mềm thân thể. Ánh mắt kia dường như muốn đem trưởng tôn thị quần áo hoàn toàn hòa tan giống nhau. Dương Nghiễm một câu phu nhân làm cho Trường Tôn thì toàn thân nhất thư, nàng thân tay nắm chặt, mắc cỡ đỏ mặt nói. Điện hạ, chờ một chút ngươi phải thật tốt thương ta Nga, còn có về sau cũng giống vậy. Trường Tôn Thị như làm nũng thanh âm nói được Dương Nghiễm trong lòng rung động, hắn hiểu được về sau Trường Tôn Thị liền là người của mình rồi, hai tay hắn vây quanh lấy Quan Âm, trịnh trọng nói. Ta về sau nhất định hào hào đối với ngươi, cho ngươi mỗi ngày thừa nhận mưa móc dễ chịu được không? Chán ghét, ai muốn ngươi mưa móc dễ chịu rồi? Trường Tôn Thị trên mặt càng thêm đỏ bừng rồi. Trường Tôn Thị nắm Dương Nghiễm to nóng, trong tay truyền đến là từng đợt rất nhỏ run run, Trường Tôn Thị tâm bần đụng đụng nhảy loạn, ý loạn tình mê ở bên trong, thế nhưng quên mất bước tiếp theo động tác, chính là hơi giật mình ngồi ở trên giường xuất thần. Ừ, phu nhân nhanh chút, thật là khó chịu, cao thấp khuấy động thì tốt rồi. Dương Nghiễm thanh âm đem ngẩn người Trường Tôn Thị tỉnh lại, nhìn Dương Nghiễm có chút vẻ mặt thống khổ, nàng cắn chặt răng, năm ngón tay dùng sức cầm Dương Nghiễm bảo bối. Thong thả cao thấp khuấy động lên. Nha, nha, thật thoải mái, phu nhân tiếp tục a. Dương Nghiễm thoải mái không ngừng thúc giục Trường Tôn Thị, Trường Tôn Thị ngón tay của trắng noãn mềm mại hết sức, nắm Dương Nghiễm địa phương theo ma sát phát ra một trận điện lưu, làm Dương Nghiễm thể xác tinh thần một trận sảng khoái. Trường Tôn Thị nắm Dương Nghiễm thượng đặt bẫy chuẩn bị, trong tay truyền đến nhiệt độ làm tâm thần của nàng một trận nhộn nhạo, chính mình nhưng là thực truyền thống nữ nhân. Nếu để cho người khác xem gặp mình bây giờ bang nhân làm loại sự tình này kia như thế được nha. Vừa ý niệm vừa truyền, mình đã chậm rãi tiếp nhận rồi Dương Nghiễm rồi, cùng người mình thích làm loại sự tình này lại là thực bình thường a. Hai loại ý niệm trong đầu tại Trường Tôn thì tâm lý không ngừng dây dưa, làm mặt của nàng ửng đỏ một mảnh. Trong lòng mặc dù nhiên tại kịch liệt dùng rằng, khả động tác trên tay cũng không dám tạm dừng một lát. Trường Tôn Thị dần dần tăng nhanh khuấy động tiết tấu. Nhìn viên kia rất tròn quy đầu dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, Trường Tôn Thị đột nhiên cảm thấy chính mình hũ mật trung thế nhưng dâng lên một trận bùn rùn cảm giác, phảng phất có cổ sự tăng vọt dục dịch. A, tại sao có thể như vậy? Ta đây là thế nào a? Thình lình xảy ra khô nóng truyền khắp Trường Tôn Thị toàn thân, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Như vậy to dài nếu như có thể cắm vào chính mình ở bên trong, kia sẽ là như thế nào một cái quang cảnh đâu? Trường Tôn Thị bị cái ý nghĩ này hoảng sợ, trong lòng lập tức đụng đụng trực nhảy, nàng vội vàng tập trung tinh thần, đem này tu nhân ý niệm trong đầu ép xuống, tiếp tục cố gắng bang Dương Nghiễm phục vụ. Cũng không biết như thế muốn làm, vô luận Trường Tôn Thị dùng sức thế nào, Dương Nghiễm thủy chung kiên định vô cùng, chỉ từ quy đầu kẽ nứt trung dịn ra một chút thanh bạch chất lỏng, hoàn toàn không có dấu hiệu. Trường Tôn Thị cánh tay của dần dần nhức mỏi, nàng đành phải đổi cánh tay. Khả cái kia cực đại như cũ là không có động tĩnh gì. Tuy rằng Dương Nghiễm không có quá lớn phản ứng, nhưng là Trường Tôn Thị thân thể lại càng ngày càng nóng, một luồng sóng dục diễm đốt cháy thần kinh của nàng, Trường Tôn Thị chỉ cảm thấy quanh thân mệt mỏi, bất chi bất giác, than mềm nhũn ra. Phu nhân, mau a, ta thật là khó chịu a, ngươi nhanh chút động a. Dương Nghiễm giống như hồ đã đến dục vọng đỉnh phong, sắp áp chế không nổi trong cơ thể dục hỏa. Điện hạ, kiên nhẫn một chút, xong ngay đây, ta. Trường Tôn Thị nhìn không biết làm sao bây giờ, vừa mới nói hai câu, đã thấy Dương Nghiễm mông mãnh hướng về phía trước xông lên, trùng hợp tiến đụng vào Trường Tôn Thị vừa mới mở ra trong môi đỏ, mềm mại đầu lưỡi chính cuốn tại quy đầu kẽ nứt lên, một cỗ tinh tinh, mê người hơi thở làm Trường Tôn Thị lập tức ngẩng đầu lên ra, Trường Tôn Thị chấn động toàn thân, lập tức đem ói ra đi ra ngoài. Ngươi! Trường Tôn Thị quệt mồm. Tức đến cơ hồ nói không ra lời, vừa định trách cứ Dương Nghiễm vài câu, lại nghe thấy Dương Nghiễm cầu hoan thanh âm. A, phu nhân, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Khả thật là thoải mái a. Phu nhân tiếp tục, nghe được Dương Nghiễm thanh âm, Trường Tôn Thị căm giận nói. Mơ tưởng, vừa mới nàng nhưng là giận thật, theo chưa làm qua loại sự tình này nàng, vẫn cho rằng tính khí là rất dơ bẩn, nàng làm sao có thể dùng miệng mình đi ngậm đâu. Bảo bối ngoan, ngươi trước giúp ta, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thoải mái được không? Chương 36, Động phòng chi giả 2. Hừ, không cần ngươi dạy huấn ta, ta làm là được, bất quá đến lúc đó ngươi cũng phải giúp ta làm. Ha ha, đương nhiên. Dương Nghiễm trên mặt vui vẻ, vội vàng đáp ứng rồi. Trường Tôn Thị trong lòng căng thẳng, trên mặt lộ ra ánh mắt kiên nghị, hơi cúi thân, đem Dương Nghiễm bảo bối ngậm vào trong miệng. dùng sức mút vào lên. A, thoải mái a, bảo bối nhi. Bị trắng mịn cái lưỡi thơm tho bao vây lấy, Dương Nghiễm bình tĩnh tâm dần dần táo động, trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mông khẽ vấp, làm bảo bối tại trường Tôn thị trong miệng tiến tiến lui lui, mang ra khỏi mảng lớn, theo chảy ra, làm Dương Nghiễm bảo bối toàn bộ phát sáng lên, thoạt nhìn tràn đầy dâm thủy. Trường Tôn thị ngọc thủ xoay tròn ở trên cao vuốt, hai mảnh cặp môi thơm cắm ở dưới mặt đầu chim đoan cán dù vị trí, linh hoạt đầu lưỡi kích thích quy đầu nộn đầu. Đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm qua cái kia kẽ nứt, ấm áp hương nước miếng dọc theo to dài thân gậy chậm rãi chảy xuống, đem Trường Tôn thị ngón tay ngọc nhuộm được thấm ướt. A, a, a. Mới mẻ kích thích rốt cục làm Dương Nghiễm kích tình đột nhiên phát, tại Trường Tôn thị không hề hay biết dưới tình huống, tinh tinh màu trắng ngà chất lỏng dâng lên mà ra, dưới vào Trường Tôn thị trong miệng. Trường Tôn thị vội vàng phun ra, ngọc thủ nên cũng không dám rời đi, tiếp tục cao thấp xáo động. Đem chung còn sót lại nùng dịch chen sắp xuất hiện ra, màu trắng ngà chất lỏng theo quy đầu kẽ nứt chung cuồng bắn ra, trên không trung xẹt qua nhất đường vòng cung, rơi ở bên cạnh thượng. Hồ Dương Nghiễm thật to thở dốc một hơi, tứ chi sụi lơ xuống dưới, nằm trên mặt đất. Trường Tôn thị đem sau cùng một tia sình sạch nùng dịch từ giữa bài trừ, này mới duỗi tay lau đi khóe miệng màu trắng ngà, nhìn về phía Dương Nghiễm ánh mắt của bất mãn là cơn tức, hướng chát mực nói. Điện hạ. Ngươi vừa mới làm gì? Ngươi như thế, làm sao có thể đem vật kia bắn tới nhân ra miệng đâu này? Ngượng ngùng, nhất thời nhịn không được. Dương Nghiễm cười cười nói. Trường Tôn thị xoay người sang chỗ khác, không để ý tới Dương Nghiễm biện giải. Dương Nghiễm cũng không nhiều lời, lập tức xoay người đem Trường Tôn thị đặt ở dưới thân. Ngươi, ngươi làm gì? Trường Tôn thị cả kinh, kêu sợ hãi âm thanh thốt ra. Làm ngươi. Dương Nghiễm nhìn chằm chằm Trường Tôn thị, vẻ mặt nghiêm túc nói. Trường Tôn thị lăng lăng nhìn Dương Nghiễm, nghe được hắn nói ra mắc cỡ như vậy ngôn ngữ, lập tức mặt đều xấu hổ đến bên tai rồi. Nhìn Dương Nghiễm trịnh trọng như vậy bộ dạng, biết rõ hắn là giả bộ đến, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn cười. Hừ, không có đứng đắn. Trường Tôn thị ngượng ngùng nhất cúi đầu, không nhìn nữa Dương Nghiễm. Dương Nghiễm mỉm cười. Nhìn Trường Tôn thị có lồi có lõm thân hình, biểu tình trang nghiêm trên mặt của lại tràn đầy quang mang, hắn chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng cởi bỏ Trường Tôn thị quần áo. Dương Nghiễm tựa đầu tiến vào Trường Tôn thị trong lòng, mặt dán mềm mại, trong lỗ mũi lại nhét đầy lấy nồng đậm hương thơm hơi thở, hắn thoải mái rên rỉ một tiếng, nói. Bảo bối nhi, bộ ngực của ngươi tốt mềm mại nha. Trường Tôn thị ưm một tiếng, mặt đỏ được không biết nói cái gì cho phải, nghe thế dạng ca ngợi. Trong lòng của nàng loạn làm một đoàn, không biết là cao hứng vẫn ngượng ngùng, hoặc là hai người kiêm hữu a. Dương Nghiễm tay thuận thế theo Trường Tôn thị rộng thùng thình lễ trong tay áo đi vào, đem kia quang sáng loang loáng, ôn nhu miên miên nắm ở trong tay, vuốt tươi mới tinh tế nhũ thịt, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục nhốt chặt nụ hoa, còn lại ba ngón tay phối hợp trong lòng bàn tay, dùng sức vuốt ve, móng tay xẹt qua đỏ bừng núm, lập tức kích thích nó càng thêm dơ cao, ngứa tại Trường Tôn thị trên người. Cũng thích tại tim của nàng. Ừ. Trường Tôn thị nhẹ tiếng rên rỉ, nhưng là lập tức phản ứng kịp, nàng gắt gao cắn môi, không để cho mình tái phát ra loại này xấu hổ thanh âm của người. Bảo bối nhi, nếu cảm thấy khoái hoạt ngươi liền đại âm thanh gọi ra a, ta thích nghe ngươi thanh âm rên rỉ. Dương Nghiễm một bên vuốt ve Trường Tôn thị vú, một bên ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói. Ha ra nhiệt khí kích thích Trường Tôn thị cả người chấn động. Ngứa cảm giác từ bên tai lập tức truyền khắp toàn thân. Không cần, ta mới không cần phát ra như vậy xấu hổ thanh âm của người đâu. Trường Tôn thị xấu hổ hai tay ôm mặt mình, cũng không dám nữa xem Dương Nghiễm rồi. Dương Nghiễm mỉm cười, trên tay lực đạo dần dần gia tăng, đầy đặn ở nhu áp chế thành thực hưởng ứng, hãm xuống, bắn lên, lại hãm xuống, tiếp tục bắn ra lên. Lần lượt biến hình mặc dù có một chút đau đớn. So với không ngừng nảy lên sướng mỹ cảm thấy ra, nhưng cũng không tính là cái gì. Dương Nghiễm tay kia thì tác lai hồi vuốt Trường Tôn thị kia tinh tế đùi, một lần vỗ về chơi đùa, để cho nàng trắng noãn đùi dần dần biến thành một tầng xinh đẹp hoa hồng sắc, mà Trường Tôn thị ở nơi này loại vỗ về chơi đùa chung không ngừng sợ run. Ngón tay dần dần hướng lên trên, đi lên nữa, rốt cục, hắn đem trọn chi bàn tay dán lên Trường Tôn thị bộ phận sinh dục. Nhẹ cởi bỏ Trường Tôn thị độc hố, Dương Nghiễm ngón tay của lại trực tiếp đặt tại cái kia làm người ta thần chỉ cái khe trong đó, nhẹ nhàng chiêu chọc lấy mềm mại đóa hoa. A, cứ việc lại cực lực chịu đựng, nhưng là Trường Tôn Thị vẫn là không nhịn được phát ra lòng say rên rỉ, một bên vặn vẹo chi dưới, làm chát mực tay trường cùng mình âm hộ làm toàn phương vị tiếp xúc. Trường Tôn Thị hồng nhuận môi anh đào tìm thượng Dương Nghiễm miệng nhỏ, linh hoạt đinh hương chạy vào đối phương khoang miệng. Dương Nghiễm dùng sức đem Trường Tôn Thị linh lưỡi hút tới, dùng đầu lưỡi của mình không ngừng va chạm Trường Tôn Thị cái lưỡi chỗ hương nước miếng nguồn suối, từng cổ thanh hoạt dịch thể tại hai người giữa răng môi chảy xuôi, hương vị ngọt ngào cảm giác tràn ngập toàn thân. Hai người lời lẽ đan vào cùng một chỗ, người tiến ta lui, như là tại giao phong kịch liệt, nước miếng tại trong lúc kích chiến vẩy ra đi ra, dính tại song phương trên mặt, cũng là ai cũng không đoái hoài tới để ý tới. Thật lâu sau, rời môi. Một đầu dài trường ngân tuyến tại hai người bờ môi đáp khởi một tòa liên thông cầu, càng thêm có vẻ dâm thủy. Xiêm y từng món một ly thể đi qua, Trường Tôn Thị kia bạch ngọc nõn nà vậy thân thể yêu kiều rốt cục hoàn toàn hiện ra tại Dương Nghiễm trước mắt, tinh tế tuyết trắng thân thể yêu kiều trần như nhộng, vô cùng mịn màng. Trường Tôn Thị song má thượng tràn đầy phi sắc đỏ ửng, một đôi mắt đẹp giống như một cái đầm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sờ sờ động lòng người. Hình chứng ngỗng đường cong ôn nhu mặt cười. Hợp với đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, có vẻ dịu dàng quyến rũ, nhìn có chút ngây người Dương Nghiễm, Trường Tôn Thị mũi ngọc hừ nhẹ một tiếng, cằm hơi hơi vểnh lên. Khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, tại chói mắt chút quang chiếu xạ làm nổi bật xuống, có vẻ trong suốt trong sáng, phấn điêu ngọc trác, thực giống như khả tu hoa bế nguyệt chim sa cá lặn, liền giống như một vị từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, ngẫu nhiên đích rơi nhân gian, bất nhiễm nhất diệp phàm trần. Ngay cả gặp nhiều mỹ nữ tuyệt sắc Dương Nghiễm giờ phút này cũng không từ vì trước mắt Trường Tôn Thị triển hiện ra xinh đẹp mà sợ hãi than, vẻ đẹp của nàng trừ bỏ trên thân thể mỹ, còn có nàng kia không gì sánh kịp thánh khiết khí chất, cái loại này làm người ta nhìn thấy đã nghĩ quỷ bái khí chất, cái loại này cao cao tại thượng, làm người ta nhìn lên khí chất càng làm cho Trường Tôn Thị đẹp đến kinh tâm động phách, làm Dương Nghiễm không nhịn được nghĩ đi có được nàng, giữ lấy nàng, muốn đem nàng chân nấp đi. Không cho bất luận kẻ nào thấy. Nàng là mình. Mái tóc mây thượng lộ vẻ trong suốt mồ hôi, phấn hồng áo lót không che giấu được thướt tha tuyệt vời đường cong, thân thể mặt ngoài rõ ràng linh lung có hứng thú, cao ngất như ẩn như hiện, tuyết chân tiêm chợt thon dài, mượt mà tuyệt đẹp, eo nhỏ tiêm tiêm cận kham trong suốt nắm chặt, kia chỗ thần bí thượng phương thảo ôm tùm, phía dưới là một cái như ẩn như hiện nhục phùng, giống một mảnh lá cây giống như. Dương Nghiễm nhìn Trường Tôn Thị mây đỏ gắn đầy mặt phấn, mỉm cười nói. Bảo bối nhi, ngươi thật đẹp, đẹp đến làm cho lòng người kinh. Như vậy khiến người tâm động, ta vĩnh viễn yêu ngươi, điện hạ, ta cũng thế. Trường Tôn Thị đỏ mặt ngắm Dương Nghiễm liếc mắt một cái, sau đó khép lại mi mắt, hai vú trước ngực theo thờ hào hình cao thấp phập phồng, một bộ nhâm quân nhấm nháp xinh đẹp bộ dáng. Lại cùng Dương Nghiễm dây dưa một trận, Trường Tôn Thị làm Dương Nghiễm nằm trên mặt đất, mình thì quỳ gối bên cạnh hắn, ngọc thủ cởi bỏ hắn dây lưng. Chỉ thấy kia căn trong suốt như ngọc thẳng tắp, thân gậy thượng che kín gân xanh, giống như một con độc nhãn long vương chính hướng nàng gật đầu ý bảo. Trường Tôn Thị đầu tiên là chiều Dương Nghiễm ngượng ngùng và yêu mị cười, ngọc tay nắm chặt hơi hơi nhảy lên, vươn ra cái lưỡi thơm tho, tại trên mặt đầu chim chậm rãi xẹt qua, bựa lưỡi thượng thật nhỏ nổi lên ma sát quy đầu thịt non, sảng đến Dương Nghiễm hừ nhẹ ra thanh âm, mông hướng về phía trước giơ cao, làm bảo bối tại Trường Tôn Thị trong lòng bàn tay qua lại sự trượt. Dọc sách hướng nước miếng đem Dương Nghiễm bảo bối ướt nhẹp, Trường Tôn Thị thân mình về phía trước phi khuynh, lại tiến tới mút vào vài cái che kín nếp uốn bảo bối, mở ra đôi môi cũng ngậm vào Dương Nghiễm quy đầu, vì để cho căn này to dài tận khả năng sâu tiến vào, nàng không thể không đem anh đào miệng nhỏ trương mở tối đa cực hạn, từng điểm nuốt vào đi, cho đến cảm giác được quy đầu ngay trước đứng vững cổ họng của nàng. Vẫn như cũ có hơn phân nửa lưu ở bên ngoài. Trường Tôn Thị chỉ phải một bên chiêm chiếp bú liếm lấy trong miệng bộ phận, một bên dùng ngọc thủ tại thân gậy trên xoáy chuyển khuấy động, không rảnh rỗi tay trái tác ôn nhu bóp gạt ra Dương Nghiễm bảo bối, vuốt vuốt kia hai khỏa qua lại lăn lộn quả cầu thịt. Dương Nghiễm cảm giác mình rơi vào một cái ấm áp ẩm ướt chỗ, tại Trường Tôn Thị dùng sức mút vào xuống, một luồng sóng khoái cảm theo chỗ nhộn nhạo mà ra, nhanh chóng truyền khắp toàn thân. Hắn thoải mái hừ ngâm lấy. Vuốt ve tại Trường Tôn Thị trên người tay nhỏ bé không ngừng điểm đè nặng múi thịt, ấm áp chất mật rốt cục không bị khống chế theo hoa cốc chung chảy ra. Hai ngón tay không tốn sức chút nào chợt nhập lầy lội lỗ trong cơ thể, chống đỡ co rút nhanh thành thịt, vào trong chui vào. Nha, đẹp quá, đến a. Trường Tôn Thị miệng ngậm lấy, mơ hồ không rõ kêu, hư không trung run rẩy liên tục, chèn ép xâm nhập huyệt động ngón tay của, phấn hồng sắc đóa hoa run nhẹ nhẹ, hướng hai bên mở ra, đưa ngón tay nghênh tiến càng thâm thúy không gian. Một cái hoa hồng sắc thịt lồi theo trong âm hộ lặng lẽ nhô đầu ra, lại bị chờ lâu ngày Dương Nghiễm bắt được tránh, ngón út tại thịt lồi thượng nhẹ nhàng sờ chút vài cái, liền cùng ngón cái cùng nhau chặt chẽ kềm ở không lớn an phận trồi, nhẹ nhàng nhất trà sát. A Trường Tôn Thị cả người một trận run rẩy, giống như đau thực thích ré dài một tiếng, phân bố ra lượng lớn dính chợt chất lỏng. Trong cơ thể dục vọng chi hỏa thiêu được nàng mặt phấn đỏ bừng, đen nhánh đồng từ mắt thượng cũng bịt kín một tầng thê lương hơi nước, phá lệ mê người. Trường Tôn Thị đứng dậy, trắng noãn bóng loáng hoàn mỹ thân thể thượng không mang theo gì tì vết nào, không giữ lại chút nào hiện ra ở Dương Nghiễm trước mặt. Thắng Tuyết Hạo phu như nhung thiên nga vậy tinh tế trơn bóng, như vân mái tóc tượng thác nước giống nhau xõa xuống, thật dài lưu hải che đậy kín cái trán, trơn mềm như noãn ngọc trên má nổi tinh tế mồ hôi, nổi bật lên lộ ra mỏng manh ửng đỏ mặt của nhi càng thêm kiều diễm, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ thất thải quang mang. Tuyết ngọc trở nên mập to lớn mà rắn chắc, nhất thời lan tràn đến nách trước, nhũ phong đỉnh là một vòng đỏ sậm quầng vú, hai hạt sương mê người đại anh đào, bày biện ra thành thục thiếu phụ quyến rũ cùng diễm lệ, trắng noãn tinh tế làn da trượt như nõn nà, làm cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Dương Nghiễm nhìn xem giận dứt, lo lắng thúc giục, bảo bối nhi, mau tới a. Trường Tôn Thị kỵ nhảy qua tại chát mực trên người, tay phải hai ngón tay đem mềm mại đóa hoa thật to tách ra, cầm Dương Nghiễm bảo bối, làm quy đầu tại dính đầy dâm lộ mép thịt thượng sự trượt vài cái, liền trầm hông ngồi xuống, muốn hùng tráng nhét vào trong cơ thể. Nhưng là ai biết vừa chợt, thọt tới Trường Tôn Thị hoa cúc thượng. Lấy làm chát mực lo lắng vạn phần, hắn tâm giống như lửa thiêu, vội vàng thúc giục. Nhanh chút a. Nhưng là ai ngờ Quan Âm một chút kinh nghiệm cũng không có, lấy vài lần cũng không có làm đi vào, này làm hai người bọn họ đều lo lắng vạn phần, bất mãn vô cùng. Dương Nghiễm thật sự không nhịn được, hắn xoay người dựng lên, từng thanh Trường Tôn Thị đặt ở dưới thân. Miệng nói thật nhỏ, bảo bối nhi, hãy để cho ta tới gọi ngươi làm như thế nào a. Trường Tôn Thị chỉ cảm thấy một cái kỳ nóng cây gậy đỉnh tại chính mình hũ mật lên, không khỏi toàn thân run lên, hai cái thon dài đùi ngọc chậm rãi mở ra, thần bí môn hộ chút nào không keo kiệt bày ra. Chát mực quy đầu dọc theo cái kia mê người nhục phùng qua lại sự trượt, chậm rãi, đại môn phân đến hai bên, một viên phấn hồng sắc quả thực đột hiện ra, chút ít thanh dịch từ giữa chảy xuống. Dương Nghiễm phần eo trầm xuống, đại quy đầu nhất thời xâm nhập hẹp hòi tín đạo ở bên trong. Ân Trường Tôn Thị thở nhẹ một tiếng, vui sướng nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra. Dương Nghiễm chế trụ Trường Tôn Thị eo thon, mãnh lực một cái, xích một tiếng, đem trọn con nhét đi vào. Trung thật nhỏ nhô ra ma sát thân gậy, tầng tầng nếp uốn bọc chát mực đại, xung phồng cảm giác đánh thẳng vào Trường Tôn Thị thần kinh, nàng nhẹ nhàng rên rỉ, nỉ non, khóc thầm lấy, bị Dương Nghiễm này thật mạnh nhất kích cảm động đến rơi nước mắt. À, đẹp quá, đừng có ngừng. Ta, cơ thể của ta trở nên tốt mẫn cảm nha, tại sao phải như vậy, lại dùng lực một điểm, dùng sức. Dương Nghiễm thong thả lay động, tinh tế cảm thụ được nội bộ run run, chín cạn một sâu, ngũ cạn nhất sâu, tam cạn nhất sâu. Theo Dương Nghiễm hoạt động tần suất nhanh hơn, Trường Tôn Thị trung dâng lên từng trận ngọt khoái cảm, nàng chủ động nâng lên, phối hợp Dương Nghiễm đút vào, tìm kiếm tới mỹ cảm thụ. Ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, thật thoải mái. Trường Tôn Thị vong tình rên rỉ. Dương Nghiễm thấy thế không cố kỵ nữa, đem Trường Tôn Thị đùi ngọc đáp tại đầu vai của chính mình, thay đổi rất nhanh mà bắt đầu, mỗi một lần va chạm đều đội lên Trường Tôn Thị trên hoa tâm, tê dại cảm giác làm Trường Tôn Thị rên rỉ từng trận, dù kêu liên tục, nhà ấm trồng hoa nở rộ, một luồng sóng như nước trào ra, làm Dương Nghiễm thay đổi làm, mà nàng liền đại âm thanh rên rỉ. A, có tiết tấu thanh âm truyền đi cực xa. Mãnh cắm sau một lúc, Dương Nghiễm nắm Trường Tôn Thị hai tay, đem nàng kéo lên, làm Trường Tôn Thị kỵ nhảy qua tải trên người mình, hắn tắc nằm thẳng dưới đất, thở hào hển nói. Bảo bối nhi, hiện tại ngươi tới đi. Trường Tôn Thị thẹn thùng nhìn Dương Nghiễm liếc mắt một cái, sau đó hai tay đặt tại trước ngực của hắn, cao thấp sóc này, lần lượt đem nuốt vào trong cơ thể. hai người tiếng rên rỉ đan vào thành một mảnh, tại đây động phòng chung quanh quần. Chương 37, động phòng chi dạ 3.